Sáng sớm hôm sau, Lan Dung Nguyệt tỉnh lại thời điểm trên bàn đã dọn xong đồ ăn sáng, bốn phía đã không thấy Yến Thương Lam thân ảnh. Thương đế đã rời đi. Cửu Nhi chủ động nói. Khi nào đi? Sáng sớm thời gian, tiểu thư, thương đế rời đi thời điểm bộ dáng ta cảm thấy có chút không đúng. Nhớ tới Yến Thương Lam ánh mắt, Cửu Nhi trong lòng khó hiểu, Yến Thương Lam trong ánh mắt thiếu một tia sắc bén, nhiều một tia nhu hòa, kia một phần nhu hòa lại làm nàng cảm thấy thập phần nguy hiểm. Không sao. Lan Dung Nguyệt ngồi xuống bắt đầu hưởng dụng đồ ăn sáng, mới vừa bưng lên chén đũa liền nên đón khách không ngợi mà đến. Phương Bắc có giai nhân, di thế mà độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Lăng Vương là quá nhàn sao. Lan Dung Nguyệt ăn bữa sáng là một người phân, nghĩ đến Yến Thương Lam đi thời điểm đã đoán trước tới rồi khách không ngợi mà đến. Nguyệt quân chúa, bổn vương không sợ khuynh quốc khuynh thành, không bằng tùy ta sẽ lâu lan nhưng hảo. Lâu Lăng Thành nhìn trên bàn bữa sáng, nghĩ thầm. Yến Thương Lam thật đúng là yên tâm Lan Dung Nguyệt một người ở tại nơi này, xem ra thương đế đối Nguyệt quận chúa cũng không có nhiều ít quan tâm, không bằng theo bổn vương nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt một bên ăn bữa sáng, nghĩ thầm, thứ này không biết trên bản đồ ăn là Yến Thương Lam làm sao. Theo ngươi, chẳng lẽ là miếu đường thức ăn chay đơn điệu chút, làm Lăng Vương ăn hỏng rồi đầu óc. Lan Dung Nguyệt uống xong cuối cùng một ngụm cháo, xúc miệng sau không vội nói. Nguyệt quận chúa thật là hài hước, thức ăn chay đích xác không phải bổn vương đồ ăn. Bất quá tú sắc khả san, liền tính là làm bổn vương ăn cả đời thức ăn chay bổn vương cũng nguyện ý, đương nhiên, bổn vương cũng sẽ thành toàn nguyện quận chúa nguyện vọng. Xem ra Liếu Trắc Phi cùng Lăng Vương quan hệ rất tốt. Ngày hôm qua có chút lời nói Lâu Lăng Thành cũng không có nghe được, hiển nhiên thổ lộ cấp Lâu Lăng Thành chính là Liễu Ngôn Ngộng, chỉ là Lan Dung Nguyệt rất tò mò Lâu Lăng Thành dùng cái gì lợi thế, làm Liễu Ngôn Ngộng đột nhiên bỏ nàng mà lựa chọn Lâu Lăng Thành. Lan tự đột phát bệnh hiểm nghèo, Liếu Trắc Phi đã trước một bước sẽ lân thành. Bổn vương lưu lại cùng Nguyệt quận chúa đồng hành. Lâu Lăng Thành nhìn Lan Dung Nguyệt, vì cùng Liễu Ngôn Ngộng đạt thành giao dịch, hắn nhưng trả giá không ít, mục đích chính là vì làm Lan Dung Nguyệt vô pháp dựa vào Liễu Ngôn Ngộng, do đó chuyển hướng hắn. Không nhọc phiền Lăng Vương, chủ tử đã chuẩn bị tốt xe ngựa, chủ mẫu tùy thời có thể khởi hành. Lan Dung Nguyệt còn chưa nói xong, một thân hắc y lìa dạ si đi ra, tay cầm bảo kiếm, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâu Lăng Thành liếc mắt một cái, ánh mắt phảng phất lại nói, hắn ghét nhất sấn hư mà nhập người. Thương đế như thế nào không tự mình tới. Lâu Lăng Thành nhìn dạ si, Yến Thương Lam bên người thị vệ hắn vẫn là nhận ra được, bất qua Yến Thương Lam tránh đi, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chủ tử như thế nào sẽ giống Lăng Vương giống nhau bị quản chế với người, cả ngày chơi bời lêu lổng. Dạ si nói xong, Lâu Lăng Thành sắc mặt lạnh vài phần, đúng rồi, chủ tử làm ta chuyển cáo Lăng Vương, Tinh Lạc công chúa tựa hồ không cao hứng, đang ở khắp nơi tìm kiếm Lăng Vương an bài hàng giả tựa hồ bị phát hiện. Lâu Lăng Thành nghe xong, đáy mắt hiện lên một sợi sắc ý. Thương đế hảo bản lĩnh, ngươi nói cho thương đế, việc này bổn vương nhớ kỹ. Lâu Lăng Thành nói xong, xoay người rời đi. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía dạ si, ánh mắt giống như phát hiện tân đại lục. Ngươi không phải dạ si. Một lát sau, Lan Dung Nguyệt khẳng định nói. Nàng gặp qua dạ si mấy lần, thanh âm, biểu tình, bộ dáng, đều cùng dạ si giống nhau như lúc, nhưng trước mắt người không phải dạ si. Thuộc hạ dạ mị, gặp qua chủ mẫu. Dạ mị lập tức hành lễ nói. Yêu ma quỷ quái, mặt khác hai người cũng là song bào thai. Đúng vậy. Dạ mị vẫn chưa giấu giếm, hắn cùng dạ si rất giống, biểu tình, hành động cơ hồ đều là giống nhau như lúc, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn vạch trần người của hắn, dạ mị trong lòng thập phần bội phục. Không biết chủ mẫu là như thế nào phát hiện thuộc hạ thân phận. Ngươi làn da thiên bạch. Lan Dung Nguyệt thiện dịch dung, hơn nữa thói quen nghề nghiệp, so với người khác càng thêm giỏi về quan sát. Thuộc hạ nguyên bản so dạ si hắc, bất quá hàng năm đeo mặt nạ, hẳn là kém không được quá nhiều. Dạ mị trong lòng nghĩ, ngày hôm qua hắn còn cùng dạ si đối lập quá, nếu không có nhìn kỹ, vô pháp phát hiện trong đó khác biệt, không nghĩ tới bị Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Nên rời đi. Lan Dung Nguyệt vốn định ở chùa Hàn Sơn nhiều trụ mấy ngày, hiện giờ đã không cần phải. 125 làm kẻ thù nếm thử tuyệt vọng hương vị. Lan tự bệnh nặng, trong triều nhân tâm hoảng sợ. Vị ương cung nội. Liêu Yên Nhiên nôn nóng chờ đợi tin tức, Lan Tử ngã xuống trước đã từng hạ lệnh, không thấy bất luận kẻ nào, Lan Tử bệnh tình Liêu Yên Nhiên không có nắm chắc, cùng Liêu Yên Nhiên có đồng dạng tâm tư người còn có Nhàn Quý Phi. Hiền phúc trong cung, Tố Tâm bồi Nhàn Quý Phi. Mẫu Phi, không cần sốt ruột. Tố Tâm thập phần bình tĩnh đi đến Nhàn Quý Phi bên người, đệ thượng một chén trà nóng, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Tố Hoa, việc này ngươi có cùng tính toán. Nhàn Quý Phi nhìn Tố Tâm. Liền xưng hô đều biến thành Tố Tâm thân phận thật sự, phải biết rằng lúc trước Lan Thận Văn muốn cưới người là nữ gia Cát Tố Hoa. Tố Tâm nghe được xưng hô, tim đập nhanh hơn sơ qua. Nàng không phải nữ gia cắt lại như thế nào, hiện giờ nàng muốn nữ gia cắt vì nàng sử dụng, nàng đảo muốn nhìn trước mắt cục diện Lan Dung Nguyệt còn có hay không lựa chọn. Mẫu phi cùng phụ hoàng ân ái tình thâm, nghe nói phụ hoàng thích cùng mẫu phi làm chè hạt sen, mẫu phi sao không tự mình đi thăm một chút phụ hoàng. Tố Tâm lập tức đề nghị nói, bệ hạ liền hoàng hậu yết kiến đều cự thấy, hiện giờ bổn cung bị cấm túc, bệ hạ sao lại nhàn quý phi lược cảm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiến cung nhiều năm, sớm đã không phải ngày xưa niên thiếu khi bộ dáng, nhân tâm là sẽ trở nên. Mẫu phi chỉ quan tâm phụ hoàng thân thể có thể, chuyện khác đều không cần đề cập, đến nỗi mặt khác mẫu phi còn không cần để ý, nếu phụ hoàng không muốn thấy mẫu phi, nếm thử mẫu phi tay nghề cũng là tốt. Tố Tâm nhỏ giọng nhắc nhở nói. Tố Tâm trong lòng minh bạch, nàng không phải Lan Dung Nguyệt, làm không được nhìn chung đại cục, hiểm chung thủ thắng, nhưng nàng hiểu biết nhân tâm cùng nhân tình. Lan tự đối nhàn quý phi có lẽ sớm đã không có ngày xưa chi tình, chính là ngày xưa ký ức, hơn nữa Liễu Yên Nhiên tồn tại, Lan tự nhất định sẽ bản năng thiên hướng nhàn quý phi. Tố Tâm, ngươi nói có lý. Nhàn quý phi tán đồng gật gật đầu. Mẫu phi, thời gian không còn sớm, Tố Tâm về trước phủ. Hảo. Một đường rời đi hoàng cung, Tố Tâm đều nghe được trong cung tỷ nữ, thái giám nghị luận sôi nổi, Lan tự bệnh nặng một chuyện truyền quá nhanh, tưởng tàng đều tàng không được, trước mắt ngũ quốc sứ thần còn ở Lân Thành, như Lan tự vô pháp khỏi hẳn, sự tình chỉ sợ sẽ. Thúy Liễu, có Nguyệt quận chúa tin tức sao? Trong triều đại cục, Tố Tâm trừ bỏ trông cậy vào Lan Dung Nguyệt chi vị không có lựa chọn nào khác. Hồi Vương Phi, Nguyệt quận chúa đi chùa Hàn Sơn, không ở Lân Thành. Ngươi làm người ở cửa thành chờ, một chút nàng sẽ Lân Thành, lập tức cho ta biết. Tố Tâm trong lòng không có nắm chắc nói được động Lan Dung Nguyệt, bất quá vạn bất đắc dĩ thời điểm nàng không ngại dùng sức mạnh. Đúng vậy. Thúy Liêu hơi hơi cúi đầu, nàng vẫn luôn đều biết Tố Tâm đều không phải là nữ gia cắt Tố Hoa, trong lòng không khỏi có chút lo lắng như Lan Dung Nguyệt chậm chạp không về tới, Tố Tâm hay không có nắm chắc xử lý kế tiếp cục diện. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt phân phó Dạ Mị chậm rãi đánh xe, vốn dĩ hai cái canh giờ lộ trình trước mắt hai cái canh giờ còn không có đi đến một nửa, cùng thời gian, Liễu Ngôn Mộng đã trở lại Văn Vương phủ. Vương gia, Trắc Phi cầu kiến. Lan Thận Văn hơi hơi nhíu mày, trong lòng khó hiểu, giờ này khắc này, Liễu Ngôn Mộng cư nhiên còn có hứng thú cùng Lan Dung Nguyệt cùng đi chùa Hàn Sơn, đối Liễu Ngôn Mộng chán ghét trong lòng lại nhiều một phần. Làm nàng tiến vào. Liễu Ngôn Mộng đi vào vừa vặn nhìn đến Lan Thận Văn đấy mắt kia một tia chán ghét, trong lòng hơi hơi lạnh lùng, chẳng lẽ nàng muốn giống cô giống nhau sao? Cả đời nắm quyền lại duy độc không chiếm được một phần thương tiếc. Thiếp thân gặp qua vương gia. Trắc Phi có việc sao? Lan Thận Văn ngữ khí thực đạm, thậm chí nói có một tia lạnh nhạt. Vương gia chính là ở trách cứ thần thiếp sao? Liễu Ngôn Mộng không khỏi nhớ tới Lan Dung Nguyệt phía trước nói, quyền thế, địa vị đều có thể bằng bản lĩnh được đến, duy một chữ tình vô pháp miễn cưỡng. Thôi, phụ vương bệnh nặng, trước mắt quan trọng nhất chính là thấy phụ hoàng một mặt, mẫu phi bị cấm túc, ngươi Lan Thận Văn tưởng nói làm Liễu Ngôn Mộng đi Liễu Yên Nhiên nơi nào hỏi thăm tin tức, nói đến một nửa ngừng lại, rốt cuộc Liễu Ngôn Mộng muốn gặp đến Liễu Yên Nhiên chỉ sợ đều thực khó khăn. Bệ hạ yên tâm, Tĩnh phi hiện giờ chiếu cố bệ hạ, chúng ta thực mau sẽ có tin tức. Liễu Ngôn Mộng cảm thấy thanh âm lạnh vài phần, lần này chùa Hàn Sơn hành trình nàng tựa hồ lập tức minh bạch rất nhiều, lại có lẽ là bởi vì Lan Dung Nguyệt một ít lời nói kích thích nàng. Người đều có một phần tâm lý phản nghịch, Liễu Ngôn Mộng muốn được đến đồ vật không chiếm được, liền sẽ đi hướng tiếp theo cái cực đoan. Liễu Ngôn Mộng không phải Liễu Yên Nhiên, tuy rằng thông tuệ, nhưng chưa trải qua nhân sinh trăm thái. Tĩnh phi, Ngôn Mộng, ngươi khi nào cùng Tĩnh phi có giao tình? Lan Thận Văn thập phần ngoài ý muốn hỏi. Chu Tể Phụ từ trước đến nay là rốt cuộc bệ hạ, vừa không là thái tử nhất phái, cũng không phải mặt khác hoàng tử nhất phái, Tĩnh phi giống như nàng phong hào giống nhau, bình tĩnh như nước, cũng không cuốn vào này đó đấu tranh chung tới, không nghĩ tới Liễu Ngôn Mộng cư nhiên có thể cùng Tĩnh phi hợp tác. Ngôn Mộng hai chữ giờ phút này ở Liễu Ngôn Mộng nghe tới là cỡ nào trâm trọng, duy lợi là đồ, đây là nhân tính sao? Ngôn Mộng, có phải hay không mệt mỏi, nếu là mệt mỏi liền trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Lan Thận Văn thấy Liễu Ngôn Mộng sắc mặt hơi hơi tái nhợt, thanh âm cũng nhu hòa rất nhiều. Thiếp thân không ngại, điện hạ, trước mắt bệ hạ bệnh nặng, điện hạ hẳn là tận một phân hiếu tâm mới là. Liễu Ngôn Mộng hơi hơi nhắm mắt lại, lại lần nữa mở, đáy mắt nhiều một tia kiên định. Ý của ngươi là Lan Thận Văn không rõ, giờ này khắc này còn như thế nào tận hiếu tâm? Quỷ y y. Liễu Ngôn Mộng mở miệng nhắc nhở nói, quỷ y y thuật cao minh, chỉ sợ trước mắt lân trong thành tìm kiếm quỷ y y người không ở số ít, chỉ là quỷ y y thần bí. Trước nay chưa từng có người gặp qua quỷ y ở chân dung, một khi quỷ y tháo xuống mặt nạ, liền không người biết hiểu thân phận. Mấy ngày trước đây đã có người đang tìm kiếm, quỷ các đương gia hiện tại ở dụ thành cứu tế, quỷ y rơi xuống không rõ, từ dụ thành chuyển quay lại tin tức chỉ sợ còn phải đợi thượng viết thời gian. Lan Thận Văn hơi mang tiếc nuối nói. Quỷ y thì trừ bỏ quỷ các người trong không thấy người ngoài, sớm biết rằng hôm nay việc, lúc trước nên cùng quỷ y để tương giao. Vương gia sao không làm người cầu kiến một cái Lan Duyệt quận chúa? Nói như thế nào? Lan Thận Văn không rõ, việc này như thế nào lại cùng Lan Duyệt nhắc lên quan hệ? Lúc trước quỷ y thì trị liệu người bệnh, Lan Duyệt là ngoài ý muốn người được chọn, nói vậy Lan Duyệt cùng quỷ y có chút giao tình, việc này điện hạ không ngại làm Vương Phi hỗ trợ. Liễu Ngôn Mộng lại tự mình hiểu lấy, Lan Duyệt luôn luôn cùng Liễu gia quan hệ không tốt lắm, thậm chí nói là lãnh đạm, Tố Tâm là Vương Phi, nếu Tố Tâm tương mời, Lan Duyệt là sẽ không cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Hảo, vất vả ngươi, Ngôn Mộng. Lan Thận Văn nhìn Liễu Ngôn Mộng, trong lòng bội phục Liễu Ngôn Mộng tài trí, Tĩnh Phi, Lan Duyệt. Hai người kia tuyển nguyên bản là không ở Lan Thận Văn suy xét trong vòng, không nghĩ tới Liễu Ngôn Mộng sẽ xem đến như thế rõ ràng. Vương gia, thiếp thân có chút mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi. Đi thôi. Rời đi thư phòng, Liễu Ngôn Mộng nhìn không trung, trong sáng không trung hiện giờ tựa hồ đều nhiều một tia trầm trọng, có chút nàng không muốn nhìn đến sự tình, hiện giờ lại càng thêm rõ ràng. Tiểu thư, Mục Tê có chút lo lắng tê ơ. Mục Tê, ngươi đi nói cho Lâu Lăng Thành, cái thứ nhất điều kiện. Làm hắn giúp ta tìm được quỷ y hề. Cùng Lâu Lăng Thành giao dịch đã làm nàng cùng Lan Dung Nguyệt quan hệ xa cách, nàng mục đích chính là mượn Lâu Lăng Thành bởi vậy ở Lân Thành thế lực. Nhớ tới Lâu Lăng Thành thế lực, Liễu Ngôn Mộng hơi hơi như mày, này cổ thế lực chỉ sợ rất khó nhổ. Cùng lúc đó, Lân trong thành cơ hồ sở hữu đều ở hỏi thăm quỷ y hề tồn tại, thân là đương sự Lan Dung Nguyệt đang ở đường cái biên đình hóng gió uống trà, tựa hồ hết thảy đều cùng nàng không quan hệ. Tiểu thư, lúc trước huynh nhi đến tụt cùng dùng cái gì độc? Ngươi đoán xem. Lan Dung Nguyệt cầm lấy một khối điểm tâm lược cảm thô ráp, để vào trong miệng sau. Lan Dung Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng thô ráp chút, hương vị không tồi, bảo lưu lại đồ ăn nguyên bản hương vị. Cửu Nhi lắc lắc đầu, đốt tình cổ. Cửu Nhi nghe vậy, chén trà bốc ra, trực tiếp đánh nát trong tay chén trà. Vị cô nương này, có hay không năng đến? Kinh doanh trà lều phụ nhân đi tới, trong tay còn cầm một cái sạch sẽ chén trà. Không có việc gì. Cửu Nhi trong lòng lại bị đốt tình cổ sở nhiễu, phải biết rằng Lan Dung Nguyệt thiện y y thuật, thiện giải độc, nhưng cũng không thiện giải độc cổ, đốt tình cổ chỉ sợ liền linh mật đều giải không được. Nàng điên rồi. Cửu Nhi trong thanh âm hơi mang một tia bất đắc dĩ, Đông Khuynh Nhi hoặc là nói Trần Khuynh, nàng trải qua so nàng còn muốn khổ, nhưng nàng không nghĩ tới nàng sẽ như thế quyết tuyệt. Uống trà đi. Lan Dung Nguyệt bình tĩnh nói. Uống qua trà sau, ba người tiếp tục khởi hành. Dọc theo đường đi, Cửu Nhi không nói một lời. Cửu Nhi, ngươi thất thố. Xe ngựa đến cửa thành thời điểm, Lan Dung Nguyệt mở miệng nhắc nhở. Tiểu thư, thực xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy nàng thực lệnh người bị thương. Thật vất vả sống sót, lại thân thủ chôn vùi chính mình tánh mạng, nàng không hiểu, Trần Khuynh cũng hảo, Vũ Khuynh Thành cũng thế, cũng hoặc là Đông Khuynh Nhi, vì sao nàng liền không biết yêu quý chính mình, cho dù là một phân cũng hảo. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, đây là nàng lựa chọn. Lan Dung Nguyệt chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi sau. Nàng làm như vậy là đối chính mình trừng phạt. Cửu Nhi gật gật đầu, nàng minh bạch, Trần Khuynh năm đó có một cái vì nàng có thể từ bỏ sinh mệnh nam nhân, người kia dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ Trần Khuynh một mạng, hiện giờ nàng đem thân thể của mình làm báo đáp công cụ, hết thể đều là nàng đối chính mình trừng phạt. Càng đau, nàng ấy náy liền ít đi một phân. Lãnh cung nội, cùng với thực cốt chi đau, Trần Khuynh khỏe mắt chảy xuống đầy đất nước mắt. Nàng còn sống, chỉ là tồn tại so đã chết càng thống khổ. Ăn cơm. Một cái 40 tới tuổi ma ma dẫn theo hộp đồ ăn đi đến. Ta ăn không vô. Lan tự cổ độc phát tác, mỗi một phân thống khổ nàng cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Đem rửa uống lên, còn như vậy đi xuống ngươi sẽ đỉnh không được. Ma ma nhìn tới Trần Khuynh tái nhợt khuôn mặt nhỏ, hơi hơi lắc lắc đầu. Dược có thể khống chế trong cơ thể đốt tình cổ, chính là Trần Khuynh cũng không uống dược, giống như là ở cố tình trừng phạt chính mình giống nhau. Sẽ không, ta sẽ tồn tại, thẳng đến hắn chết thời điểm. Trần Khuynh khỏe miệng lộ ra một tia máu tươi, hơi hơi dơ lên khỏe miệng, cười chung hàm huyết, đáy mắt bị thù hận bao trùm, thật đáng tiếc, ta không thể tận mắt nhìn thấy hắn nhận hết tra tấn. Người ma trướng. Ma ma bưng lên chén thuốc, tiến lên điểm Trần Khuynh huyệt đạo, trực tiếp cấp Trần Khuynh rót đi vào, đãi Trần Khuynh nuốt xuống sau, ma ma giải khai Trần Khuynh huyệt đạo, chủ tử mệnh lệnh, nếu ngươi còn dám cãi lời, mỗi một ngày ta đều cho ngươi quản hạt khu. Trần Khuynh khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Nói cho chủ nhân, ta không muốn sống. Trần Khuynh nhìn ma ma, đáy mắt thậm chí mang theo có một tia cầu xin. Chủ nhân làm ta đem cái này giao cho ngươi. Ma ma lấy ra một phen chủy thủ đưa cho Trần Khuynh, nếu ngươi không muốn sống, chính mình kết thúc, chủy thủ là ta tặng cho ngươi, đừng làm cho chủ tử vì ngươi ô uế tay mình. Ma ma đáy mắt hiện lên nhàn nhạt lạnh lẽo, chủ tử đối Trần Khuynh nhiều một phần thương tiếc, nhưng không đại biểu Trần Khuynh có thể bằng vào này phân thương tiếc tùy ý làm bậy. Ta đã biết. Trần Khuynh nhìn trên bàn truy thủ, là nàng thất thố. Đem cơm ăn. Mama yên tâm đồ ăn sau, dẫn theo hộp đồ ăn xoay người rời đi, thân ảnh bay nhanh biến mất, Trần Khuynh nhìn trên bàn đồ ăn, lộ ra một tia cười khổ. Lan Dung Nguyệt trở lại Lân Thành sau, Tố Tâm trước tiên được đến tin tức, chỉ là bị Lan Duyệt ràng buộc, vô pháp trước tiên nhìn thấy Lan Dung Nguyệt, nhớ tới Liễu Ngôn Ngộng kiến nghị, Tố Tâm đáy mắt phiếm lạnh lẽo. Vương Phi nếu là tưởng ở ta nơi này hỏi thăm quỷ y về tin tức, chỉ sợ ta muốn cho Vương Phi thất vọng rồi. Lan Duyệt nghe được nha hoàn hồi bẩm Lan Dung Nguyệt trở về lúc sau, trực tiếp chọc thủng Tố Tâm nói bóng nói gió. Quỷ y thì trị liệu quận chúa trên mặt thương hẳn là yêu cầu một đoạn thời gian, hiện giờ bệ hạ bệnh tình nghiêm trọng, còn thỉnh quận chúa nghĩ cách liên hệ quỷ y. Tố Tâm nhìn Lan Duyệt, nghĩ thầm, thế gia nữ tử, trong cung nữ tử, như thế nào một cái so một cái khó đối phó. Vương Phi, ta tưởng ta đã nói rất rõ ràng, ta không có cách nào, trước nay đều là quỷ y tìm ta, mà ta không có cách nào liên hệ thượng quỷ y. Lan tự bệnh nặng là không tồi, chính là nàng không nghĩ cuốn vào đoạt đế chung đi. Quận chúa vẫn là suy xét một chút, rốt cuộc việc này bệ hạ nói vậy đã biết được. Tố Tâm đôi mắt đột nhiên sáng ngời, mỉm cười nói. Người Lan Duyệt nhìn mới vừa đi tiến vào Khang Khánh Vương Lan Trác, đáy lòng hơi hơi nổi lên lạnh lẽo. Vương Phi, đi thong thả, không tiễn. Duyệt Nhi, không được vô lễ. Lan đứng thẳng tức tiến lên lanh ngôn quát lớn nói. Phụ Vương, Văn Vương Phi làm nữ nhi tìm kiếm quỷ y đi hề. Hiện giờ Lân trong thành ai không ở tìm kiếm quỷ y đi hề. Phụ Vương, nữ nhi thật sự bất lực. Lan Duyệt nói thẳng nói. Nàng xác tìm không thấy quỷ y đi hề, liền tính có thể tìm được, nàng cũng không tính toán phí kia công phu. Văn Vương Phi yên tâm, ta nhất định làm Duyệt Nhi tận lực tìm kiếm quỷ y đi hề. Vậy đa tạ Khang Khánh Vương ra. Tố Tâm rời đi sau, Lan Trác nhìn về phía Lan Duyệt ánh mắt đượm nhàn nhạt lạnh lẽo. Lan Duyệt cự tuyệt Hạ Hầu Văn Nhân chẳng khác nào cự tuyệt Đông Lăng cùng Nam Diệu Hòa Bình. Lan Trác đối cái này nữ nhi thập phần không mừng. Trong vòng 3 ngày, tìm ra quỷ y đi hề, nếu không ngươi liền đi Nam Diệu Hòa Thân. Lan Duyệt nghe vậy, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, từ nàng cự hôn, hủy dung tới nay, nàng nhìn đến chỉ có nhân tính bản chất. 3 ngày sau, còn thỉnh phụ vương làm người đưa nữ nhi 3 thước lụa trắng. Lan Duyệt nói xong, xoay người rời đi. Này Khang Khánh Vương phủ nàng đã sớm không nghĩ ngây người, Lan Duyệt trong lòng như thế nào sẽ không rõ, so với tìm ra quỷ y đi hề, đối với Lan Trác tới nói, nàng đi hỏa thân mới là càng có giá trị. Chẳng lẽ nàng sinh ra cũng chỉ là lợi thế sao? Cái này nghi vấn, Lan Duyệt khỏe miệng hiện lên một tia châm chọc tươi cười, sinh với vương hầu nhà, trừ bỏ lợi thế, nàng tựa hồ cũng không có mặt khác giá trị. Lan Trác dừng lại bước chân, xoay người nhìn Lan Duyệt bóng dáng, tâm hơi hơi đau xót, một lát sau, đáy mắt xẹt qua kiên định. Lan Dung Nguyệt trở lại vương phủ, Liêu Tuyết Nhu như cũ không quan tâm, Cơ Trác Phi bị cấm túc, trong phủ không có Lan tỷ bóng người. Cửu Nhi, chúng ta đi gặp Cơ Trác Phi. Lan tự bệnh nặng, nàng sẽ tiến cung, nhưng không phải hiện tại, trước mắt vương phủ sự tình càng thú vị. Lan Dung Nguyệt một đường đi vào Cơ Trác Phi cư trú sân, không người ngăn trở. Đi vào trong viện không có nha hoàn cùng thị nữ, ngày xưa Hoa Dung Nguyệt mạo Cơ Trác Phi hiện giờ cũng thay vải thô áo tang. Xem ra hẳn là Liêu Tuyết Nhu kiệt tác. Nàng một đường đi tới, không người ngăn trở, phòng trừng cũng ít không được Liêu Tuyết Nhu bóng dáng. Cơ Trác Phi, thật sự là khác phong tình. Trong viện không người hầu hạ, Cơ Trác Phi đành phải chính mình sửa sang lại bị người lộng rối loạn sân. Quận chúa là tới xem ta chê cười sao. Cơ Vũ buông trong tay đồ vật, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nàng bị Lan Tỷ đề ra nghi vấn, mơ hồ gian biết Lan Tỷ ném cái gì, chính là trong phủ người trừ bỏ nàng ở ngoài có khả năng nhất chính là Lan Dung Nguyệt. Đừng, ngươi đừng như vậy nhìn ta, việc này cùng ta không quan hệ, cũng không phải ta việc làm. Lan Dung Nguyệt thập phần vô tội nói, việc này đích xác không phải nàng làm, nàng chỉ là làm Hồng Tụ tìm chứng cứ, cũng không có nói làm Hồng Tụ trộm cướp. Chê cười xem qua, quận chúa, đi thong thả không tiễn. Mấy chữ, Cơ Trác Phi gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lan Dung Nguyệt xoay người hướng viện ngoại đi đến, đi rồi 4-5 bước, dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Cơ Trác Phi nói, Cơ Trác Phi nếu không nghĩ nhìn đến ta. Vậy quên đi, vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ muốn giúp một tay Cơ Trác Phi đâu. Quận chúa có thể giúp ta. Cơ Vũ tuy không biết Lan Dung Nguyệt mục đích là cái gì, nhưng lại không cho rằng Lan Dung Nguyệt có như vậy hảo tâm muốn giúp nàng. Nàng rơi vào hôm nay cục diện cùng Lan Dung Nguyệt thoát không được quan hệ. Cơ Trác Phi, ngươi là Vân Thiên Quốc mật thám, ta giúp ngươi, có chỗ tốt gì? Lan Dung Nguyệt tươi cười rơi vào Cơ Vũ trong mắt, thực mỹ, mỹ đến chói mắt, mỹ đến làm người sợ hãi, giống như quyến rũ bị ngạn hoa. Đem người dẫn vào bờ đối diện. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Cơ Vũ rõ ràng có chút chột dạ. Ngươi là Vân Thiên Quốc mật thám, bất quá thân phận của ngươi chưa bao giờ lừa gạt quá phụ vương, nghĩ đến ngươi là động thiệt tình, so với mật thám sinh hoạt, vương phủ Trắc Phi càng thêm dễ chịu, ngươi nói đi, cơ Trắc Phi. Từ biết Lan tỷ đều không phải là mặt ngoài hoang đường lúc sau, Lan Dung Nguyệt liền biết, cơ vũ thân phận lừa bất quá Lan tỷ, Lan tỷ có thể làm cơ vũ mang thai đã nói lên hết thảy, việc này chỉ sợ Lan tỷ vẫn chưa chân chính hoài nghi cơ vũ, nếu là thật hoài nghi cơ vũ, chỉ sợ sẽ không lưu lại cơ vũ. Lan tỷ làm như vậy mục đích là cái gì, chẳng lẽ là vì thử nàng? Lan Dung Nguyệt trong lòng hoa hạ một cái to như vậy dấu chấm hỏi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghe nói tiểu đệ gần nhất cùng Vương Phi quan hệ thực hảo, xem ra, trung quy là có quan hệ huyết thống quan hệ mẫu tử, liền tính tiểu đệ lại thích ngươi, ngươi trung quy không phải hắn thân sinh mẫu thân. Đề cập Lan Hạo, Lan Dung Nguyệt đấy lòng hiện lên một tia lạnh lẽo. Không thể trách nàng, muốn trách thì trách Lan Hạo là Lan tỷ nhi tử. Không có khả năng, Hạo Nhi không có khả năng tiếp thu Vương Phi. Hai ngày không có bên ngoài tin tức, cơ vũ ngự khí hiển nhiên không có phía trước chắc chắn, vì đến Lan tỷ cảm thấy tín nhiệm, cơ vũ không dám vọng động. Không có khả năng. Cửu Nhi, ngươi nói một chút. Chúng ta vừa mới lại đây thời điểm, Vương Phi cùng Thế Tử ở viên trung ngắm hoa. Nghe được Cửu Nhi nói, cơ vũ liên tục lắc đầu, từ nàng tiến Vương Phủ sau, nàng vẫn luôn đều ở lấy lòng Lan Hạo, thậm chí dùng huấn luyện mật thám thủ đoạn tới đối phó Lan Hạo, đương nhiên là ở không bị người ngoài phát hiện dưới tình huống. Hiển nhiên, trừ bỏ Lan tỷ ở ngoài, cơ vũ còn cần một cái lợi thế. Ngày xưa cơ Trắc Phi là như thế nào đối tiểu đệ, nói vậy chờ cơ Trắc Phi hải tử sau khi sinh, Vương Phi hẳn là sẽ lấy đồng dạng phương thức đối phó ngươi hải tử đi. Nghĩ đến đồng dạng thủ đoạn, cơ vũ sắc mặt tái nhợt vài phần. Ngươi có ý tứ gì? Bỏ mẹ lấy con, cơ Trắc Phi nói vậy không xa lạ. Lan Dung Nguyệt nói, cơ vũ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hay là Lan tỷ lưu trữ nàng chỉ là bởi vì nàng trong bụng hải tử sao? Cơ vũ sau lưng nổi lên lạnh lẽo, trong lúc nhất thời nàng mê mang, không biết nên làm cái gì bây giờ. Quận chúa muốn như thế nào mới nguyện ý giúp ta? Cơ Trắc Phi chính mình có năng lực, hà tất dựa vào người khác đâu? Lan Dung Nguyệt rời đi sau, cơ vũ không màng mặt đất rét lạnh, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Tiểu thư, vương gia đối Lan Hạo rất là để ý, chỉ sợ cơ Trắc Phi chưa chắc có thể thực hiện được. Cửu Nhi tán đồng làm cơ vũ diệt trừ Lan Hạo, lại không cho rằng cơ vũ có như vậy năng lực, Lan Hạo bên người, không thiếu cao thủ. Nàng, đương nhiên không thể. Nàng báo thủ như thế nào sẽ mượn người khác tay đâu? Nàng không thể giết cha, không đại biểu không thể thân thủ diệt trừ Liêu Tuyết Nhu cùng Lan Hạo. Bóng đêm buông xuống, một vòng trăng rằm, chiếu sáng lên không trung. Một đạo nho nhỏ bóng người lặng lẽ hướng cơ vũ sân đi đến, đường nhỏ hồ hoa sen thời điểm, chân vừa trượt trực tiếp ngã vào hồ hoa sen trung. Cùng lúc đó, vài đạo hắc ảnh lẻn vào thư phòng, thành công hấp dẫn âm thầm người chú ý. Hồ hoa sen nước cạn, thực dễ dàng làm người bò lên tới, chính là giờ phút này bao trùm một tầng thật dày băng, người căn bản không có khả năng bò lên tới. Tiểu thư, cần phải trở về. Cửu Nhi nhận thấy được có người tới gần, nhỏ giọng nhắc nhở Lan Dung Nguyệt nói. Cửu Nhi, ngươi nói ta là hẳn là làm người hoàn toàn chết thấu lại làm Liêu Tuyết Nhu phát hiện, vẫn là làm Liêu Tuyết Nhu nhìn xem chính mình bất lực. Hồ hoa sen trung, Lan Hạo đã nuốt vào không ít nước bùn, người sau tựa hồ càng thống khổ. Lan Dung Nguyệt nói xong, hồ hoa sen thượng băng dần dần thối lui, âm thầm bảo hộ Lan Hạo hắc y hệ nhân tới rồi, nghe được hồ hoa sen nội động tĩnh, lập tức nhảy xuống đi đem người cứu đi lên. Thế tử hắc y hệ nhân một bên ấn Lan Hạo ngực, một bên phân phó bên cạnh người một cái khác hắc y hệ nhân, đi thông chi vương gia. Lan tỷ vội vàng đổi tới, nhìn Lan Hạo sắc mặt tái nhợt, toàn thân nhiễm lầy lội, lập tức kiểm tra Lan Hạo mạch đập, đến hơi thở cuối cùng, Lan tỷ nôn nóng nhìn Lan Hạo, giờ phút này, hoa viên nội tụ không ít người, Lan Dung Nguyệt cũng từ sau núi giả đi ra, lẳng lặng nhìn trước mắt một màn. Lan tỷ là thật sự sốt ruột, xem ra, hắn cũng là một cái có máu có thịt người. Sao lại thế này, không phải cho các ngươi bảo hộ Hạo Nhi sao? Lan tỷ chỉ có một tử, mặt ngoài đối Lan Hạo không phải đặc biệt quan tâm, kỳ thật tắc bằng không, Lan Hạo hiện giờ còn nhỏ, Lan tỷ không có nhiều hơn hạn chế, nếu vô tình ngoại, Lan tỷ hẳn là sẽ chờ Lan Hạo lại lớn lên một chút chuyên tâm bồi dưỡng. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lan Nhã Hân nhìn đến Lan Dung Nguyệt sau, lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình. Lan Dung Nguyệt lẳng lặng nhìn Lan Nhã Hân cùng với vội vàng đuổi tới những người khác, trong vương phủ, Lan tỷ tuy rằng đa tình, thứ nữ lại không có nhiều ít địa vị, từ điểm đó đi lên nói, Lan tỷ nhìn như hoang đường, kỳ thật tắc bằng không. Bất quá trong phủ nhiều như vậy cơ thiếp, diễn có chút qua. Buổi tối ngủ không được tới hoa viên tản bộ. Lan Dung Nguyệt nói trực tiếp rước lấy mọi người hoài nghi ánh mắt. Điệp viện khoảng cách hoa viên vị trí rất xa liền tính là đặc biệt tầm ý, điệp viện cũng nghe không đến. Nàng đương nhiên không thể nói nghe được động tĩnh tới rồi. Tỷ tỷ, không phải là ngươi đem thế tử đẩy vào hồ hoa sen đi? Lan Nhã Văn lập tức phụ hòa nói. Lan Dung Nguyệt nhìn hai người, nghĩ thầm, Cơ Vũ thật đúng là rất được nhân tâm. Lan Nhã Văn, bổn quận chúa mẫu thân chỉ có một nữ nhi, ta có thể không có muội muội, một cái thứ nữ, dám đoan uổng bổn quận chúa, ngươi làm cản. Lan Dung Nguyệt nói xong, dùng sức một cái tát đánh vào Lan Nhã Văn trên mặt. Lan Dung Nguyệt không thể không thừa nhận, Lan tỷ chọn lựa mỹ nhân ánh mắt không tồi, trong phủ nữ nhi một đám đều lớn lên như hoa như ngọc. Lan tỷ cùng Liêu Tuyết Nhu giờ phút này không có không để ý tới những việc này, vội vàng đem Lan Hạo mang về trong phòng, làm phủ y y vì Lan Hạo trị liệu. Phủ y y, Hạo Nhi tình huống như thế nào? Phủ y y là Lan Hạo tỉ mỉ chọn lựa, hoàn toàn không thua kém với trong cung ngự y y. Vương gia, thế tử uống xong quá nhiều nước bùn, chỉ sợ Lan tỷ trên người tản mát ra lạnh lẽo. Phủ y y cúi đầu, nhỏ giọng nói. Ngươi nói bậy, Hạo Nhi sao có thể có việc, ngươi cái này lang băm, người tới. Đi trong cung thỉnh ngự y y. Liêu Tuyết Nhu ngồi ở mép giường, khóc thành lệ nhân, rất nhiều lần thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Lan Dung Nguyệt thưởng thức một màn này, không hỉ không bi. Phủ y y như là đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên. Nếu là thỉnh đến quỷ các đại phu, có lẽ còn có thể có biện pháp. Người tới, đi quỷ các thỉnh đại phu. Quỷ các trung đại phu y thuật cao siêu, nhưng lại cổ quái thật nhiều. Quỷ các xem bệnh có người không tốn một đồng, có người vung tiền như rác. Toàn bằng ngồi khám đại phu tâm ý. Không, ta tự mình đi. Lan tỷ nhớ tới quỷ các đại phu cổ quái, lập tức nói. Nghe được Lan tỷ thanh âm, Lan Dung Nguyệt đấy lòng xẹt qua chờ mong, nàng thực chờ mong Lan tỷ tuyệt vọng. Cùng lúc đó, mấy đỉnh hoa lệ cố kiệu đem quỷ các sở hữu đại phu đều cấp thỉnh đi rồi. Đều an bài hảo. Ân, vạn công công tự mình tới đón, chỉ sợ là bệ hạ mệnh lệnh. Âm thầm hắc ảnh nhỏ giọng nói. Còn chưa tới khóc thời điểm, đi về trước nghỉ ngơi đi. Lan Dung Nguyệt sau khi nói xong Cửu Nhi cùng rời đi sân, trở lại điều viện. Tiểu thư, bệ hạ chỉ sợ tính toán dùng quỷ các trung đại phu dẫn ra tiểu thư tính toán tiến cung sao? Lan Dung Nguyệt có thể tiến cung, nhưng Cửu Nhi cũng không hy vọng Lan Dung Nguyệt lấy quỷ y thân phận tiến cung, không biết vì sao, tổng cảm thấy Lan Dung Nguyệt mưu hoa có chút làm nàng càng thêm nhìn không thấu, còn có Trần Khuynh đốt tình cổ từ đâu mà đến, Cửu Nhi không cho rằng Trần Khuynh có cái kia năng lực tìm được đốt tình cổ. Cửu Nhi. Lan Dung Nguyệt thấy Cửu Nhi lâm vào trầm tư, ra tiếng nhắc nhở nói. 126 đêm, báo thủ. Lan Hạo bệnh nặng, Lan tự thỉnh đi rồi sở hữu quỷ các đại phu. Lao ra, hiện tại làm sao bây giờ? To như vậy quỷ các, một người đều không có, lạnh lẽo. So với ban ngày khách đến đời nhà, ban đêm thê lãnh không khí có vẻ có vài phần khủng bố. Thiên cung. Lan tỷ làm ra quyết định, chuyện tới hiện giờ, hắn đã không còn cách nào. Đúng vậy. Lan tỷ là Khang Thụy vương gia. Gần đây lại đến Lan tự kính trọng, tiến cung đối hiện tại hắn mà nói thực dễ dàng, Lan tỷ một đường đi đến Trường Ninh cung ngoại, nghề hà bị Lan tự hạ lệnh bất luận kẻ nào không được tới gần. Vạn công công, bệ hạ tình huống như thế nào? Lan tỷ nhìn về phía vạn công công biểu tình, mang theo vài phần cầu xin, rồi lại không thể không theo lệ hỏi trước Lan tự tình huống. Nay vạn công công đề phòng nhìn Lan tỷ liếc mắt một cái, thấy được Lan tỷ đáy mắt khát vọng, trong lòng không khỏi sinh ra một phần cảnh giác tự tin, trước mắt Lan tự bệnh nặng. Cho đế vị chi tâm người rất nhiều, Lan tự bệnh tình là trăm triệu không thể lộ ra. Lan tỷ nhìn vạn công công đáy mắt đề phòng, biết chính mình cấp hồ đồ, giờ phút này dò hỏi bệ hạ tình huống, số thực cấm kỵ, xem ra bệ hạ thân thể thật sự không tốt lắm. Vương gia, bệ hạ phân phó, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu, đêm đã khuya, vương gia trở về đi. Vạn công công sau khi nói xong xoay người đi vào Trường Ninh cung. Từ một phen lửa lớn thiêu Trường Thọ cung tới nay, Lan tự liền trụ vào Trường Ninh cung. Trường Ninh Cung là Lan tự tu dưỡng sinh lợi địa phương, so Trường Thọ Điện lớn hơn rất nhiều, hiện giờ ám vệ bảo hộ, liền tính là Lan tỷ dùng hết toàn bộ, cũng vô pháp nhìn thấy Lan tự một mặt. Vạn công công, xin dừng bước. Vương gia còn có chuyện gì? Vạn công công, tiểu nhi bệnh nặng, còn thỉnh vạn công công châm trước làm quỷ các đại phu ra tay cứu giúp. Lan tỷ không có do dự, lập tức nói ra chính mình tố cầu. Vương gia, vẫn là đi thỉnh trong cung ngự y đi. Lan tự đã từng hạ lệnh. Phàm là tiến Trường Ninh cung ngự y hoặc đại phu giống nhau không được rời đi, vạn công công tự nhiên không dám cãi lời hoàng mệnh, huống chi mang đi quỷ các đại phu vốn dĩ chính là có khác sở đồ, đương nhiên sẽ không làm này rời đi trong cung. Lan tỷ không kịp ngăn cản, vạn công công đã rời đi, nhìn Trường Ninh cung, Lan tỷ nhiều một tia lạnh lẽo. Vương gia, hiện tại làm sao bây giờ? Vẫn luôn theo sát sau đó nhị quản gia hỏi, nếu là Lan tỷ một cái mệnh lệnh, hắn nhất định sẽ trực tiếp sát đi vào. Nếu là tuyển có thể thành công, Lan tỷ đương nhiên sẽ tuyển làm càn một lần, chính là trước mắt tình huống, liền tính là xông vào Trường Ninh cung cũng không nhất định có thể nhìn thấy Lan tự, liền tính là gặp được Lan tự, hắn cũng thỉnh không đến đại phu, có chỉ là tai họa ngập đầu. Lan tỷ ánh mắt tràn ngập hận ý. Lan tỷ bất lực trở về, làm nhị quản gia âm thầm giám thị trường Ninh Cung, chính mình tắc đi một cái khác địa phương, một thân hắc ý đi hề, mang theo mặt nạ, âm lãnh sắc bén ánh mắt, liền tính là quen thuộc Lan tỷ người cũng rất ít có thể phân biệt ra đây là Lan tỷ. Sao ngươi lại tới đây? Liêu Yên Nhiên nhận thấy được có người xông vào nàng tầm điện, mở to mắt thấy rõ sau, đáy mắt nhiều một tia đề phòng. Ta này tới là có việc muốn nhờ. Chuyện gì? Liêu Yên Nhiên nhìn người tới, nàng hiểu biết thân phận thật của hắn, chính là đối hắn, nàng như cũ vô pháp buông đề phòng, liền tính hắn là người nọ lưu lại người, ở nàng xem ra, hắn như cũ là vô pháp tín nhiệm. Miêu tả xong tình hôm sau, Liêu Yên Nhiên mày nhíu lại, trầm mặc một lát. Ngươi trở về chờ tin tức. Trường Ninh cung sự tình ta tạm thời cũng vô pháp nhúng tay, bình minh phía trước, ta nhất định đem người cho ngươi đưa đến trong phủ. Liêu Yên Nhiên làm ra hứa hẹn, trước mắt khoảng cách bình minh còn có một canh giờ, Liêu Yên Nhiên cũng coi như là hết lực lượng lớn nhất. Đa tạ nương nương. Cùng lúc đó, Lan Hạ hô hấp càng thêm dồn dập, hơi thở thoi thoát, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hô hấp trung tựa hồ còn có nước bùn hương vị, mỗi hô hấp một lần, Lan Hạo cảm thấy hơi thở liền nhược một phân. Lan Dung Nguyệt tính hảo canh giờ phút này đang ngủ ngon lành. Cửu Nhi, ngươi có khỏe không? Ba ngày thời gian đã qua, Hồng Tụ về tới điệp viện, thấy Cửu Nhi đứng ở bên cửa sổ phát ngốc, không hề có nhận thấy được nàng tới gần. Hồng Tụ cảm thấy Cửu Nhi thất thố, ngày thường liền tính là nàng bởi vậy hơi thở, ẩn nấp thân hình, Cửu Nhi vẫn là sẽ có chút cảm giác. Không có việc gì, chỉ là nghĩ tới một chút sự tình. Đừng nghĩ quá nhiều, tiểu thư sự tình nàng sẽ tự có an bài. Có một số việc, Hồng Tụ vô pháp nói cho Cửu Nhi, Lan Dung Nguyệt đấu chính là nhân tâm. Cửu Nhi liền tính đi theo ở Lan Dung Nguyệt bên người, sinh hoạt lại tương đối đơn thuần, rất nhiều chuyện Cửu Nhi đều là vô pháp lý giải. Đề cập trong cung, nhân tâm cần đến cẩn thận, tính kế không thể nhiều một phần, không thể thiếu một phần. Lan Dung Nguyệt nhìn như cái gì đều không làm, kỳ thật đã bố trí hảo sở hữu cục diện, nhìn như bị động, kỳ thật chủ đạo hết thể người đều là nàng. Có lẽ là ta nghĩ nhiều, ta có chút lo lắng tiểu thư an toàn. Có lẽ là bởi vì Lan Dung Nguyệt tiếp nhận rồi Yến Thương Lam. Cửu Nhi đối Hồng Tụ tín nhiệm cũng nhiều một phần. Nhìn Cửu Nhi tín nhiệm, Hồng Tụ ánh mắt hơi trầm xuống, nàng không biết là nên cao hứng hay là nên phiền muộn. Hồng Tụ tín nhiệm cố nhiên hảo, chỉ là tại đây phân tín nhiệm sau lưng nàng cũng có rất nhiều bí mật. Yên tâm, tiểu thư sẽ không có việc gì. Cửu Nhi trong lòng mơ hồ nhận thấy được chút cái gì, nhưng vẫn chưa báo cho Cửu Nhi. Ân. Một đêm đến bình minh, Cửu Nhi cùng Hồng Tụ có một câu không một câu trò chuyện. Lan Dung Nguyệt mở to mắt, đáy mắt không thấy chút nào buồn ngủ. Bình tĩnh, nàng có, nhưng nàng vô pháp làm được tuyệt đối bình tĩnh, nàng không bình tĩnh thời điểm chỉ là không người nhìn thấy mà thôi. Khang Thụy Vương phủ nội, mọi người cơ hồ đều một chưa ngủ. Lan Dung Nguyệt rửa mặt sau, Dạ Mị dẫn theo hộp đồ ăn đi đến. Chủ mẫu, chủ tử chuẩn bị đồ ăn sáng. Người khác đâu? Từ ngày hôm qua trở về lúc sau nàng liền không có gặp qua Yến Thương Lam, tựa hồ có chút không phù hợp Yến Thương Lam tác phong, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn khống chế Yến Thương Lam bên người sự tình. Bất quá tựa hồ tàng đến quá nhiều, nhiều làm nhân tâm sinh đề phòng. Chủ tử làm thuộc hạ chuyển cáo chủ mẫu, hắn bồi chủ mẫu dùng bữa tối. Lan Dung Nguyệt thấy Dạ Mị trên nét mặt không có chút nào biến hóa, xem ra, Dạ Mị so Dạ Si càng thêm giỏi về bởi vậy cảm xúc, người như vậy hẳn là sinh hoạt dưới ánh nắng dưới, xem ra, hắn cùng Dạ Si hẳn là một mình một đám. Dạ Mị sinh hoạt dưới ánh nắng dưới, nhưng lại không phải dùng chính mình chân dung, Dạ Si sinh hoạt đang âm thầm, nhưng lại mang theo chính mình chân dung. Hai người một minh một ám kỳ thật là làm theo cách trái ngược. Hảo, ta đã biết. Lan Dung Nguyệt không có tế hỏi, ăn bữa sáng, trong đầu nghĩ những cái đó nàng chưa bao giờ để ý quá sự tình, không có chứng cứ vì phụ tá, tựa hồ là càng muốn làm người cảm thấy càng hồ đồ. Đi xem ta tiểu đệ đi. Mọi người dùng quá đồ ăn sáng sau, Lan Dung Nguyệt không vội nói. Hồng Tụ tự nhiên cũng càng ở Lan Dung Nguyệt phía sau, trong viện, chen đầy không ít người, tất cả mọi người là tới xem náo nhiệt. Lan Nhã Văn, Lan Nhã Hân mấy tỷ muội tự nhiên cũng ở, Trang Dung có chút hoa, sắc mặt hơi tái nhợt, chắc là đứng một đêm duyên cớ. Lan Dung Nguyệt đi vào sân sau vừa vặn thấy một cái người quen đi đến, chỉ là gặp mặt không quen biết. Đại phu mới vừa đi vào nhà nội, Lan Hạo liền nuốt xuống cuối cùng một hơi. Vương gia, chậm một bước, tại hạ bất lực. Đại phu cấp Lan Hạo đem quá mạch lúc sau, nếu là đến hơi thở cuối cùng hắn có lẽ còn có nửa phần, hiện giờ đã nuốt xuống cuối cùng một hơi, hắn đã bất lực. Đại phu không thể nghĩ lại biện pháp sao? Liêu Tuyết Nhu trong thanh âm mang theo run rẩy, Lan Dung Nguyệt nhìn Liêu Tuyết Nhu tuyệt vọng trên nét mặt còn tưởng mạnh mẽ bắt lấy một tia hy vọng, nàng giờ phút này chờ mong hoàn toàn nhìn đến Liêu Tuyết Nhu tuyệt vọng. Vương phi thứ lỗi, nếu là đến hơi thở cuối cùng, tại hạ còn có biện pháp toàn lực thử một lần, chỉ là liền tính tại hạ y thuật cao minh, cũng không có cách nào khởi tử hồi sinh, nếu là tới trên đường không gặp đến Văn Vương, có lẽ đại phu không có nói xong, vội vàng câm mồm, nhìn như vô tâm, kỳ thật là cố ý, chậm một bước, nếu là sớm nửa khắc chung có lẽ còn có biện pháp. Đại phu lắc lắc đầu, tràn đầy tiếc nuối. Liêu Tuyết Nhu nhìn Lan Hạo thân thể dần dần biến lãnh, ôm Lan Hạo, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quỷ các đại phu tuy không dễ cứu người vì thiên chức, quy củ cũng rất nhiều, nhưng lại rất ít có thấy chết mà không cứu. Người ngoài không biết, thân là quỷ các đại phu lại biết, phàm là quỷ các trung đại phu quyết không thể làm chết ở quỷ các, liền tính không cứu người, cũng không thể làm người chết ở quỷ các trong vòng, đây là quỷ các quy củ. Đa tạ đại phu. Đại phu nói nhìn như vô tình, nhưng lại nói ra mấu chốt. Lan tỷ trong lòng nổi lên lạnh lẽo, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến Lan Thận Văn cư nhiên muốn chặt đứt hắn hậu nhân, vương phủ một mạch, nếu vô hậu người, Khang Thủy vương phủ cũng liền không tồn tại. Vương gia nén bi thương, tại hạ cáo lui trước. Nhị quản gia, đưa đại phu rời đi. Lan tỷ trực tiếp phân phó nhị quản gia, ở đây chỉ có Lan Dung Nguyệt cùng đại quản gia cảm thấy dị thường, rốt cuộc đại quản gia ở giống nhau sẽ không phân phó nhị quản gia tiễn khách. Lan tỷ phân phó người chuẩn bị Lan Hạo lễ tang, khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt cảm giác được Lan tỷ sắc ý. Xem ra, cái này lễ tang không đơn giản, Lan tỷ là tính toán huyết nhiễm lễ tang, Lan tỷ trong ánh mắt mơ hồ sát ý là nhằm vào nàng, Lan Hạo chết đánh vỡ Lan tỷ kế hoạch, Lan Hạo nhìn như là không học vấn không nghề nghiệp, kỳ thật Lan tỷ có an bài khác. Lan Hạo không học vấn không nghề nghiệp là vì làm người thả lỏng cảnh giác, rốt cuộc có chút thói quen là có thể sửa lại. Đại làm lễ tang, toàn bộ Khang Thủy Vương phủ treo lên lụa trắng. Đêm, tĩnh như nước, lạnh như băng, thê lương tiếng khóc truyền khắp toàn bộ Khang Thủy Vương phủ. Liêu Tuyết Nhu mấy độ khóc ngất xỉu đi. Lan Dung Nguyệt không có mặc màu đỏ, thay một thân màu xanh lục trường váy lụa. Lan Dung Nguyệt, ngươi cút đi. Lan Dung Nguyệt mới vừa đi tiến linh đường, Liêu Tuyết Nhu cầm lấy lư hương trực tiếp tạp hướng về phía Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt một cái lắc mình trực tiếp cấp tránh đi, tuy rằng không có nội lực, lại như là đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau. Ta cũng không nghĩ tới, nếu không có phụ vương phái người đi mời ta, ta thật đúng là không nghĩ mềm thượng đen đuổi. Lan Hạo chết. Lan Dung Nguyệt không có chút nào thương hại chi tâm, đối với nàng tới nói, đã chết một cái kẻ thù mà thôi, hẳn là cao hứng mới là. Lan Dung Nguyệt luôn luôn thừa hành chính là, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Nếu làm, liền phải làm được nhổ cỏ tận gốc. Quỳ xuống. Lan tỷ một thân áo đen từ linh đường mặt sau đi ra, thanh âm lãnh lệ trung lộ ra sắc ý. Vì tiểu đệ dâng hương ta đích xác hẳn là tới, liền không biết hắn chịu không chịu đến khởi ta một trụ thanh hương, đến nỗi quỷ. Hắn tựa hồ dễ chịu không dậy nổi. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa quỳ xuống, ánh mắt lanh nếu hàn băng, đen nhánh như đêm. Là ngươi, ngươi là ngươi đem Hạo Nhi đẩy hạ hồ hoa sen đúng hay không? Liêu Tuyết Nhu trực tiếp nhào hướng Lan Dung Nguyệt, cửu nhi một chân, trực tiếp đem Liêu Tuyết Nhu đá ngã xuống đất, trong tay nắm lấy bảo kiếm, nếu là ngươi dám thương tổn tiểu thư một phân, ta không ngại huyết nhiễm linh đường. Cửu nhi nói là nhằm vào mọi người, đều không ngoại lệ. Làm càn. Vương gia, cửu nhi là tiểu thư nha hoàn, cũng không phải vương phủ nha hoàn, cũng không có ký xuống bán mình khế, rốt cuộc là ai làm cản? Cửu nhi thanh âm thực bình tĩnh, lại đem Lan tỷ tức giận đến không nhẹ. Lan tỷ nhìn Lan Dung Nguyệt, thực mau bình tĩnh lại, Lan Dung Nguyệt ý bảo Cửu nhi lui ra. Lan Hạo chết tuy rằng chọc giận Lan tỷ, chính là Lan tỷ che giấu nhiều năm, vẫn luôn đang âm thầm nhìn trộm hết thảy, bình tĩnh đối đãi bất luận cái gì sự vật là bản chất cũng là thói quen, Lan tỷ thực mau bình tĩnh lại. Phụ vương kêu ta tới. Đơn giản là tiểu đệ chết phụ vương hoài nghi là ta việc làm, ta là ở hoa viên không tồi, chính là Nhã Văn cùng Nhã Hân hai vị thứ muội tựa hồ cũng ở, phụ vương cùng với nhận định là ta, còn không bằng điều tra chỗ chân tướng, còn nhỏ đệ một cái bị chết minh bạch. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Lan Nhã Văn cùng Lan Nhã Hân, hai người mẫu thân đều là Lan tỷ sủng ái nhất thiết thất, chỉ là những năm gần đây vẫn luôn bị Liêu Tuyết Nhu áp chế, vì vậy cơ vũ một châm ngồi hai người liền đi xem diễn. Diễn là nhìn, vẫn là chọc đến một thân canh. Tẩy là tẩy không sạch sẽ. Các ngươi lại đây. Lan tỷ nhìn hai người, đáy mắt nổi lên lạnh lẽo. Lan tỷ đối Lan Dung Nguyệt vẫn là hiểu biết vài phần, lại đã biết Lan Dung Nguyệt nữ gia các thân phận, đối Lan Dung Nguyệt càng thêm kiêng kỵ, nhưng đúng là bởi vì đối Lan Dung Nguyệt kiêng kỵ, một ngày bình tĩnh lúc sau, Lan tỷ đối Lan Hạo chết sinh ra nghi vấn, nếu hết thảy thật là Lan Dung Nguyệt việc làm, như vậy Lan Nhã Văn cùng Lan Nhã Hân xuất hiện có chút không thể nào nói nổi, nếu không phải Lan Dung Nguyệt việc làm, hắn lại nghĩ không ra chọn người thích hợp. Xem ra ban đêm ngủ không được thích tản bộ không ngừng một mình ta. Lan Dung Nguyệt nhìn nơm nớp lo sợ hai người, Lan tỷ sinh khí, xem ra hai người vẫn là sợ hãi, nếu thêm phát hỏa tự nhiên hẳn là lại thuận tiện thêm điểm du mới là, bất quá ta như thế nào nghe nói đêm du tựa hồ không phải hai vị thứ muội yêu thích, chẳng lẽ là vì ai bất bình sao? Nghe Lan Dung Nguyệt nói, hai người phẫn nộ nhìn Lan Dung Nguyệt, theo sau nhớ tới bên Vãn thời điểm nghe được nói, nếu đã không có Lan Hạo, Cơ Vũ trong bụng hài tử chính là thế tử, hay là các nàng bị Cơ Trắc Phi cấp lợi dụng. Phụ vương, ta Lan Nhã Văn nhìn Lan tỷ lánh lệ ánh mắt, trong lòng nổi lên lạnh lẽo, muốn nói dối, lại không biết như thế nào mở miệng. Những năm gần đây, trước có Liễu Tuyết Nhu áp bách, lại có Lan Nhược Vân nơi trốn nhằm vào, các nàng là vương phủ thứ nữ, chính là các nàng không thể ly phủ, càng không thể tham gia tụ hội, chỉ là bởi vì Liễu Tuyết Nhu không nghĩ làm người đoạt Lan Nhược Vân nổi bật. Nói, các ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở trong vườn? Phụ vương, ngươi không trước dò hỏi quận chúa, vì sao phải nơi trốn nhằm vào chúng ta? Quận chúa, ngươi ở núi giả bên cạnh khoảng cách thế tử xảy ra chuyện địa phương đích sắc có một khoảng cách, chính là bên cạnh ngươi nha hoàn công phu rất tốt, phải làm đến làm chúng ta nhìn không thấy dễ như trở bàn tay. Lan Nhã Hân lập tức loang lổ nói. Cùng Lan Nhã Văn bừa bãi ngốc nết so sánh với, Lan Nhã Hân bình tĩnh rất nhiều. Ngươi nói đích xác có lý, bất quá, ta có thể không có cách nào làm tiểu đệ như vậy vãn xuất hiện ở viên trung. Lan Dung Nguyệt nhìn Lan Nhã Hân, Lan Nhã Hân cảm giác được Lan Dung Nguyệt ánh mắt, quá bình tĩnh làm người nghĩ mà sợ. Lan Nhã Hân cúi đầu, không dám lại nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, trong lòng âm thầm nghĩ, việc này nhất định không thể cùng nàng nhắc lên quan hệ. Đừng âm dương quái khí, có chuyện nói thẳng. Lan tỷ nhìn Lan Dung Nguyệt, lạnh giọng nói, đáy lòng đã lộ ra một thân sắc ý, Lan Dung Nguyệt tuyệt không có thể lưu, trước mắt quang minh chính đại hắn là không động đậy Lan Dung Nguyệt mảy may, như vậy cũng chỉ có ám sát. Lan Dung Nguyệt quyết không thể sống qua tối nay. Nghe nói tối hôm qua tiểu thư thấy hai vị thứ muội, nói vậy hai vị là cảm kích người. Lan Dung Nguyệt mỉm cười nhìn về phía mọi người, đáy mắt ảnh ngược này ánh lửa dần dần liền hồng, yêu dị chói mắt, đối với là ai hại tiểu đệ, ta nhưng không có hứng thú biết, rốt cuộc hắn là ta sát mẫu kẻ thù nhi tử, ngươi nói đi. Liêu Tuyết Nhu, đêm khuya mộng hồi, mẫu thân có từng đi xem qua ngươi. Lan Dung Nguyệt nhìn như là nhằm vào Liêu Tuyết Nhu, ánh mắt nhưng vẫn nhìn Lan tỷ. Nếu Lan tỷ đối nàng lộ ra sát ý, nàng không ngại làm Lan tỷ sát ý lại nhiều một phần. Lan tỷ nhìn Lan Dung Nguyệt, đêm đó, điệp viện đã bị rửa sạch sạch sẽ, căn bản không có khả năng lưu lại người. Liêu Tuyết Nhu hạ độc là hắn âm thầm xúi giục. Lan Dung Nguyệt từ nhỏ lạnh nhạt thông tuệ, Lan tỷ lúc trước không có giết chết Lan Dung Nguyệt ý tứ, cho nên mới làm Liêu Tuyết Nhu động thủ, chỉ là không nghĩ tới Liêu Tuyết Nhu thất bại, hắn mới có thể đi thu thập cục diện rồi dám. Lúc ấy, quý tiểu điệp không thể không trừ. Phụ vương sắc mặt có chút không tốt, xem ra là vì tiểu đệ thương tâm quá độ, đúng rồi, tiểu đệ ngã vào hồ hoa sen đích sắc cùng ta không quan hệ, đến nỗi là người phương nào cái gọi là, ta cũng không có hứng thú kiểm chứng, sắc trời không còn sớm, ta đi trước. Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem đề tài làm rõ, tối nay, Lan tỷ nếu dung không dưới nàng, nàng cũng vừa lúc dung không dưới Liêu Tuyết Nhu. Vương Phi cùng thế tử cùng táng, nhất định sẽ rất thú vị. Ban ngày, Lan Dung Nguyệt đã sớm an bài hảo hết thảy. Người tới, xâm nhập điệp viện giả giết không tha. Lan Dung Nguyệt nói xong, vài đạo hắc ảnh xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt phía sau, ánh mắt lãnh lệ, không hỗn loạn một tia cảm tình. Đúng vậy. Tối nay, nàng muốn huyết tẩy điệp viện. Không nghĩ làm điệp viện dính thượng huyết tinh, chính là kẻ thù huyết lại rất không tồi. Thú trên lầu, Hồng Tụ kiếp tới Cơ Vũ. Ngươi muốn làm gì? Cơ Vũ bị điểm trúng huyệt đạo, không thể động đậy, tràn đầy đề phòng nhìn Lan Dung Nguyệt, nàng không biết Lan Dung Nguyệt muốn làm cái gì, nàng muốn kêu cứu mạng, lại phát hiện phát không ra lớn tiếng âm. Làm ngươi làm một đêm con chúa. Lan Dung Nguyệt khi nói chuyện, Tiểu Nhi cùng Hồng Tụ đã xuống tay thế Cơ Vũ thay quần áo. Cơ Vũ không biết Lan Dung Nguyệt muốn làm cái gì, biểu tình sủng tràn ngập sợ hãi, giờ phút này ở Cơ Vũ trong mắt, Lan Dung Nguyệt chính là một cái kẻ điên, rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Lan Dung Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đừng quên, ta trong bụng hoài ngươi thân đệ đệ. Lan Dung Nguyệt châm chọc cười, thân đệ đệ, mẫu thân chỉ có ta một cái hài tử, đâu ra thân đệ đệ. Cơ Vũ thần sắc biến hóa, sắc mặt tái nhợt vài phần, ta hảo phụ vương muốn giết ta, nếu quyết định thí con cái, thân là hảo nữ nhi ta hẳn là thành toàn hắn mới là, ngươi nói đi. Cơ Trắc Phi. Cơ Vũ nhìn Lan Dung Nguyệt, chế độ Lan Dung Nguyệt không phải ở nói dối, nhưng đúng là bởi vì không phải ở nói dối, Cơ Vũ càng thêm sợ hãi. Thả ta, cầu xin ngươi. Cầu ta, Cơ Trắc Phi, ngươi vẫn là cầu phụ vương đi, nếu là phụ vương nhận ra ngươi, ngươi không phải sống sót sao. Khi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt cấp Cơ Vũ dán lên ra người mặt nạ, đến nỗi nàng chính mình tinh vi hóa trang thuật nàng không tính toán dùng đến Cơ Vũ trên người, bởi vì đó là một cái thực tốt cân lượng. Đúng rồi, Cơ Trắc Phi, nếu ngươi không tính kế ta, có lẽ ta sẽ bỏ qua ngươi, ngươi ruồng bỏ chính ngươi chủ tử, ta hiện tại đảo có chút minh bạch, bởi vì ngươi chủ tử không có dạy dỗ hảo ngươi, liền phản bội đại giới là cái gì đều không có nói cho ngươi. Mang lên ra người mặt nạ sau, Cơ Vũ đã biến thành Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt vừa lòng cấp Cơ Vũ uy tiếp theo viên thuốc viên, không tồi. Tiểu thư, thời gian không sai biệt lắm. Lan Dung Nguyệt nhìn Cơ Vũ, nhìn điệp viện gác mái, tối nay lúc sau, nơi này hết thể chỉ sợ đều không còn nữa tồn tại. Hồng Tụ, Cửu Nhi lập tức hành động. An bài hảo điệp viện hết thể sau, Lan Dung Nguyệt lặng lẽ rời đi điệp viện, cùng lúc đó, Lan Tỷ đã đề ra nghi vấn rõ ràng hết thể đều là Cơ Vũ âm thầm xối rủ, chính là Cơ Vũ bị cấm túc, hẳn là không biết bên ngoài tin tức mới là, đến tuột cùng là ai tiết lộ cho Cơ Vũ, nghĩ lại, hết thể có khả năng nhất chính là Lan Dung Nguyệt. Vương gia, nhị quản gia nhìn Lan Tỷ, Lan Hạo sau khi chết, lại phải thân thủ giết chính mình nữ nhi, cái này mệnh lệnh rất khó hạ. Đêm nay không tiếc hết thể giết Lan Dung Nguyệt. Lan Tỷ thật sâu hít một hơi, tựa hồ dùng hết toàn thân lực lượng nói ra, nếu là có thể tuyển, hắn cũng không nghĩ hạ như vậy một cái mệnh lệnh, chỉ là Lan Dung Nguyệt đã biết đêm đó sự tình, tuyệt không có thể lưu. Lấy Lan Dung Nguyệt thông tuệ, việc này nhất định không thể lại tra đi xuống. Vương gia, sao không chờ một chút? Lan Tỷ ánh mắt lạnh lùng, nhị quản gia lập tức lĩnh mệnh gật gật đầu. Một lát sau, nhị quản gia bị thương bất lực trở về, Lan Tỷ từ ám cách chung lấy ra bảo kiếm, không nghĩ tới hết thể rơi vào một đôi mắt chung. Tiểu thư, Lan Tỷ trong thư phòng có không ít ám cách, mở ra phương thức rất kỳ quái, ta bất lực Hồng Tụ thấy rõ hết thể sau, lập tức bẩm báo cho Lan Dung Nguyệt. Nàng cũng đi qua Lan Tỷ thư phòng, cũng không có phát hiện ám cách, xem ra, này hết thể chỉ có thể trông cậy vào người nọ. Năm đó Quý Tiểu Điệp đến tột cùng đã biết cái gì làm Lan Tỷ không tiếc hết thể diệt khẩu. Việc này ta có an bài khác. Cùng thời gian, Cửu Nhi đã đem Liễu Tuyết Nhu bắt cóc tới rồi điệp viện mật thất chung. Này gian mật thất là Lan Dung Nguyệt làm người chế tạo, trong mật thất, nàng chuẩn bị không ít thứ tốt. Bát Thủy. Nhìn hôn mê Liễu Tuyết Nhu, Lan Dung Nguyệt ánh mắt dị thường liền bình tĩnh, tựa hồ đối mặt căn bản không phải sát mâu kẻ thù. Liễu Tuyết Nhu tỉnh lại, Lan Dung Nguyệt lập tức lấy ra một viên đan dược cấp Liễu Tuyết Nhu ăn vào. Lan Dung Nguyệt, như thế nào là ngươi? Liễu Tuyết Nhu nhìn bốn phía, hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm, hiểu được sau, phát hiện chính mình bị trói, ngươi cho ta ăn cái gì? Tuyết xứng đan, đại bổ, yên tâm, ngươi sẽ không lại ngất đi rồi. Lan Dung Nguyệt ánh mắt bình tĩnh nhìn Liễu Tuyết Nhu, đối với cha tấn Liễu Tuyết Nhu nàng hứng thú không lớn, bất quá nàng lại muốn cho Liễu Tuyết Nhu nếm thử địa ngục hương vị. Lan Dung Nguyệt, năm đó không phải ta muốn hạ độc, là vương gia Liễu Tuyết Nhu không ngu, sự tình tuy qua đi nhiều năm, Lan tỷ phong lưu thành tánh, nàng dần dần nhìn ra manh mối. Ta biết, chính là năm đó huy hạ độc dược chính là ngươi, không phải sao? Mặt ngoài ta hảo phụ vương vì che chở ngươi làm ngươi đi trước, kỳ thật, ngươi đi rồi hắn chờ không kịp, lại tự mình động thủ. Liêu Tuyết Nhu kinh ngạc nhìn Lan Dung Nguyệt, năm đó Lan Dung Nguyệt bất quá là một đứa bé 5 tuổi, như thế nào sẽ biết nhiều như vậy, hay là năm đó Lan Dung Nguyệt ở điệp viện, năm đó, ngươi ở. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy. Nghe được Lan Dung Nguyệt khẳng định nói, Liêu Tuyết Nhu từ đáy lòng lạnh ra tới. Hạo Nhi là ngươi động tay. Không phải, động thủ người là Cơ Vũ, ta chỉ là làm hắn bỏ không đứng dậy mà thôi. Liêu Tuyết Nhu, ta có phải hay không thực thành thật? Lan Dung Nguyệt một bên phối trí này độc dược, một bên đối Liêu Tuyết Nhu cười nói. Quả nhiên là ngươi, ngươi cái này ngoan độc. Liêu Tuyết Nhu còn chưa nói xong, Hồng Tụ một trưởng đánh vào Liêu Tuyết Nhu ngực, lực độ vừa vặn tốt, làm Liêu Tuyết Nhu im miệng. Hồng Tụ, xem ra ngươi trừng phạt người bản lĩnh không tồi. Hồng Tụ ra tay Lan Dung Nguyệt xem đến rõ ràng, đây là trong cung trừng phạt người thủ đoạn, mục đích là vì làm người không nói ra không nên nói, Hồng Tụ có lưu lực, chỉ là làm Liêu Tuyết Nhu ăn đau tạm thời an tĩnh lại. Tiểu thư, chỉ là thuộc hạ môn bắt buộc. Nàng là vì chủ mẫu nha hoàn, này đó bản lĩnh đều là thường thức. Làm không làm. Lan Dung Nguyệt xứng hảo dược, chọn dùng trưng cất phương thức lấy ra dược tinh hoa bộ phận, an tĩnh mật thất, tí tách thanh âm, làm nhân tâm trung nổi lên lạnh lẽo. Cùng lúc đó, Vô Lệ cùng với mặt khác hắc y liễu nhân triển khai chém giết, Vô Lệ quấn lấy Lan tỷ, không đau hạ sát thủ, lại cũng không cho Lan tỷ rời đi, chỉ là ngẫu nhiên không cẩn thận ở Lan tỷ trên người lưu lại một đạo miệng vết thương. Ngươi không phải Đông Lăng người. Mấy chục chiêu qua đi, Vô Lệ khẳng định nói. Vô Lệ quấn lấy Lan tỷ, mục đích là vì chọc giận Lan tỷ, hắn thuật độc tâm tuy rằng lợi hại, chính là nếu che giấu đến quá sâu, không có chút nào bạo lộ, hắn cũng rất khó đọc ra tới. Ngươi đến tột cùng là ai? Lan tỷ đáy mắt âm lãnh chi khí tấn hiện, biết điểm này người đều cần thiết chết. Lan tỷ nỗi lòng biến hóa, Vô Lệ đọc được càng nhiều, nếu không có hắn tưởng trợ giúp Lan Dung Nguyệt, cũng sẽ không đi hiểu biết bảy quốc lịch sử, bằng vào Lan tỷ trong lòng suy nghĩ, Vô Lệ làm ra lớn mật suy đoán. 30 năm trước, Lâu Lan phản loạn thất bại, người chủ tử không chết. Lan tỷ trong lòng lạnh lùng, chuyện này trừ bỏ số ít mấy người ở ngoài, không người biết hiểu, trước mắt thiếu niên là như thế nào biết đến. Thuật độc tâm, ngươi là gia tộc nào người? Lan tỷ bình tĩnh một lát, đáy mắt hiện lên kinh ngạc, gia tộc nào nhân vi gì muốn cùng hắn là địch, nhưng gia tộc nào hắn chưa bao giờ nghe nói có một vị tiểu công tử, trước mắt cái này che mặt tiểu công tử đến tột cùng là ai? Không bằng ngươi đoán xem. Vô Lệ trước nay không để ý chính hắn từ đâu tới đây, chỉ biết hắn sau này lộ, ở trong lòng hắn, hắn chỉ cần bồi ở Lan Dung Nguyệt bên người như vậy đủ rồi. Cùng hai người cho nhau thử so sánh với, tầng hầm ngầm nội thuộc về thuần túy chơi ngược. Lan Nhược Vân không phải ngươi thân sinh nữ nhi, ngươi thân sinh nữ nhi là Lan Nhiễm, Liêu Tuyết Đu, ngươi nói, ta làm người giết Lan Nhiễm, ngươi sẽ như thế nào? 127 đoạn tử tuyệt tôn. Liêu Tuyết Nhu hơi hơi cúi đầu, tận lực ổn định chính mình cảm xúc, mười mấy năm qua đi, chưa bao giờ có người phát hiện quá việc này, giờ này ngày này lý nên sẽ không có người phát hiện mới là, năm đó biết được việc này người nàng đều thân thủ diệt trừ, căn bản không có khả năng có bất luận cái gì người sống. Ngươi có phải hay không suy nghĩ, năm đó biết được việc này người đều đã chết, trong tay ta căn bản không có chứng cứ, đúng không? Liêu Tuyết Nhu biến hóa là cố tình giả vờ, chân thật tình huống như thế nào? Lan Dung Nguyệt vẫn luôn đều có rất nhiều không rõ, như Lan nếu Vân không phải Liêu Tuyết Nhu thân sinh, kia Liêu Tuyết Nhu đối nàng cũng thật tốt quá, nếu là tổng cảm thấy Liêu Tuyết Nhu đối Lan Nhược Vân làm sự tình mang theo một tia bồi thường. Đúng vậy, ngươi trong tay căn bản không có chứng cứ. Liêu Tuyết Nhu nhìn Lan Dung Nguyệt, đáy mắt lộ ra một tia trào phúng, có bản lĩnh ngươi giết ta, bất quá ở giết ta phía trước ngươi tốt nhất ước lượng một chút, nếu ta đã chết ngươi liền vĩnh viễn vô pháp biết Quý Tiểu Điệp chết lý do. Liêu Tuyết Nhu ở đánh cuộc. Đánh cuộc Lan Dung Nguyệt làm hết thảy đều là vì báo thủ, đánh cuộc một phần vạn cơ hội. Lý do? Đối ta mà nói, lý do căn bản không quan trọng, giết người thì đền mạng tương đối quan trọng. Đúng rồi, nghe nói Lan Nhược Vân mang thai, ngươi nói, nếu là hài tử giữ không nổi, hậu quả sẽ như thế nào? Liêu Tuyết Nhu tâm tư không khó đoán, đơn giản là vì tồn tại hướng nàng báo thủ, chứ không nói Lan Nhược Vân sự tình, ít nhất Lan Hạo đối Liêu Tuyết Nhu mà nói là duy nhất. Hậu quả, Vân Nhi là thái tử phi. Lan Dung Nguyệt liền tính ngươi có thể chỉ tay che trời, trong hoàng cung sự tình ngươi cũng có thể can thiệp sao. Kỳ thật, ta thật sự không muốn cùng ngươi nói như vậy nói nhảm nhiều, ta hoài nghi chỉ là thái tử thân thế, nếu thái tử đều không phải là Lan Tỷ cùng Liêu Yên Nhiên nhi tử, như vậy ta là có thể lý giải vì sao Liêu Yên Nhiên nhất định phải làm Lan Nhược Vân vì thái tử phi, ngươi nói đi. Liêu Tuyết Nhu. Lan Dung Nguyệt nói, Liêu Tuyết Nhu thân thể run nhẹ nhẹ một chút, chuyện này nàng cũng là ngẫu nhiên phát hiện. Vì sao Lan Dung Nguyệt sẽ biết? Nàng trong lòng sợ hãi Lan Dung Nguyệt trong tay sẽ có chứng cứ, nếu là có chứng cứ, hậu quả không dám tưởng tượng. Xem ra thật đúng là không tồi, Lan Ngọc Tiệp đều không phải là thật sự thái tử, năm đó thái tử sau khi sinh liền đã chết. Liêu Tuyết Nhu nguyên bản rất bình tĩnh, chính là dần dần đối mặt Lan Dung Nguyệt, nàng đã vô pháp làm được bình tĩnh. Xem ra ngươi cùng Liêu Yên Nhiên thật đúng là tỷ muội tình thâm, chỉ tiếc sau lại cả đời không qua lại với nhau. Liêu Tuyết Nhu nhìn Lan Dung Nguyệt, đoán không ra Lan Dung Nguyệt mục đích, Lan Dung Nguyệt mục đích là vì sát nàng, vẫn là vì mặt khác, Lan Dung Nguyệt thật sự không muốn biết Quý Tiểu Điệp vì sao mà chết sao. Lan Dung Nguyệt, ngươi đừng tách ra đề tài, ngươi bố cục nhiều năm, còn không phải là vì cái mâu thân ngươi báo thù sao. Không tồi, năm đó độc dược là ta huy, chính là ngươi không muốn biết ta là bởi vì cái gì muốn độc sát nàng sao. Liêu Tuyết Nhu nhớ tới Quý Tiểu Điệp nhập liệm thời điểm bộ dáng, ngực có một đoàn vết máu. Mới đầu thời điểm nàng hoài nghi Quý Tiểu Điệp đều không phải là bị nàng độc sát, rốt cuộc lúc ấy nàng nương tay, hạ dược phân lượng không đủ để làm Quý Tiểu Điệp chết. Năm đó nàng tiến vương phủ sau, Quý Tiểu Điệp lấy thân thể không khỏe vì từ trực tiếp giao ra quản gia quyền to, sau lại ở nàng ám chỉ hạ chính mình dọn nhập trong vương phủ nhất hẻo lánh so nhiều, cũng thay tên vì Điệp Viện, lấy Điệp vì danh, tựa hồ là muốn cùng vương phủ phủi sạch quan hệ, trong đó nguyên do đến bây giờ nàng cũng không biết. Ta biết, còn không phải là bởi vì Lan tỷ xúi dục sao? Lan Dung Nguyệt nói, Liêu Tuyết Nhu châm chọc một chút. Bố cục như thế, ta còn tưởng rằng ngươi thực thông minh, Lan tỷ không phải Lan gia hoàng thất chi thứ một chuyện biết đến người không ở số ít, chính là hắn muốn Quý Tiểu Điệp chết lý do lại không chỉ như vậy. Liêu Tuyết Nhu nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, nàng ở đánh cuộc Lan Dung dạng chẳng tin nàng lời nói. Phải không? Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, ý bảo làm Cửu Nhi đi đem Vô Lệ đổi tiến vào. Nói điều kiện, nàng cũng không phải là một cái thích nói điều kiện người. Năm đó Lan tỷ là cùng một người khác làm giao dịch, đến nỗi giao dịch đối tượng là ai, ta có thể nói cho ngươi, giao dịch đối tượng đều không phải là Đông Lăng người. Liêu Tuyết Nhu thấy Lan Dung Nguyệt không dao động, đành phải lấy ra càng nhiều lợi thế. Liêu Tuyết Nhu nói Lan Dung Nguyệt trong lòng đích xác có một tia tin tưởng, rốt cuộc nếu muốn ở tuyệt cảnh trung trọng sinh, lợi thế tầm quan trọng Liêu Tuyết Nhu sẽ không biết. Kỳ thật, ta nghe bội phục ngươi, Liêu Tuyết Nhu, ngươi tâm tế như trần, rồi lại không quên nơi trốn lộ ra sơ hở. Nhìn như cùng trong phủ cơ thiếp tránh sủng, kỳ thật bất quá là vì làm Lan tỷ đối với ngươi không đề phòng mà thôi. Đối với Lan tỷ thân phận ngươi trong lòng cũng có hoài nghi đi. Lúc trước ngươi gả vào Khang Thụy Vương phủ là bởi vì Liêu Yên Nhiên duyên cớ đi. Một loại cảm giác, xuất từ với bản năng, Liêu Tuyết Nhu lộ ra không nhiều lắm, nhưng nàng bản năng cảm thấy Lan tỷ cùng Liêu Yên Nhiên có điều liên lụy, năm đó chuyện cũ không thể nào tuần tra, rất nhiều chuyện không nhất định phải có một đáp án mới kêu kết thúc. Không tồi, ngươi không hổ là quý tiểu điệp nữ nhi, đồng dạng lợi hại. Liêu Tuyết Nhu có chút chột dạ, nàng hận không thể Lan Dung Nguyệt đi tìm chết, giờ phút này bộ mặt chung nhiều một tia dữ tợn. Chính là, nếu nàng vô pháp sống sót, liền không khả năng vì Lan Hạo báo thù. Đa tạ khích lệ. Liêu Tuyết Nhu nhìn bình tĩnh như nước, đen nhánh đáy mắt giống như hắc động đem người hút vào trong đó. Nàng lần đầu tiên cảm thấy Lan Dung Nguyệt có chút đáng sợ. Từ Lan Dung Nguyệt sau khi sinh, Quý Tiểu Điệp liền bế viện không ra. Nàng cũng gặp qua Lan Dung Nguyệt vài lần, mỗi một lần nhìn đến Lan Dung Nguyệt đều cảm thấy thập phần chán ghét. Nàng không thích Lan Dung Nguyệt đôi mắt, còn tuổi nhỏ, trong ánh mắt tựa hồ nhiễm hắc ám, làm người muốn tránh đi. Đúng là bởi vì như thế, Quý Tiểu Điệp sau khi chết, nàng vốn định diệt trừ Lan Dung Nguyệt. Chính là không biết vì sao Lan tỷ lại đột nhiên thay đổi chủ ý đem Lan Dung Nguyệt đưa hướng chùa miếu. Năm đó Quý Tiểu Điệp tựa hồ học quá cơ quan thuật. Ta biết. Lan Dung Nguyệt trong lòng thập phần kinh ngạc, ngữ khí lại rất bình đạm. Đối với việc này, Lan Dung Nguyệt hoàn toàn không biết, nếu là học quá cơ quan thuật, như vậy nàng chết liền cùng Lan tỷ có quan hệ, chẳng lẽ là thư phòng những cái đó thư tín, năm đó Lan tỷ bởi vậy còn không bằng hiện tại như vậy thâm nhập. Tỷ tỷ. Vô Lệ đi ra, trên người sớm đã bị mùi máu tươi nhiễm thấu. Lan Dung Nguyệt nhìn Vô Lệ công phu như thế nào, Lan Dung Nguyệt thập phần rõ ràng, Cửu Nhi không có đột phá Thiên Huyễn kiếm pháp tầng thứ 8, hiện giờ không phải Vô Lệ đối thủ, bất quá bởi vì Thiên Huyễn kiếm pháp duyên cớ, tuy rằng đánh không thắng nhưng cũng rất ít có người có thể thương đến Cửu Nhi. Hắn tự mình động thủ. Ân, tỷ tỷ, hắn công phu hẳn là thuộc về Lâu Lan trong hoàng thất bí thuật, hay là hắn cùng Lâu Lan hoàng thất có quan hệ? Vô Lệ am hiểu đọc tâm, càng thiện như hoa, biết đến người cũng không nhiều. Vô Lệ nói, Hồng tụ đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, nghĩ thầm, Vô Lệ chẳng lẽ liền không có giấu giếm nàng ý tứ sao? Lan Dung Nguyệt nhìn Vô Lệ, không có nhiều lời, Lâu Lan hoàng thất bí thuật, Vô Lệ tự nhiên là quen thuộc, chỉ là này cục cờ nàng đã tận lực phóng đại, hiện giờ xem ra, tựa hồ vẫn là có chút không đủ. Xem ra, đem thủy trộn lẫn là chính xác. Sát Lan tỷ một người dễ dàng, chính là nàng muốn đều không phải là ám sát, mà là làm Lan tỷ thân bại danh liệt. Quấy đục thủy nàng liền hảo đục nước béo cò. Nàng cho rằng nàng thông tuệ, nhưng cũng không nói chính mình là trên thế giới này thông minh nhất người, rốt cuộc lại người thông minh cũng có nhìn không tới địa phương. Ân, tỷ tỷ, chờ Lân Thành sự tình sau khi xong, ta muốn đi một chuyến Lâu Lan. Vô Lệ hơi hơi cúi đầu, vô luận như thế nào hắn tuyệt không cho phép có người thương Lan Dung Nguyệt mảy may, nếu là có người dám, hắn liền từ căn nguyên bộ phận đem này nổ. Ta không đồng ý. Nàng đáp ứng rồi người nọ, tuyệt không dung Vô Lệ lại bước vào Lâu Lan. Này cũng chính là mấy năm nay vì sao quỷ môn ở Lâu Lan thế lực mở rộng thông thả nguyên nhân, bởi vì chỉ có tàng đến càng sâu mới có thể giấu giếm được Vô Lệ. Ta nghe tỉ tỉ. Vô Lệ nắm lấy bảo kiếm tay khẩn vài phần. Nghe đồn Lâu Lan là tiền triều hoàng thất hậu duệ, Lâu Lan mục đích từ đầu đến cuối đều là đoạt thiên hạ, chinh phục bảy quốc, nhất thống giang sơn. Nhược chân là như thế, hắn tưởng tìm tòi đến tột cùng. Vô Lệ, có một số việc tùy duyên liền hảo. Lan Dung Nguyệt không có cấp Vô Lệ một cái chính đại quang minh lý do, Vô Lệ đích xác hẳn là vứt bỏ một ít qua đi, giống như hắn ký ức giống nhau, đem những cái đó thuộc về hắc ám đều tạm thời che giấu lên. Hai người đối thoại ở Liễu Tuyết Nhu nghe tới càng thêm cảm thấy tâm lãnh. Đang nói bí mật thời điểm, trừ bỏ người một nhà ở ngoài, biết đến cũng chỉ có người chết mới là nhất có thể bảo vệ cho bí mật. Lan Dung Nguyệt, ngươi thật sự không muốn biết Quý Tiểu Điệp chết chân tướng sao? Ta không cho rằng ngươi biết chân tướng. Liêu Tuyết Nhu nghe vậy, trong lòng theo bản năng đi tự hỏi những cái đó chứng cứ. Vô Lệ lẳng lặng đứng, không nói gì. Tỷ tỷ, nàng sắc không có chứng cứ, bất quá, tựa hồ cùng tỷ tỷ ông ngoại có quan hệ, đúng rồi, đều là suy đoán. Người Liêu Tuyết Nhu kinh ngạc nhìn Vô Lệ, tiểu gia sẽ thuật độc tâm. Tà thuật. Lan Dung Nguyệt, ngươi thế nhưng sẽ tà thuật người lưu tại bên người, luôn có một ngày ngươi sẽ bởi vậy bỏ mạng, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta ở địa ngục chờ ngươi. Kinh ngạc qua đi, Liêu Tuyết Nhu lớn tiếng cười nhạo nói. Liêu Tuyết Nhu nói, tựa hồ xúc động Vô Lệ đáy lòng vết thương. Quỷ môn bảy các chủ chung, trừ bỏ Cơ Trường Minh ở ngoài, còn lại người đều sẽ cùng hắn bảo trì khoảng cách, ngay cả hắn tựa hồ phong Vô Nhai mỗi lần cùng hắn ở bên nhau thời điểm đều sẽ có thể phong bế chính mình tâm. Ở Vô Lệ trong lòng, chỉ có Lan Dung Nguyệt là bất đồng. Lan Dung Nguyệt đã từng cố tình làm hắn đọc quá nàng tâm, chỉ cần có tứ chi tiếp xúc, chỉ cần Lan Dung Nguyệt không tâm sinh đề phòng, hắn như cũ có thể đọc hiểu Lan Dung Nguyệt ý tưởng, chỉ là vô pháp đọc Lan Dung Nguyệt tâm. Lan Dung Nguyệt cầm Vô Lệ tay, giống như Vô Lệ còn nhỏ thời điểm giống nhau, bởi vì Lan Dung Nguyệt động tác, Vô Lệ thực mau bình tĩnh trở lại. Ngươi yên tâm, nếu là ngươi có bản lĩnh xuống địa ngục, tới rồi địa ngục lúc sau, ta không ngại gặp ngươi một lần, giết ngươi một lần, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, đáy lòng ta vẫn luôn có một cái nghi vấn, ta hiện tại đã biết rõ. Lan Dung Nguyệt thấy Vô Lệ bình tĩnh lúc sau, buông ra Vô Lệ tay, tách ra đề tài. Cái gì? Lan Nhược Vân là ngươi nữ nhi, năm đó Liễu Yên Nhiên dùng chính mình nữ nhi cùng ngươi trao đổi, mục đích chính là làm nàng chính mình nữ nhi trở thành hoàng hậu, mà ngươi phát hiện, ngươi đổi về chính mình nữ nhi đồng thời dùng Liễu gia hài tử, Lan Nhiễm là Liễu gia đại tiểu thư, mà Liễu Ngôn Mộng mới là chân chính công chúa, đúng không? Không tồi. Liễu Tuyết Nhu biết, chuyện tới hiện giờ nàng đã không có tuyển, sảng khoái thừa nhận có lẽ có thể làm Lan Dung Nguyệt đối cái này đáp án sinh nghi, chính cái gọi là thông minh phản bị thông minh lầm. Hồng tụ, đem dược rót hết, thời gian cũng không sai biệt lắm, Khang Thủy Vương Phi cũng nên sẽ linh đường. Hồng tụ cầm lấy trên bàn dược trực tiếp rót vào Liễu Tuyết Nhu trong miệng, dược vừa mới uống xong, một cổ phệ hồn đau đớn truyền đến, Liễu Tuyết Nhu mặt có vẻ thập phần vặn mẹo. Tân dược hiệu quả xem ra không tồi, chỉ là đáng tiếc. Lan Dung Nguyệt nhìn Liễu Tuyết Nhu biểu tình, một bộ quá đáng tiếc bộ dáng nói. Tiểu thư, có cái gì không đúng sao? Hồng tụ biểu tình phảng phất đang nói, nếu là không đúng, nàng bổ đau nhưng hảo. Dược hiệu giống như quá cường điểm, sớm biết rằng làm linh mật phối dược hảo. Lan Dung Nguyệt chán ghét chung dược hương vị, cho nên lấy ra dược chọn dùng chính là trưng cất phương thức, có lẽ là bởi vì kiếp trước nàng là chỉnh dung bác sĩ, đối với mỗi một cái chi tiết đều phá lệ tinh tế, này hết thể hồi báo nàng đều xuất hiện ở dược hiệu thượng. Có thể duy trì bao lâu? Hồng tụ nhìn Liêu Tuyết Nhu bộ dáng, sắc mặt một tầng tầng biến bạch, mồ hôi như mưa hạ, môi đã bị rào phá, đến tột cùng là cái dạng gì thống khổ liền làm người giao ra thanh sức lực đều không có. Ngẫm lại Hồng tụ liền cảm thấy phá lệ khủng bố. Vô Lệ, đem người đưa đi linh đường, sau đó ngươi cần phải trở về. Vô luận hiện giờ là Lan Thận Văn người, Lan Dung Nguyệt không nghĩ làm Vô Lệ cùng Lan tỷ chính diện đánh đối mặt. Vì cái gì? Vì cái gì? Không muốn biết. Đáp án. Lan Dung Nguyệt ra khỏi phòng thời điểm, Liễu Tuyết Nhu dùng hết sở hữu lực lượng hỏi, nàng vẫn luôn cho rằng nàng có cùng Lan Dung Nguyệt đàm phán tư bản, hiện tại phát hiện nàng có chỉ là tuyệt vọng, từ lúc bắt đầu, Lan Dung Nguyệt liền không nghĩ tới cùng nàng nói điều kiện, cũng không có nghĩ tới phải biết rằng chân tướng. Liễu Tuyết Nhu, đêm qua đến tối nay, ngươi cảm thấy tuyệt vọng sao? Liễu Tuyết Nhu đã phát không ra thanh âm, hai mắt toàn là hận ý, trong ánh mắt giống như nhiễm độc, muốn đem Lan Dung Nguyệt cùng kéo vào địa ngục. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ ngươi trong miệng biết đáp án, ta muốn nhìn chỉ có ngươi tự cho là thông minh cùng tuyệt vọng. Đáp án, kỳ thật ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, Lan Nhiễm, Lan Nhược Vân, Liễu Ngôn Mộng vô năng ba người ai là ngươi nữ nhi, ta cũng không quan tâm, bởi vì sau đó không lâu các nàng ba người đều sẽ xuống địa ngục, nếu kết quả nghị thông suốt, ta cần gì phải đi quan tâm sự tình chân tướng như thế nào. Nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, Liêu Tuyết Nhu hận ý không chỗ phát tiết, muốn nói cái gì lại phát hiện đã phát không ra thanh âm. Liêu Tuyết Nhu nhìn về phía Vô Lệ, một cái tràn ngập ánh mặt trời thiếu niên, đáy mắt lộ ra cầu xin cùng tuyệt vọng. Chỉ tiếc Liêu Tuyết Nhu tìm lầm người, phóng nhãn toàn bộ thế giới, Vô Lệ duy độc nghe Lan Dung Nguyệt nói, thương hại, vui vẻ, ánh mặt trời, sở hữu cùng nhau đều chỉ liền quay chung quanh Lan Dung Nguyệt tồn tại. Hào dơ. Vô Lệ nhìn Liêu Tuyết Nhu, hắn thật sự không thích chạm vào Lan Dung Nguyệt ngoài ý muốn người, Vô Lệ thấy được góc dây thừng, trực tiếp đem Liêu Tuyết Nhu bó nâng lên hướng linh đường phương hướng đi đến. Lan Dung Nguyệt đi ra mật thất sau, lặng lẽ tránh ở âm thầm, che giấu hơi thở, cùng lúc đó, Cửu Nhi một cái không cẩn thận làm Lan tỷ thực hiện được, nhị quản gia lập tức chặn đứng Cửu Nhi, không cho Cửu Nhi tiếp tục quấn lên Lan tỷ. Lan tỷ đi vào Lan Dung Nguyệt khuê phòng, nhiều năm trôi qua, Lan tỷ lần đầu tiên đi vào Lan Dung Nguyệt khuê phòng, nhìn đến bóng người sau, Lan tỷ bay nhanh điểm trúng Lan Dung Nguyệt huyệt đạo. Dung Nguyệt, đừng trách phụ thân dung không giới ngươi, muốn trách chỉ có thể trách ngươi chính mình, giống mẫu thân ngươi giống nhau, biết quá nhiều, tâm quá tàn nhẫn. Lan tỷ lấy ra chùy thủ, trực tiếp đâm vào Lan Dung Nguyệt trái tim, cơ vũ nói không ra lời, đáy mắt toàn là cầu xin, chính là toàn bộ đều bị Lan tỷ cấp làm lơ. Chùy thủ đâm vào trong ngay mắt, Hồng tụ giải khai cơ vũ huyệt đạo. Vương gia, là ta. Lan tỷ nghe thanh âm, cơ vũ thanh âm hắn ở quen thuộc bất quá, Lan Hạo sau khi chết, hắn vốn dĩ không tưởng buông tha cơ vũ, chỉ là phải đợi cơ vũ hài tử sau khi sinh, hiện giờ vương phủ một mạch đã mất truyền nhân. Như thế nào sẽ là ngươi? Cơ vũ nhìn Lan tỷ kinh ngạc bộ dáng, nhớ tới ngày xưa triền miên, hứa hẹn, lại nghĩ tới Lan Dung Nguyệt nói, nghĩ thầm hiện lên vô tuyến mất mát. vương gia trong lòng nhưng có ta. Truy thủ không phải rất sâu, nhưng lại cắm vào trái tim, chấp nhất làm Cơ Vũ không đến mức nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ta sớm cùng ngươi đã nói, phụ vương trong lòng căn bản không có ngươi tồn tại, nếu là hắn đối với ngươi có nửa phần để bụng, như thế nào sẽ nhận không ra ngươi tới. Lan Dung Nguyệt từ bình phong mặt sau đi ra, này mặt bình phong là đặc chế, nhìn như cũ xưa, kỳ thật có thể tản mát ra nhàn nhạt mùi hương. Lan Dung Nguyệt không có nội lực, sẽ không công phu, chỉ có mượn dùng bình phong mùi hương hoàn toàn che giấu chính mình hơi thở. Ngươi! Vương gia Cơ Vũ đấy mắt hiện lên một tia hối hận, nàng hối hận tin tưởng Lan tỷ, càng hối hận tự cho là thông minh, ngươi hảo ngon độc. Nói xong, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Giờ này khắc này, Cơ Vũ rốt cuộc minh bạch, không phải nàng lợi dụng Lan Dung Nguyệt, mà là Lan Dung lợi tức hàng tháng dùng nàng. Lan Dung Nguyệt mục đích chính là muốn mượn dùng tay nàng diệt trừ Lan Hạo, lại làm Lan tỷ thân thủ sát lệnh nàng. Từ lúc bắt đầu, Lan Dung Nguyệt liền không tính toán làm chính mình tay dính đầy huyết tinh. Đa tạ khích lệ, thật đáng tiếc nghe không hiểu ta cảm tạ, phụ vương, một ngày chi gian, đoạn tử tuyệt tôn, cảm giác như thế nào? Lan Dung Nguyệt đứng ở an toàn khoảng cách, nhìn Lan tỷ, mặt mang tươi cười, tựa hồ là ở thưởng thức Lan tỷ trước mắt giữ tợn hận ý. Lan Dung Nguyệt, ngươi hảo ngon độc. Lan tỷ nhìn Hồng Tụ, cách không giải huyệt. Nhìn nhìn lại vừa mới đuổi tới Cửu Nhi, hắn biết, tối nay hắn giết không được Lan Dung Nguyệt, nếu là Cửu Nhi cùng Hồng Tụ liên thủ, hơn nữa vừa mới cái kia thiếu niên, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có bản lĩnh ngươi giết ta, giết cha nhìn xem. Phụ vương, ngươi hả tất bức ta đâu. Ngươi biết, liền tính là bởi vì mẫu thân nói, ta cũng sẽ không thân thủ giết ngươi, bất quá nợ máu trả bằng máu là không tránh được. Ngươi nói, ta làm Khang Thủy Vương phủ vì mẫu thân chết chôn cùng như thế nào. Ngươi có bổn sự này sao? Lan tỷ đáy mắt lộ ra một tia trầm trọng, chỉ cần hắn tối nay bất tử, chết người chính là Lan Dung Nguyệt, tiếp theo hắn sẽ không có một chút ít thủ hạ lưu tình. Ngươi không ngại thử xem, nay điệp viện là vô pháp chủ người, Cửu Nhi, một phen lửa đốt. Lan Dung Nguyệt xoay người rời đi, Lan tỷ nhìn Lan Dung Nguyệt bóng dáng, từ lúc bắt đầu hắn liền không nên lưu trữ nàng. Lửa lớn thực mau thổi quét toàn bộ điệp viện. Lan tỷ nhìn lửa lớn, hết thảy Lan Dung Nguyệt tựa hồ đã sớm làm tốt chuẩn bị, hắn cư nhiên không có ngửi được dầu cây trầu hương vị. Từ lúc bắt đầu Lan Dung Nguyệt liền không tính toán lưu trữ điệp viện. Lao ra. Nhị quản gia chống trọng thương thân thể đi đến Lan tỷ bên người, nhìn Lan tỷ ôm Cơ Vũ trên quần áo tất cả đều là vết máu, Cơ Vũ trước ngực chủy thủ hắn thập phần quen thuộc, giờ phút này có vẻ phá lệ chói mắt. Khởi động sở hữu châm tra tìm Lan Dung Nguyệt rơi xuống, triệu hồi sát vệ. Lao ra, triệu hồi sát vệ, thời cơ chưa tới. Nhị quản gia để lại chính mình miệng vết thương, hắn không nghĩ tới Lan tỷ cư nhiên sẽ làm ra triệu hồi sát vệ quyết định. Phải biết rằng sát vệ không chỉ có tài hoa chắc tuyệt, hơn nữa giết người thủ đoạn càng là biến hóa vô cùng. Truyền lệnh, phàm có thể thân thủ giết Lan Dung Nguyệt người đó là đời kế tiếp sát vệ thủ lĩnh. Đúng vậy. Hai người không biết bọn họ đối thoại đã toàn bộ rơi vào Hồng Tụ trong tai. Nghe được sát vệ, Hồng Tụ đáy mắt hiện lên một tia mạc danh cảm xúc. Dung Nguyệt, lên xe. Yến Thương Lam nhấc lên xe ngựa mặt bên mảnh, đối nhìn điệp viện cuối cùng một đạo lửa lớn thiêu đốt thành cho tẫn Lan Dung Nguyệt nói, hiển nhiên. Yến Thương Lam trên nét mặt mang theo nhàn nhạt không vui. Sinh khí. Lan Dung Nguyệt lên xe sau nhìn người nào đó, thập phần chủ động cầm người nào đó tay, không chỉ có như thế, Lan Dung Nguyệt còn không quên mượn này cấp Yến Thương Lam bắt mạch. Dung Nguyệt, từ khi nào, mỗi một cái thời khắc ngươi có không nghĩ tới giả chết, từ sáng chuyển vào tối. Một suốt đêm, Yến Thương Lam đều ở vương phủ bên ngoài chờ, lặng lặng âm thầm người thủ hộ Lan Dung Nguyệt, hắn chính mắt chứng kiến Lan Dung Nguyệt bên người cực tiểu một bộ phận thế lực, mơ hồ đã biết những người đó địa vị. Kia cổ thế lực thực thần bí, nhưng hắn cũng biết một vài. Yến Thương Lam đột nhiên có chút sợ hãi nàng biến mất sẽ làm hắn tìm không thấy hắn. Không có, ta muốn sống dưới ánh nắng dưới. Che giấu với âm thầm, kiếp trước, nàng đã sống đủ rồi, kiếp này, nàng tuy không trưng dương, nhưng lại chưa từng chân chính giấu giếm quá chính mình tồn tại. Môn tồn tại biết đến người rất nhiều, chỉ là không có người đem quỷ môn bảy các liên hệ lên mà thôi, nàng không có cố tình muốn thắng mặt, nhưng cũng không có cố tình nói cho thế nhân. Bất quá Lan Dung Nguyệt đích xác khả năng sẽ biến mất một đoạn thời gian, không biết Thương Đế có nguyện ý hay không đem người giấu đi. Dung Nguyệt, ta tình nguyện ngươi trực tiếp kêu ta Yến Thương Lam, hoặc là Lam cũng có thể. Yến Thương Lam đối với Lan Dung Nguyệt Thương Đế xưng hô hiển nhiên có chút không hài lòng, nếu là thật sự có thể đem ngươi giấu đi thì tốt rồi, Dung Nguyệt, chỉ cần không nốc tại ta nhìn không thấy địa phương liền hảo. Lan Dung Nguyệt nhìn bên người người nào đó, rõ ràng là chính hắn cất giấu viết cái gì. Hơn nữa gần nhất Lân Thành nhiều ra tới những cái đó thế lực căn cứ Nhan Khanh tình báo, tựa hồ là bị Yến Thương Lam cấp ngăn chặn, những người đó nơi phát ra Nhan Khanh đến bây giờ không có tra được, Phong Ngây Thơ cũng không có chuyển ra tới tin tức, kia một đám đến tột cùng là người nào, Lan Dung Nguyệt trong lòng từng có vô số nghi vấn, Yến Thương Lam bí mật tựa hồ rất nhiều, hắn không nói nàng cũng không hỏi. Có hay không người ta nói quá ngươi theo cột hướng lên trên bỏ bản lĩnh rất lợi hại? Có. Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt buông lỏng ra cổ tay hắn tay, lập tức đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, ở Lan Dung Nguyệt bên tai nói. Không nghĩ tới còn có đồng đạo người trong. Dung Nguyệt, có thể làm ta theo cột hướng lên trên bỏ người chỉ có ngươi đâu. Phải không? Thật đúng là vinh hạnh của ta. Lan Dung Nguyệt cầm người nào đó có chút không an phận tay, trong lời nói lộ ra nhàn nhạt thương ly, tựa hồ là dự cảm đến thực sắp phân biệt giống nhau, ngươi có phải hay không phải rời khỏi? Ta sẽ không. Yến Thương Lam thực nghiêm túc, ngôn ngữ chung lại lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ. Vậy là tốt rồi, ta đang muốn nói ngươi đi rồi ta cũng sẽ không tìm ngươi. Lan Dung Nguyệt quay đầu đi, không nhìn về phía người nào đó tựa hồ đã sớm đoán trước đến nàng muốn lửa đốt điệp viện giống nhau, đem hắn đưa cho nàng đồ vật toàn bộ đóng gói lên. Hồng tụ đóng gói sau Lan Dung Nguyệt mới phát hiện, bất chi bất giác chung hắn đã tặng nàng thật lớn cơ cái dương lễ vật. Xe ngựa đi chưa được mấy bước liền ngừng ở Quân Lâm Các hậu viện. Dung Nguyệt, Quân Lâm Các là ta sản nghiệp, nói vậy ngươi đã sớm biết, cái này tặng cho ngươi. Yến Thương Lam lấy ra một cái vòng tay mang ở Lan Dung Nguyệt trên cổ tay, vặn vẹo một chút vòng tay thập phần bên người khấu ở Lan Dung Nguyệt thủ đoạn. Lan Dung Nguyệt muốn bắt lấy tới, lại phát hiện căn bản bắt không được tới. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, mở miệng giải thích nói. Bằng vòng tay có thể điều động ta sở hữu thế lực, này đó Hồng Tụ đều biết, về sau làm nàng giảng cho ngươi nghe, thời gian không còn sớm, ta dẫn ngươi đi xem phòng của ngươi. Yến Thương Lam lôi kéo Lan Dung Nguyệt tay, đi vào hậu viện phòng, sân không phải rất lớn, nhưng lại là chọn dùng kỳ môn độn giáp bố trí, cơ quan thật mạnh. Đi vào phòng, Lan Dung Nguyệt nhìn phòng nội trang trí, Hồng Tụ hình như là cơm chiều sau đóng gói, không nghĩ tới hắn liền cấp mang lên. Ngươi đưa nhiều như vậy đồ vật về sau mang không đi nhưng làm sao bây giờ? Không có việc gì, giao cho Hồng Tụ, nàng sẽ hoàn thành tốt. Ngươi không phải nói Hồng Tụ chủ nhân là ta sao? Ân, Hồng Tụ chủ nhân là ngươi, tự nhiên hẳn là quản lý chủ nhân tốt tài sản. Lan Dung Nguyệt đối với ôm lấy nàng bên hông người nào đó mắt trợn trắng, điệp trong viện có không ít những người khác đưa đồ vật, trong đó không thiếu giá trị liên thành đồ vật, nàng như thế nào không thấy Yến Thương Lam yêu quý nửa phần, ngược lại là làm một phen lửa đốt sạch sẽ. Dung Nguyệt, điệp viện lửa lớn, tổng không thể làm người ta nói là có ý định vì này, cho nên luôn có một ít đồ vật là muốn trốn cùng. Yến Thương Lam chính nghĩa mẫn nhiên nói, đương nhiên, thiêu hủy đồ vật chung còn có ngày hôm qua lâu lăng thành phái người đưa lên quá khứ. Yến Thương Lam, chỉ này một lần, không có lần sau, có chút đồ vật đối chúng ta vô dụng, nhưng cũng không phải không có giá trị. Lan Dung Nguyệt bản năng không thích lâu lăng thành, cho nên làm Yến Thương Lam thực hiện được. Chỉ là vài thứ kia nếu là lặng lẽ đương cứu tế nạn dân có thể cứu sống không ít người. Nhân tử cũng hảo, hợp lý lợi dụng cũng hảo, nàng không thích lãng phí. Hảo, nghe ngươi. Đêm tối, một tràn đèn dầu, một văn cờ, lưỡng đạo bóng người. Này cục ngươi thua. Lão giả rơi xuống cuối cùng một viên quân cờ, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiều năm như vậy đi qua, vẫn là không quên tính kế, ta thật hoài nghi ngươi hay không có thiệt tình. Này cục nơi trốn bây dập, nơi trốn sát chiều, từ lúc bắt đầu. Hắn cầu hòa, mà lão giả cầu lại là thắng. Này quan trọng sao? Thôi, nói đi, điều kiện là cái gì? Đem người cho ta mang về tới. Ngươi đây là hối hận sao? Ngươi đồ đệ đương nhiên hẳn là từ ngươi tự mình mang về tới, thua, đến nhận. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Hai người đối thoại tựa hồ đều có từng người tâm tư, thắng thua ở ván cờ, đến nỗi ván cờ ở ngoài, thắng thua là cái gì, chưa tới kết cục, không người biết hiểu. 128 danh ngôn. Tức chết người là không cần đền mạng. Lan Dung Nguyệt đề cập chúng ta hai chữ, Yến Thương Lam một trận vui sướng, liền vì này hai chữ, hắn vĩnh viễn đều nghe nàng thì đã sao. Gần nhất thực vất vả sao. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía Yến Thương Lam, trên mặt hơi mang một tia mỏi mệt, hắn là vua của một nước, trước bất luận lúc ban đầu tới Lân Thành lý do, nhưng lại vì nàng lưu tại Lân Thành, kỳ thật, chỉ bằng điểm này khiến cho nàng tâm động. Sẽ không, có ngươi trong ngực, vạn sự toàn tiêu. Đứng đắn điểm. Ta thực đứng đắn, thiên hạ đại sự, sao cập ta hoàng hậu một phân một hảo. Yến Thương Lam lôi kéo Lan Dung Nguyệt ở giường nệm ngồi hạ sau, đen nhánh thâm thúy hai mắt cùng Lan Dung Nguyệt đen nhánh thấu triệt giống như hàn băng hai mắt tương đối, trong đôi mắt dần dần xuất hiện lẫn nhau bộ dáng, xua tan hắc ám, hòa tan hàn băng. Một phân ái, chỉ vì lẫn nhau. Miệng lưỡi chân chu. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam sắc mặt hơi mang một tia mỏi mệt, do dự một chút sau nói, kỳ thật ngươi không ngại tá lực đả lực, hà tất mọi chuyện tự tay làm lấy đâu? Dung Nguyệt đây là đau lòng ta sao? Yến Thương Lam ánh mắt sáng lên, đáy lòng hiện lên một tia thực hiện được, không uổng công hắn cố ý chính mình xử lý mọi người công tác, rốt cuộc thắng được nàng đau lòng. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt nhìn người nào đó, nàng có phải hay không rất bấy dập bên trong, tổng cảm thấy có một loại rất bấy dập bên trong cảm giác, tuy rằng cái này bấy dập thực ôn nhu, chính là. Lan Dung Nguyệt đấy lòng xẹt qua một mặt đau thương, không có biểu hiện ra ngoài, Yến Thương Lam chỉ cảm thấy đấy lòng hơi hơi mất mát, rồi lại nói không nên lời vì sao mất mát. Vậy nghe Dung Nguyệt. Yến Thương Lam ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, đem đầu dựa vào Lan Dung Nguyệt phần cổ. Dung Nguyệt, thế giới này sẽ có người đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất sao? Lan Dung Nguyệt tâm hơi hơi căng thẳng, nàng xem như đột nhiên xuất hiện, chính là nàng sẽ đột nhiên biến mất sao? Nàng cũng không biết, nếu là thật sự đột nhiên biến mất, tựa hồ không có nàng có thể trở lại địa phương. Sẽ không, người là sẽ không đột nhiên biến mất. Không phải sẽ không đột nhiên biến mất, mà là không nghĩ. Ân, Dung Nguyệt nói, ta tin. Ở Yến Thương Lam trong lòng, sự tình rất đơn giản, bởi vì là Lan Dung Nguyệt nói, cho nên hắn tin, không có căn cứ, chỉ vì có ái. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua bên cạnh người người nào đó, tổng cảm thấy người này tối nay là sẽ không rời đi, trong đầu không khỏi nhớ tới Hồng Tụ vô ý thức nói ra nói, tối nay giường nệm cho ngươi ngủ, ta mệt nhọc. Nói ra sau, Lan Dung Nguyệt có chút hối hận, giường nệm thực thoải mái, xem ra người nào đó là sớm có chuẩn bị. Dung Nguyệt tương mời, ta liền không cự tuyệt. Yến Thương Lam thập phần quang minh chính đại tiếp thu. Lan Dung Nguyệt đứng dậy, khép lại mảnh, đem hai cái phòng cách ly. Rút đi áo ngoài, Lan Dung Nguyệt nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, thật lâu khó có thể đi vào giấc ngủ. Liêu Tuyết Nhu nói vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong đầu. Nếu năm đó Lan tỷ vội vàng sát Quý Tiểu Điệp là giao dịch, như vậy phía sau màn người là ai? Ở nàng trong trí nhớ, Lan tỷ cùng Quý Tiểu Điệp quan hệ thập phần xa cách, Quý Tiểu Điệp cũng là cố ý xa cách Lan tỷ, ở Quý Tiểu Điệp bị giết phía trước. Tựa hồ một tháng đều thấy không được Lan tỷ một mặt, liền tính Quý Tiểu Điệp phát hiện Lan tỷ bí mật, vì sao cố tình ở lúc ấy động thủ? Là bởi vì Tơ Liễu rời đi, thời cơ tới rồi sao? Chính là năm đó Tơ Liễu giả chết che giấu thực hảo, cơ hồ không có người biết Tơ Liễu còn sống. Có lẽ là bởi vì thật sự mệt mỏi, Yến Thương Lam mang theo mệt mỏi, chậm rãi tiến vào mộng đẹp, trong mộng, Yến Thương Lam chau mày, tựa hồ lại mơ thấy cái gì, thực mau liền giãn ra. Thẳng đến sáng sớm thời gian, Lan Dung Nguyệt mới thiển miên một canh giờ, lại một chút không cảm thấy mỏi mệt. Hai người cùng dùng quá đồ ăn sáng sau, Lan Dung Nguyệt nên ngang trở về Khang Thủy Vương Phủ. Lan tỷ nhìn Lan Dung Nguyệt, hắn không nghĩ tới, Lan Dung Nguyệt cư nhiên lại về rồi. Liêu Tuyết Nhu thấy Lan Dung Nguyệt đi vào tới, hận không thể tiến lên giết Lan Dung Nguyệt, chống thân thể của mình tiến lên, vừa mới đứng dậy, một ngụm máu tươi phun ra, trên trán nguyên bản mồ hôi trung hỗn loạn nhàn nhạt tơ máu. Tuyết Nhu, người tới, truyền phủ y yể. Lan tỷ vốn định mở miệng đuổi đi Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới Liêu Tuyết Nhu đột nhiên phát bệnh, Lan tỷ lập tức nâng dậy Liêu Tuyết Nhu, vội vàng phân phó nói. Lan tỷ vừa mới nói xong, Liêu Tuyết Nhu thân thể như không có xương giống nhau chậm rãi mềm đi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt hỗn loạn nồng đậm hận ý. Lan Dung Nguyệt, đem giải dược kêu ra tới. Lan tỷ xem Liêu Tuyết Nhu bộ dáng, lòng bàn tay nắm lấy Liêu Tuyết Nhu thủ đoạn, mạch đập dần dần biến mất, sáng nay hắn mới phân phó nhị quản gia lặng lẽ táng Cơ Vũ. Không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt lại đối Liêu Tuyết Nhu ra tay. Giải dược, phụ vương đây là nói cái gì? Nữ nhi đêm qua chịu thương đế tương mời ngắm trăng, cũng không ở trong phủ, phụ vương nhất định phải như thế oan uổng nữ nhi sao? Một ngụm một cái phụ vương, nữ nhi, thực sự đem Lan tỷ tức giận đến không nhẹ, đêm qua bởi vì muốn giết Lan Dung Nguyệt duyên cớ, hắn đích xác thả ra nói Lan Dung Nguyệt không ở trong phủ, vốn định chế tạo một cái ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt bên người thế nhưng có không ít võ lâm cao thủ. Ngược lại là hắn bị tính kế. Ta đang nói một bên, đem giải dược kêu ra tới, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lan tỷ nhìn Lan Dung Nguyệt, tuyệt mỹ khuôn mặt cùng Quý Tiểu Điệp có vài phần tương tự, chỉ là chợt lóe giống như hàn băng đôi mắt cùng Quý Tiểu Điệp kém cực đại. Phụ vương muốn chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Chính là ta còn tưởng tiếp tục chơi đi xuống, mặt sau còn nói, Lan Dung Nguyệt dùng khẩu hình nói, này cử là vì thử Lan tỷ, nghe đồn lâu Lan trong hoàng thất có người giỏi về đọc môi, tuy rằng nàng cũng sẽ... Nàng vẫn là muốn thử một chút Lan tỷ. Phủ y y, mau cấp vương phi kiểm tra. Phủ y y nghe được phân phó, không rảnh lo nam nữ chủ chi phòng, lập tức tiến lên, trực tiếp cầm Liêu Tuyết Nhu thủ đoạn, tay vừa mới đáp thượng đi, Liêu Tuyết Nhu xương cốt như là không tồn tại giống nhau, tay trực tiếp vốn lượn, Phủ y y hoảng sợ, cả người lui ra phía sau hai bước. Cùng thời gian, Liêu Tuyết Nhu trên mặt đã là vết máu loang lổ, cả người nhìn qua thập phần khủng bố, cố tình lại vô pháp trước mắt nhất khẩu một hơi. Tiểu thư chạy nhanh lui ra phía sau, vương phi bộ dáng này chẳng lẽ là nhiễm ôn dịch, nếu là bị lây bệnh liền không hảo. Hồng Tụ đột nhiên từ phía sau đi ra, kéo Lan Dung Nguyệt vội vàng lui về phía sau. Lui ra phía sau vài bước sau, Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Hồng Tụ. Cần gì như thế? Tiểu thư, lão gia hỏa kia động sát ý, an toàn khoảng cách. Hồng tụ đúng lý hợp tình nói. Nhập Lan Dung Nguyệt đoán trước giống nhau, Lan tỷ tựa hồ đọc đã hiểu Hồng tụ nói, âm trầm đáy mắt lạnh leo xẹt qua. Vẫn là chính ngươi chú ý an toàn đi. Lấy nàng đối nguy hiểm cảm giác, ám khí căn bản sẽ không dễ dàng thương đến nàng, đổi mới nhưng nàng đối Lan tỷ có đề phòng, Lan tỷ muốn thương nàng liền hệ dễ dàng. Đa tạ tiểu thư quan tâm. Hồng tụ thập phần vui tiếp nhận rồi Lan Dung Nguyệt quan tâm. Đối Hồng tụ, Lan Dung Nguyệt có nhiều hơn là nghi vấn, Yến Thương Lam bên người người trừ bỏ Dạ Mị có chút lảm nhảm ở ngoài, Dạ Si đám người tựa hồ đều là một cái có gỗ, rất ít nói chuyện, tổng cảm thấy phát hiện cũng quá lớn. Chẳng lẽ là bởi vì có cái dạng nào chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng thuộc hạ, đây là bởi vì Yến Thương Lam mặt khác một mặt sao? Ôn dịch hai chữ là nguyên bản tới gần Lan tỷ Lan Nhã Văn đám người liên tục lui về phía sau vài bước, Lan tỷ trên người tản mát ra âm lãnh hơi thở làm các nàng không dám rời đi. Trong phủ thiếp thất nhìn Liêu Tuyết Nhu bộ dáng, vài người lộ ra vui sướng biểu tình. Vương phủ đại viện cũng không thiếu vô tình người. Thực cốt tán làm Liêu Tuyết Nhu xương cốt chậm rãi hòa tan, chúng độc sau vẫn luôn chịu đủ thống khổ, tang tử chi đau, thân thể chi đau, làm người phát hiện không đến Liêu Tuyết Nhu chân chính cảm xúc. Giờ phút này nàng đôi mắt chậm rãi trở nên mơ hồ, cuối cùng nhắm hai mắt lại, sau khi chết biểu tình tựa hồ còn ở chịu đủ thống khổ. Lan tỷ nhận thấy được Liêu Tuyết Nhu trước mắt tốt nhất một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Giờ phút này, Lan tỷ minh bạch, Lan Dung Nguyệt trở về chỉ là muốn xem Liêu Tuyết Nhu nuốt xuống cuối cùng một hơi, hắn không có nhận thấy được Liêu Tuyết Nhu trúng độc, một đêm tra tấn, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt thế nhưng còn không muốn thiện bãi cam hưu. Chuẩn bị vương phi lễ tang. Lan tỷ đối phía sau đại quản gia phân phó nói, cảm giác được Liêu Tuyết Nhu giờ phút này đã là một bộ tối ra, vương phi thương tâm quá độ ly thế, truyền lệnh đi xuống, đại táng. Cái gọi là đại táng chính là hậu táng, đại lễ tang nghi phồn đa. Liền yến khách khứa 10 ngày, đại táng làm người chết mặc hảo lúc sau, trực tiếp phong quan, chỉ là đại táng vì làm thi thể hư thối hơi thở bất truyền ra tới, quan tài chung có một tầng đặc thù giấy dầu cách ly thi thể hư thối hương vị. Đúng vậy. Lan Hạo ly thế, Liêu Tuyết Nhu có đột nhiên ly thế trước còn có ôn dịch đồn đãi vớ vẩn truyền ra, thức mau, việc này chuyển tới Hoàng Cung. Bệ hạ, vừa mới thương đế gửi thư, nói điệp viện đêm qua đột nhiên bị lửa lớn. Làm Nguyệt quận chúa đến biệt viện cư trú một đoạn nhật tử vạn công công tựa hồ không có nói xong liền tạm dừng xuống dưới, tiếp tục nói. Khang Thụy Vương Phi đột nhiên ly thế, trước khi chết có người nói Khang Thụy Vương Phi nhiễm ôn dịch, chỉ là Khang Thụy Vương hạ lệnh đại táng. Vạn công công cắn chặt răng nói ra như vậy một phen lời nói, nếu là nhiễm ôn dịch ly thế, ứng cùng với sớm hạ táng vì thượng, đột nhiên hạ lệnh đại táng, việc này trăm triệu không ổn, chỉ là niệm cập Lan tỷ đầu tiên là mất đi ái tử, hiện giờ lại mất đi Vương Phi. Vạn công công khó có thể mở miệng. Ôn dịch, nhưng phái người kiểm chứng quá. Chưa từng. Vừa mới được đến tin tức, căn bản không kịp kiểm chứng. Khu ho khan thanh liên tục, mỗi ho khan một tiếng, Lan tự sắc mặt liền tái nhợt một phân, phái người đi vương phủ lặng lẽ kiểm chứng một chút, nếu là thật sự nhiễm ôn dịch khiến cho Khang Thụy Vương nhanh chóng đem vương phi hạ táng, nhưng có quỷ y hề tin tức. Còn không có. So với này đó việc nhỏ, bá tánh sinh mệnh, Lan tự hiện giờ càng để ý chính là chính mình sinh tử. Đem quỷ các người lưu tại trong cung, phóng lời nói đi ra ngoài, nếu quỷ y thì lại không hiện thân, mỗi cách 3 ngày chấm liền giết một người. Đúng vậy. Vạn công công đi theo Lan tự nhiều năm, thập phần hiểu biết Lan tự, việc này Lan tự đã làm ra quyết đoán, ai khuyên đều vô dụng. Sau giờ ngọ làm Văn Nhi tới gặp chấm. Lan tự nói, vạn công công châm trả tay hơi hơi tạm dừng một chút, nghĩ thầm, hay là bệ hạ muốn nghe đồn cấp Văn Vương sao? Cùng thái tử so sánh với, Văn Vương đích sắc càng thiện đạo trị quốc. Nhưng việc này tuyệt không có thể. Là, bệ hạ. Vạn công công đệ thượng trà nóng sau, bệ hạ, thương đến nơi nào như thế nào an bài. Làm Dung Nguyệt qua đi, hiện giờ chỉ có nàng có thể bám trụ Yến Thương Lam. Lan tự nói xong, ho khan thanh liên tục, Lan tự ho khan chỉ vì muốn ngăn chặn trong lòng truyền đến từng trận cảm giác đau đớn. Đúng vậy. Vạn công công rời đi Trường Ninh cung sau, từ mật đạo lặng lẽ tiến vào Vị Ương cung. Sao ngươi lại tới đây? Chính là bệ hạ thân thể có gì? Liêu Yên Nhiên nhìn một bộ hắc y rìa vạn công công, cái này mật đạo rất ít dùng, biết đến người càng thiếu, nếu không có sự tình khẩn cấp, vạn công công tất nhiên sẽ không sử dụng. Nương nương, bệ hạ sau giờ ngọ truyền Triệu Văn Vương, trước mắt bệ hạ thân thể chỉ sợ thoát không được lâu lắm. Ngươi nói cái gì? Phía trước ngươi không phải còn nói bệ hạ thân mình đĩnh đến trụ, như thế nào mới quá một đêm liền trở nên như vậy nghiêm trọng? Liêu Yên Nhiên vốn tưởng rằng an bài hết thể còn có một ít thời gian, không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển biến bất ngờ. Vượt qua nàng khống chế. Nô tài cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ngự y cùng quỷ các mời đến đại phu hiện giờ đều là bó tay không biện pháp, chỉ có trông cậy vào tìm được quỷ y, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Liêu Yên Nhiên nghe vậy, chau mày, vừa mới biết được Liêu Tuyết Nhu mất, nàng còn không kịp kiểm chứng, không nghĩ tới hiện giờ lại biết được Lan Tự bệnh tình nghiêm trọng. Liêu Yên Nhiên hiểu biết Vạn Công Công, nếu không có thật sự tới rồi nhất định nông nỗi, Vạn Công Công tất nhiên sẽ không nói ra lời này. Người đi về trước, giữ lại sự tình từ bổn cung tới an bài. Lan Tỷ chỉ sợ là trăm triệu không thể tưởng được, hắn nhất tín nhiệm Vạn Công Công thế nhưng là Liêu Yên Nhiên người. Những năm gần đây, Lan Tỷ làm ra hết thể quyết định chưa bao giờ tránh được quá Liêu Yên Nhiên khống chế. Nhược Chân nói ngoại lệ, hết thể đều là từ Lan Dung Nguyệt trở lại Lân Thành sau bắt đầu. Cùng lúc đó, thực vì thiên hậu mặt hồ thượng, Lan Dung Nguyệt dịch dung thành quỷ y y, mang lên mặt nạ, đi theo Cửu Nhi người mặc một thân màu đen trường bào, hơi mang lạnh lẽo biểu tình, đã là một bộ bảo tiêu trạng thái. Chủ tử, ta như thế nào cảm thấy như vậy càng thêm thích hợp Cửu Nhi. Hồng Tụ hóa trang thành một cái dược đồng, trong tay cầm cần câu, một bên thưởng thức Cửu Nhi một bên nói. Lan Dung Nguyệt không có trả lời, mặt nạ hạ, lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Cửu Nhi vốn là giang hồ nhi nữ, tự đi theo nàng tới nay, đại đa số thời điểm xuyên đều là nam trang. Hơn nữa vô thiên kim đại tiểu thư khí chất, này phúc trang điểm đích sắc càng thích hợp nàng. Chủ tử, Cửu Nhi tập chính là thiên huyễn kiếm pháp, có thể hay không vừa động thủ liền lòi a? Hồng Tụ nói, Cửu Nhi nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nàng thiên huyễn kiếm pháp đích sắc không dễ chính đại quang minh tùy Lan Dung Nguyệt tiến cung, chính là nàng lại không yên tâm đem Lan Dung Nguyệt an toàn giao cho Hồng Tụ. Cửu Nhi, ngươi muốn hay không như vậy không tin ta, ta tốt xấu hiện giờ cũng là chủ tử người. Linh Lộ sẽ tùy ta tiến cung, Cửu Nhi, ngươi lưu tại biệt viện. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt đã sớm làm tốt an bài, Cửu Nhi vẫn luôn ở bên người nàng, nếu biệt viện trung liền Cửu Nhi đều không ở, chỉ sợ lừa bất quá người có tâm. Đúng vậy. Cửu Nhi trừng mắt nhìn trừng Hồng Tụ, tuy rằng đáp ứng rồi Lan Dung Nguyệt nói, trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm. Ban ngày nàng không thể tiến cung, không đại biểu buổi tối không thể, nếu là Lan Tự dám đối với Lan Dung Nguyệt ra tay, hắn liền nhất kiếm chấm dứt Lan Tự. Cửu Nhi, thiên huyễn kiếm pháp cùng dạ mị công pháp thuộc về đồng tông. Ở biệt viện thời điểm ngươi có thể hướng dạ mị lãnh giáo một chút. Hồng Tụ đột nhiên nhớ tới dạ mị công pháp, hảo tâm nhắc nhở nói. Cửu Nhi nhìn nhìn Hồng Tụ, không nói. Mấy người vừa mới nói xong, một khắc con thuyền nhỏ vội vàng tới gần, Cửu Nhi trực tiếp phi thân rời xa mặt hồ. Liễu Nôn Mộng nhìn phi thân rời đi Cửu Nhi, một bộ hắc ý đi, nàng không kịp thấy này chân dung, bất quá thật là lợi hại công phu, thuyền nhỏ khoảng cách bờ biển mười mấy mét khoảng cách, thế nhưng không dùng mượn lực. Chỉ là quỷ ý từ trước đến nay thần bí, không nghĩ tới bên người người công phu thế nhưng như thế lợi hại. Tiểu công tử, còn thỉnh thông chi một chút nhà ngươi chủ nhân, Liễu Ngôn Mộng cầu kiến. Liễu Ngôn Mộng đứng ở xuyên thấu qua mảnh nhìn khoang thuyền trung quỷ y y, mang theo mặt nạ, phân không rõ này chân dung, nhìn nhìn lại đầu thuyền tiểu công tử, mỉm cười nói. Hồng Tụ nhìn Liễu Ngôn Mộng, nghĩ thầm, người này thật đúng là cực kỳ giống Liễu Yên Nhiên, chẳng lẽ Liễu Yên Nhiên liền chưa bao giờ phát hiện quá dị thường sao? Huynh muội liên hôn, có ý tứ. Liền không biết tương lai sinh hạ tới hải tử có phải hay không quái thai. Bất quá, tiền đề là còn có cơ hội. Công tử tâm tình không tốt, không thấy. Hồng Tụ đô đô miệng, thập phần ủy khuất nói. Liễu Ngôn Mộng nhìn đầu thuyền tiểu công tử, nhìn nhìn lại mảnh mặt sau quỷ y y, nàng như thế nào cảm giác tâm tình không tốt là vị này tiểu công tử mà cũng không là quỷ y y đâu. Tiểu công tử ta có việc gấp muốn nhờ, còn thỉnh thông truyền. Liễu Ngôn Mộng thật vất vả từ nữ ra các, Lan Dung Nguyệt. Nơi nào biết được quỷ y hề rơi xuống, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này, mênh mang biển người, muốn tìm một người quá khó khăn, huống chi là hành tung khó dò quỷ y hề. Quỷ y hề cũng hảo, nữ gia cắt cũng hảo, Liễu Ngôn Mộng đều sẽ không nghĩ đến nàng chứng kiến thế nhưng là một người. Không thấy. Hồng Tụ đô đô miệng, thập phần không kiên nhẫn nói. Tiểu một, làm người vào đi. Lan Dung Nguyệt buông trong tay chén trà, trong lòng nhưng thật ra có chút bội phục Hồng Tụ, vô cớ gây rối bộ dáng diễn thật không sai. Một bộ chỉ ủy khuất biểu tình thật sự như là nàng ngược đãi nàng giống nhau. Là, công tử. Hồng Tụ nói xong, còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Ngôn Mộng liếc mắt một cái. Liễu Ngôn Mộng thập phần khó hiểu, nàng chưa bao giờ gặp qua vị này kêu tiểu một tiểu công tử, như thế nào hình như là nàng đã làm sai chuyện tình giống nhau, nàng rốt cuộc là nơi nào đắc tội với người. Liêu Trác Phi không cần để ý tới tiểu một, tại hạ hơi chút nghiêm khắc một ít, đây là ở cùng ta buồn bực đâu. Lan Dung Nguyệt nhìn nhìn Hồng Tụ, hơi hơi lắc lắc đầu nói. Công tử, ta không có. Không có sao. Hồng Tụ lập tức triển khai miệng cười, một lần nữa pha trà, phảng phất ở dùng thực tế hành động nói chuyện. Hồng Tụ dáng người vốn là nhỏ xinh, tuy rằng đã 17-18 tuổi, hiện giờ giả dạng khởi đồng tử tới nhậm là một bộ 12-13 tuổi bộ dáng. Còn không phải công tử không tốt, như vậy khó bị phương thuốc thế nhưng làm ta một ngày bối ra tới, ta là người, lại không phải thần. Hồng Tụ một bên pha trà, một bên đô đô miệng nói. Kỳ thật, Hồng Tụ lời nói không giả, Lan Dung Nguyệt cơ hồ có thể đã gặp qua là không quên được, xem qua Y Lý Thư rất nhiều, cùng nàng bất đồng, nàng là thuộc về nhìn đến Y Lý Thư liền đau đầu, chính yếu chính là những cái đó dược mảy may chỉ kém, gang tấc ngàn giảm. Tự cấp ngươi hai ngày, nếu đến lúc đó còn bối không ra, đừng trách bản công tử không giáo ngươi y y thuật. Công tử, ngươi nói thật, thật sự không cho ta học tập y y thuật. Hồng Tụ ánh mắt sáng lên, thập phần nghiêm túc nói, kỳ thật, ở Lan Dung Nguyệt an bài thời điểm nàng thật đúng là sợ Lan Dung Nguyệt từ diễn thành thật. Hồng Tụ theo bản năng tùng một hơi nói, thật tốt quá. Không tập y y thuật, ngươi tương lai tính toán như thế nào? Hầu hạ công tử cả đời. Hồng Tụ thập phần nghiêm túc nói ở Liếu Ngôn Mộng xem ra thập phần kỳ ba. Quỷ y thuật ai không nghĩ học tập một vài, không nghĩ tới trong thiên hạ thế nhưng còn có người lấy không học quỷ y thuật vì vinh. Liêu Chắc Phi, tiểu đồng bất hảo, làm ngươi chế dễ ước. Nơi nào, mọi nhà cùng buồn khó niệm kinh. Liêu Ngôn Mộng lập tức phụ hòa nói, nghĩ thầm, quỷ y tựa hồ cùng nghe đồn bất đồng, nghe đồn lãnh nạo, chẳng lẽ là bởi vì tiểu đồng duyên cớ, đáy mắt hiện lên một mặt trầm tư. Ngươi suy nghĩ cái gì, có phải hay không suy nghĩ tính kê công tử, ngươi nếu là dám tính kê công tử. Ta liền cho ngươi hạ độc. Hồng Tụ nhận thấy được Liễu Ngôn Ngộng đáy mắt biến hóa, nhớ tới ở chùa Hàn Sơn thời điểm Liễu Ngôn Ngộng đối Lan Dung Nguyệt làm sự tình, nếu làm lâu Lăng Thành có tiếp cận Lan Dung Nguyệt cơ hội, trong lòng thập phần bất mãn, bật thốt lên đi ra ngoài. Liễu Ngôn Ngộng nghe vậy, lập tức tỉnh táo lại. Hạ độc, chờ ngươi học được dùng thuốc sổ ở ngoài thủ đoạn lại nói. Công tử, ngươi lại vạch trần ta. Hồng Tụ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng tưởng lại là, đúng rồi, còn có thể dùng thuốc sổ. Có sẵn dược, trực tiếp đi mua liền thành, nếu không học vô lệ, không có việc gì từ nhỏ tỉ dược phòng trung trộn một chút, dù sao phát hiện tiểu thư cũng sẽ không nói, như vậy liền bạc đều tỉnh. Lan Dung Nguyệt tựa hồ đọc đã hiểu Hồng Tụ đáy mắt chỗ sâu nhất ý tứ, lược cảm bất đắc dĩ, Hồng Tụ niên cấp tuy rằng không nhỏ, cũng tinh với xử lý nhân tế quan hệ, đối với trong cung sự tình càng là rõ như lòng bàn tay, nhưng càng là ở chung liền càng thêm hiện, so với giết người, Hồng Tụ tựa hồ càng nguyện ý chỉnh người. Đi thực vì thiên định một bàn đồ ăn. Không cần, ta phải bảo vệ công tử. Hồng Tụ lộ ra một bộ rối rắm bộ dáng, theo sau lập tức sửa lời nói, công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, không bằng vẫn là đi thực vì thiên nói đi. Lan Dung Nguyệt nhìn Hồng Tụ, trên mặt hồ nàng so Liếu Ngôn Ngộng càng có ưu thế, chỉ là việc này Hồng Tụ không biết, đến là nàng bỏ qua. Hảo, ta đi chèo thuyền. Tiểu đồng bất hảo chút, bất quá khó được chính là còn có một phần thiên chân, Liêu Trác Phi thứ lỗi. Hồng Tụ bộ dáng làm Lan Dung Nguyệt nhớ tới cực hạn hắc ám sau quan mình, hôm nay nhìn đến Hồng Tụ một khắc mặt làm nàng theo bản năng cảm thấy Hồng Tụ nhất định trải qua quá thường nhân không có trải qua quá hắc ám, nếu không sẽ không biết do hắc ám lại đem quang minh suy diễn như thế xuất sắc. Nơi nào, lâu nghe quỷ y y lãnh nạo, không nghĩ tới thế nhưng còn muốn như vậy một mặt, nhưng thật ra cùng nghe đồn không hợp. Liễu Ngôn Mộng thực thông minh, từ vừa mới đối thoại trung hiểu biết quỷ y y, Lan Dung Nguyệt, yêu thích. Nàng cảm thấy quỷ y là một cái không thích nghe lời nói dối người, vì thế tìm được rồi thiết nhập điểm. Nhân tính hai mặt, ai mà không như thế. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía trước, có nhân tính phức tạp, đâu chỉ hai mặt. Liêu Yên Nhiên nhìn quỷ y, trong lòng cảm thấy quỷ y lãnh nạo nghe đồn là thật, thật tình một mặt chỉ là không đối người ngoài bày ra mà thôi. Đích xác, không nghĩ tới quỷ y cũng biết rõ nhân tính. Liêu Ngôn Mộng nhìn quỷ y, đột nhiên phát hiện đến bên miệng nói không nổi nữa, quỷ y biết rõ nhân tính. Như vậy nàng lời nói quỷ y tự nhiên có thể nhìn thấu triệt, quỷ y thuật tuy hảo, y đức lại không tốt, trước nay đều là có thể có lợi mới có thể ra tay, ở cái này điều kiện hạ còn có một cái càng sâu trình tự điều kiện, đó chính là muốn ra tay mới ra tay, cứu người toàn bằng tâm tình như thế nào. Ngươi này tới là muốn cho ta y văn vương chi mời tiến cung sao. Thuyền chậm rãi hướng bờ biển tới gần, Lan Dung Nguyệt đứng dậy đi đến đầu thuyền, toàn bộ tiểu hồ đều là thực vì thiên chủ nhân mua tới. Mục đích chính là vì làm tiến đến khách nhân có thể thủy thượng dùng cơm, như vậy phương thức kinh doanh tuy rằng giá cả sang quý nhưng lại không thiếu tiến đến hưởng thụ người. Là, không biết quỷ y tâm tình như thế nào. Liễu Ngôn Mộng tùy quỷ y đi xuống thuyền sau nói. Không tốt. Lan Dung Nguyệt nói xong, dừng lại bước chân, tiếp tục bổ sung nói, muốn ta tiến cung có thể, quỷ các một ngày tổn thất ngươi tính toán như thế nào bồi thường ta. Không biết quỷ y nghĩ muốn cái gì, ta nhất định làm được. Liễu Ngôn Mộng trong lòng thật đúng là sợ quỷ y là đẩy trời chào giá. Ngươi nói thật sao? Hồng Tụ không biết từ nơi nào lẻn đến Liễu Ngôn Mộng bên người, nhìn chằm chằm Liễu Ngôn Mộng thấy nói. Liễu Ngôn Mộng nhìn tiểu một, Hồng Tụ, nghĩ thầm, vừa mới nàng vẫn luôn toàn thân đề phòng, người đến bên người nàng thế nhưng không có phát hiện, thật là lợi hại. Tự nhiên, buôn ban tổn thất, danh dự tổn thất, hơn nữa tinh thần tổn thất, ta đại khái tính một chút, xem ở ngươi hào phóng như vậy phân thượng ta cho ngươi xóa số lẻ, ngươi cho ta 10 vạn lượng miễn cưỡng liền không sai biệt lắm. Hồng tụ nghiêm túc nói, thiếu chút nữa không đem Liếu Ngôn Ngộng tức giận đến hộc máu, 10 vạn lượng không phải số lượng nhỏ, đối quan trọng là nhìn tiểu đồng thập phần trước mặt biểu tình, cố tình nàng còn không thể nói đây là xảo trá. Hảo, chỉ cần quỷ y thì tùy ta tiến cung. Tiến cung thủ lao khắc tính. Hồng tụ đại khái biết Lan Dung Nguyệt lấy quỷ y thì thân phận tiến cung mục đích là cái gì, đương nhiên sẽ không bại lộ chân thật mục đích. Đây là tự nhiên. Hồng tụ nhìn Liễu Ngôn Ngộng hào phóng, nghĩ thầm, không hổ là mưu đoạt đất vị cùng quyền thế người, nhưng thật ra có vài phần lãnh khuất có thể dối ý tứ. Công tử, sẽ không có bây dập đi. Hồng tụ một câu, Liễu Ngôn Ngộng một cái thương bước, thiếu chút nữa té ngã. Công tử, nhất định là có bây dập, ngươi xem, nàng trột dạ thiếu chút nữa té ngã. Liễu Ngôn Ngộng thập phần vô ngữ, nghĩ thầm, quỷ y ỉa đến tột cùng từ nơi nào tìm ra người, tùy hứng làm bậy, tuy rằng muốn 10 vạn lượng bạc, chính là trong ánh mắt vẫn chưa lộ ra chút nào yêu tiền. Không được nói bậy. Nga. Hồng tụ lên tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nghe nói Đông Lăng quốc khố hư không, cứu tế còn muốn Trung Dũng hầu phủ bán của cải lấy tiền mặt ra sản, hiện tại xem ra, quốc khố đều vào Văn Vương phủ, khó trách thiếu tiền đâu. Liễu Ngôn Mộng nghe vậy, hận không thể đem Dịch Dung thành tiểu một hồng tụ nhất phong lên, nghĩ thầm, quỷ y ỉa đến tột cùng là từ đâu tìm tới như vậy một cái tức chết người không đền mạng tiểu đồng. Chỉ là kia ngây thơ ánh mắt hoàn toàn cùng vô lệ có liều mạng, đều là giống nhau vô tội, nhìn như lơ đãng lại tổng có thể bắt lấy trọng điểm, thậm chí có thể đem người một kích phải giết. Không biết quỷ y nghĩ muốn cái gì thù lao. Liễu Ngôn Mộng là tới cầu quỷ y cứu Lan Tự, tự nhiên không thể cùng tiểu một so đo. Ta muốn, ngươi cấp không được, vẫn là tiến cung sau lại nói, ta tuy là quỷ y, nhưng lại không phải thần tiên. Đi vào phòng trước, Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, nói xong, Hồng Tụ đẩy ra môn. Lan Dung Nguyệt đi vào đi, Hồng Tụ lập tức chặn Liễu Ngôn Ngộng. Công tử ý tứ là nói, hắn hiện tại mệt mỏi, yêu cầu ngủ trưa, sau giờ ngọ ngươi phái xe ngựa tới. Hảo, ta đây liền không quấy rầy quỷ y hề nghỉ ngơi, cáo tử. Đi thong thả không tiễn. Hồng Tụ phất phất tay, thấy Liễu Ngôn Ngộng đi đến thang lầu biên, lập tức bổ sung nói, sau giờ ngọ tiến đến thời điểm nhớ rõ đem ngân phiếu mang lên, muốn thiên nhai hải các bảy quốc thông dụng ngân phiếu. Liễu Ngôn Ngộng cắn chặt răng, nói ra hai chữ, nhất định. 129 quỷ y y vào cung, cực hạn bắt bẻ. Sau giờ ngọ, Lan Thận Văn cưới cao đầu đại mã, phía sau đi theo một chiếc thập phần xa hoa xe ngựa, Hồng Tụ một thân tiểu dược đồng trang điểm, trong tay thoán một đại chồng ngân phiếu, giữa mày mang cười, một bộ tham tiền cảm thấy bộ dáng. Lan Dung Nguyệt nhìn Hồng Tụ bộ dáng, trong lòng nhịn không được hoài nghi, trước mắt này phúc tham tiền bộ dáng là diễn xuất tới vẫn là thật sự, đang xem một bên Linh Lộ, thay đơn giản nữ trang, lộ ra thanh lệ dung nhan, xà hoàng giấu ở sau đầu phát gian. Ngẫu nhiên ló đầu ra, từ đầu tới đuôi, Linh Lộ ánh mắt liền không có từ Lan Dung Nguyệt trên người rời đi quá. Linh Lộ, ngươi như vậy nhìn công tử làm gì? Hồng Tụ số xong ngân phiếu, thấy Linh Lộ còn ở nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt xem, nghĩ thầm, dáng vẻ này bên ngoài nhiên xem ra như thế nào như là tiểu nha hoàng ái mộ chủ tử tiết tấu đâu. Đẹp. Bên trong xe ngựa, Lan Dung Nguyệt một thân nam trang, ngũ quan hơi chút trang trí, làn da như cũ trắng nõn, tuấn mỹ ngây thơ, tuyệt thế vô song. Đích sắc rất đẹp. Hồng Tụ nhìn sau nghiêm túc bình luận, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp người không cần mặt nạ có thể hoàn toàn biến thành một người khác, những cái đó son phấn chung mang theo nhàn nhạt liên hương, chút nào sẽ không làm người cảm thấy là nữ tử dùng, tựa hồ vốn là nữ tử sử dụng, nhưng dùng ở Lan Dung Nguyệt trên người liền hoàn toàn bất đồng. Lan Dung Nguyệt nhìn hai người, cầm lấy bên cạnh người mặt nạ mang lên. Nàng mang theo này hai ngày tiến cung rốt cuộc là đúng vẫn là sai, Linh Lộ tàng không được tâm tư, Hồng Tụ nhưng thật ra tàng được tâm tư. Nhưng lại quá mức với quen thuộc nhân tế quan hệ, dừng ở hậu cung mọi người trong mắt, thập phần đáng chú ý. Mang lên Linh Lộ, Lan Dung Nguyệt kỳ thật có tư tâm, lúc trước có người thỉnh Linh Lộ ám sát nàng, Linh Lộ vẫn luôn không có nói ra ám sát nàng người là ai, Lan Dung Nguyệt cũng chưa bao giờ miễn cưỡng quá, Lan Dung Nguyệt không tính toán từ Linh Lộ trong miệng biết được, nhưng không đại biểu không tính toán từ xà hoàng nơi nào biết được. Trên bầu trời, Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ vẫn luôn âm thầm đi theo, Lan Dung Nguyệt chưa bao giờ quan này một đôi diều hâu bảo. Bất quá hai chỉ tiểu gia hỏa tuy rằng người ngoài rất ít nhìn đến, nhưng không ai thời điểm liền sẽ tìm cơ hội ăn vạ Lan Dung Nguyệt bên người. Tiểu Linh Lộ còn chưa nói xong, Hồng Tụ lập tức bưng kín Linh Lộ miệng, Tiểu Kim lập tức chuẩn ra tới, đề phòng nhìn Hồng Tụ, tựa hồ chỉ cần Hồng Tụ lại vừa động, nó liền sẽ cắn đi lên, kêu công tử. Linh Lộ nhìn Lan Dung Nguyệt trang điểm, thập phần phối hợp gật gật đầu. Hồng Tụ thấy thế, buông lỏng ra Linh Lộ, nghĩ thầm, mai con chạy loạn bộ dáng cũng quá ngốc manh đi. Nàng bộ dáng là xem qua vô lệ chỉ biết giả vờ, Linh Lộ hoàn toàn là thiên nhân ốc. Công tử, về sau ta sẽ vẫn luôn đi theo công tử bên người sao? Khoảng cách kỳ thi mùa xuân đã qua một đoạn thời gian, nàng vẫn luôn lưu tại Nhan Khanh bên người, ban đêm thời điểm Vô Lệ ngẫu nhiên sẽ đến giáo nàng, tuy rằng không biết Lan Dung Nguyệt muốn làm cái gì, nhưng nàng vẫn là muốn lưu tại Lan Dung Nguyệt bên người, phàm là Lan Dung Nguyệt có bất luận cái gì phân phó, nàng đều tuyệt không sẽ có chút do dự. Ân. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu. Thật sự, thật tốt quá. Linh Lộ cầm Lan Dung Nguyệt cánh tay, thập phần cao hứng nói, thanh âm hơi lớn một ít, bên ngoài Lan Thận Văn nghe rõ ràng. Nghe đối thoại, Lan Thận Văn đấy mắt xẹt qua một mạt tính kế. Tiến cung lộ thập phần thông thuận, xe ngựa phá lệ tới rồi Trường Ninh cung cửa, có thể có như vậy đãi ngộ, trong cung vẫn là đầu một chuyến. Thỉnh. Xuống xe sau, Lan Thận Văn thập phần lễ đãi, không dám có chút chậm trễ. Quỷ Y thì xuất hiện trừ bỏ Liếu Ngôn Ngộng được đến tình báo ở ngoài, càng quan trọng nhân tố là nàng nguyện ý xuất hiện, trong đó nguyên do, Lan Thận Văn không kịp kiểm chứng, quỷ các trải rộng bảy quốc, Lan tự tuy rằng hạ lệnh cưỡng bức, nhưng tổng cảm thấy trước mắt người là sẽ không bị cưỡng bức mà thỏa hiệp. Trường Ninh cung. Lan Dung Nguyệt đấy lòng hiện lên một tia trầm trọng, Trường Ninh, ngụ ý, Trường Kỳ an bình, hòa bình chi ý, hơn nữa cùng chết đi Lan Trường Ninh trọng danh, này Trường Ninh cung lại quá chút thời gian cũng liền không tồn tại. Công tử, có gì không ổn sao? Hồng tụ nhìn nhìn bốn phía, một bộ ngây thơ bộ dáng hỏi, vừa mới nàng thấy được hai cái màu trắng thân ảnh, nghĩ thầm, quả nhiên theo kịp, chưa từng có phát hiện Diều Hâu nguyên lai cũng sẽ như vậy dính người cảm thấy, bất quá, theo kịp vừa lúc, Diều Hâu giỏi về ẩn nấp hành tung, trong cung vô pháp dùng bổ câu đưa tin, vừa lúc, dấu ở ngươi âm thầm cửu tiêu cùng thiên vũ tựa hồ đã nhận ra cái gì, cho nhau nhìn thoáng qua, tàng càng sâu. Ngươi cảm thấy đâu? Lan Dung Nguyệt hỏi ngược lại. Kim sắc lồng sắt, lại đại lồng sắt cũng vây không người ở tâm. Linh Lộ nhìn nhìn Hồng Tụ, lộ ra thập phần thành kính ánh mắt nói. Linh Lộ nói, Lan Thận Văn trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới một cái tiểu nha hoàn thế nhưng có như vậy thâm giải thích, mới gặp chỉ cảm thấy Linh Lộ đơn thuần, nhập một trương giấy trắng, hiện giờ xem ra, chỉ sợ là sai rồi, quỷ y ở bên người hai người đều không phải bất việc chủ. Làm càn, trong cung há tha cho ngươi chờ như thế nhẹ giọng. Một cái tổng quản thái giám bộ dáng trang điểm người đứng ra, lạnh giọng quát lớn nói, ta liền làm càn, ngươi thế nào, nếu không phải các ngươi thỉnh công tử nhà ta, ta còn không muốn tới đâu. Ngốc tại lồng sắt chung, còn không bằng ở hồ thượng câu cá, ít nhất có thể nướng tới ăn. Hồng tụ đôi tay cắm ở bên hông, một bộ ngạo kiều bộ dáng, bất quá ở Lan Dung Nguyệt xem ra như thế nào có vài phần người đàn bà đánh đá chửi đồng hương vị. Ngươi công công còn chưa nói xong, nhận được Lan Thận Văn mắt lạnh lập tức câm mồm. Phu sướng phụ tùy. Linh Lộ nhìn nhìn thái giám cùng Lan Thận Văn, thập phần nghiêm túc bình luận. Thái giám mở miệng, kỳ thật là đối Lan Dung Nguyệt, quỷ ý đi, thử, Lan Dung Nguyệt cùng Hồng Tụ sớm đã hiểu rõ với tâm, Linh Lộ tắc bất đồng, tin vào Vô Lệ cùng Nhan Khanh nói, cái dạng gì trường hợp nhất định phải nói thật, chỉ là phu sướng phụ tùy bốn chữ làm Lan Dung Nguyệt cùng Hồng Tụ thiếu chút nữa pha công. Ngu ngốc, dùng sai thành ngữ. Hồng Tụ nhìn Linh Lộ, một bộ khi dễ tiểu tức phụ nhi bộ dáng nói, đều nói ta là phố phường lớn lên, sẽ không dùng thành ngữ, các ngươi luôn miễn cưỡng ta. Linh Lộ quyết định phối hợp Hồng Tụ, đô đô miệng, bộ dáng thập phần vô tội, đáy mắt toàn là ủy khuất. Hảo, không miễn cưỡng ngươi, về sau dùng phố phường nói tới nói. Hồng Tụ nhìn Linh Lộ, nghĩ thầm, đây là chủ tử làm người dạy dỗ ra tới người sao. Như thế nào lại tới một cái Dương Oai? Ở Hồng Tụ xem ra, Vô Lệ cùng với Dương Oai, rõ ràng là tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn, lại cố tình nhìn chằm chằm một trương vô hại mặt, trước mắt thứ này khét ngược, hoàn toàn là một đóa tiểu bạch liên. Như thế nào làm cho hình như là nàng ở khi dễ người giống nhau. Muốn an ủi một nữ nhân, tâm mệt ta. Hồng Tụ không biết, Vô Lệ làm Linh Lộ nhìn điểm Hồng Tụ. Hồng Tụ tuy vô hại Lan Dung Nguyệt chi tâm, nhưng ở Vô Lệ trong mắt, đã là không tin được. Chó săn. Linh Lộ nhìn Hồng Tụ, kia bộ dáng phảng phất lại nói, là ngươi muốn ta nói. Hai người đối thoại, Lan Thận Văn hơi hơi như mày, nghĩ thầm, quỷ y chỉ sợ là không muốn tiến cung, nếu không cũng sẽ không tìm hai người tới khi hắn. Hay là này sau lưng còn có càng sâu trình tự ngụ ý. Lan Thận Văn mấy năm nay bởi vậy rất ít, mặt ngoài Lan tự sủng ái, tính tình cũng là ôn tồn lễ độ, tài trí tuyệt hảo, kỳ thật, Lan Thận Văn rất ít lộ ra chính mình bản tính, nhàn quý phi vì bảo Lan Thận Văn, rất dài một đoạn thời gian không được sủng ái, càng là cố tình náo phiên cùng Lan tự quan hệ, sau lại biết được hết thảy Lan tự tâm sinh thương tiếc, nhàn quý phi mới trọng hoạch vinh sủng, Lan Thận Văn địa vị cũng là một cao lại cao. Công tử, thỉnh. Lan Thận Văn dùng đôi mắt ngăn lại bên người thái giám, theo sau cởi đối mang theo mặt nạ Lan Dung Nguyệt nói. Tại hạ luôn luôn chủ trương ngôn luận tự do, hy vọng Văn Vương không cần chú ý. Lan Dung Nguyệt trước mắt chi ý phảng phất đang nói, Linh Lộ cùng Hồng Tụ ngôn luận là tự do, về sau còn sẽ có không ít đối với địa phương, trước đánh một chút dự phòng châm. Nơi nào? Đi vào Trường Ninh Cung, bốn phía đề phòng nghiêm ngặt, thị vệ chung có không ít là ám vệ giả dạng. Hồng tụ xem này hết thảy, nghĩ thầm, Lan tự bệnh thật sự là thập phần nghiêm trọng, nếu không sẽ không ra tới âm thầm bảo hộ ám vệ ở ngoài còn làm ám vệ giả dạng thành thị vệ ở hiểu lý lẽ. Đi vào Trường Ninh Điện, một cổ dược hương vị đánh úp lại, hỏi hương vị, mặt nạ hạ, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Một đám lang băm. Lan Dung Nguyệt thập phần nghiêm túc bình luận, trong giọng nói rõ ràng mang theo không vui, đem cửa sổ mở ra thông gió. Trăm triệu không thể. Lâm Ngự Y lập tức tiến lên ngăn lại. Không thể. Mặt nạ hạ, một đôi đen nhánh trong ánh mắt xẹt qua khinh thường, thật sự buồn cười. Người bệnh trường kỳ sinh hoạt ở tràn đầy dược vị hoàn cảnh chung, không chỉ có thân thể còn sẽ ảnh hưởng người bệnh cảm xúc. Thân là Ngự Y chẳng lẽ không biết người bệnh cảm xúc có đôi khi sẽ dẫn tới bệnh tình tăng lên sao? Người. Lâm Ngự Y, nghe Quỷ Y phân phó. Lan Thận Văn lập tức mở miệng ngăn cản, nghĩ thầm, lần này mời đến chính là một tôn đại thần, cần thiết muốn cứu sống Lan Tự. Hiện giờ Liều Yên Nhiên ổn ngồi hậu cung, trong triều lục bộ hắn cùng thái tử cắt chiếm hai bộ, trong tay hắn quản tiền, thái tử công bộ sau lưng rồi lại tiết quốc công phủ, tay cầm binh quyền, một cái có quyền, một kẻ có tiền, thắng bại chưa phân. Hiện giờ Liều Yên Nhiên đắc thế, hắn ở vào như thế, hơn nữa hắn nếu muốn kế vị, còn kém biết thánh chỉ. Đúng vậy, Lâm Ngự Y nhìn Lan Thận Văn, không biết vì sao, thế nhưng từ đáy lòng sinh ra một tia sợ hãi cảm giác. Cửa sổ mở ra, dược vị lan tràn, toàn bộ Trường Ninh cung nội đều tản ra dược vị. Lan Dung Nguyệt tùy Lan Thận Văn đi vào, trên giường, Lan Tự gầy ốm rất nhiều, nguyên bản nhìn qua 40 tới tuổi, hiện giờ ngắn ngủn mấy ngày, tựa hồ nháy mắt già rồi 20 tuổi, hai tấn sinh ra rất nhiều đầu bạc. Hồng tụ tiến lên, mở ra hồng thuốc, lấy ra một cái là khăn lụa, Vạn Công Công lưu ý Quỷ Y Y, Lan Dung Nguyệt thấy cùng phía trước chứng kiến cũng không bất đồng, theo sau ánh mắt có nhìn về phía Lan Thận Văn, hắn thật không nghĩ tới Lan Thận Văn thế nhưng tìm được rồi Quỷ Y Y. Cùng lúc đó, Lan Tự mở to mắt, nhìn đến mang theo mặt nạ Quỷ Y Y, trong lòng hơi hơi tùng một hơi. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Lan Thận Văn lập tức tiến lên hành lễ nói. Hảo! Hảo! Miễn lễ! Lan Tự cả người tựa hồ đều tinh thần rất nhiều, liên tục nói. Bệ hạ, công tử nhà ta này liền cho bệ hạ bắt mạch. Hồng tụ cầm khăn lụa đi đến khoảng cách Lan Tự long sàng 2 mét ở ngoài nói. Làm phiền. Lan Tự nhìn Quỷ Y Y, Lan Dung Nguyệt, tựa hồ thấy được hy vọng, đáy mắt nhiều ra tới vài phần thần thái. Lan Dung Nguyệt đáp ở Lan Tự trên cổ tay, mạch đập có chút suy yếu, trừ bỏ mạch đập suy yếu ở ngoài, cũng không mặt khác gì thường, cổ độc giống nhau từ mạch đập thượng vô pháp phát hiện. Không nghĩ tới đốt tình cổ cũng là. Hiện giờ nàng phát hiện duy nhất có thể phát hiện đó là phệ hồn cổ, có lẽ là bởi vì linh mật phụ thân đối phệ hồn cổ chấp nhất, tuy chưa bao giờ đã dạy Lan Dung Nguyệt, nhưng lại đề cập không ít. Xin hỏi công tử, bệ hạ thân thể như thế nào? Vạn Công Công gặp Quỷ Y Y, Lan Dung Nguyệt, thu hồi tay, chậm chạp không nói, nhỏ giọng dò hỏi. Từ mạch đập thượng xem, trừ bỏ suy yếu chút ở ngoài cũng không mặt khác gì thường, yêu cầu một lần nữa kiểm tra một chút, tiểu một, lấy máu. Cổ độc khó được, đốt tình cổ càng là khó tìm, có cơ hội dù sao cũng phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Hảo lặc. Hồng tụ nghe được phân phó, lập tức từ hòm thuốc chung lấy ra một cái màu trắng chén sứ, cùng một phen loại nhỏ dao phẫu thuật, quyết định tới phía trước. Lan Dung Nguyệt cố tình làm nàng quen thuộc quá, Hồng tụ cầm dao phẫu thuật, nghĩ thầm, không hổ là chủ tử, thiếu chủ tương lai phu nhân, mỗi một kiện công cụ đều là xảo đoạt thiên công. Chấm đã, bệ hạ long thể, không được có chút tổn thương. Lan Thận Văn một bên trầm mặc, Vạn Công Công mở miệng ngăn cả nói. Nếu như thế, tại hạ bất lực, tiểu một, thu thập một chút, ra cung. Giải thích chuyện này quá phiền thoái, Lan Dung Nguyệt trực tiếp cấp tỉnh, rốt cuộc này đốt tỉnh cổ nàng muốn giải cũng muốn phí một ít công phu. Quan trọng nhất chính là nàng căn bản không tính toán giải đốt tỉnh cổ, cấp Lan Tự áp chế một đoạn thời gian đã xem như nàng đại phát từ bi. Hảo, hiện tại trở về hẳn là còn theo kịp đính một con thuyền đi ăn cá nướng. Từ ở thực vì thiên ăn qua một lần lúc sau. Hồng tụ rốt cuộc minh bạch vì sao thực vì thiên sinh ý như vậy hảo, hương vị quả thực là quá tuyệt, cùng nói đồ ăn, có thể làm ra mười mấy loại hương vị, một ngày một loại hương vị cũng đủ nàng ăn nửa tháng. Chấm đã, hoàng cung là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao. Lan Tự ngồi dậy, nhìn Quỷ Y Y, lúc trước tìm Quỷ Y Y Y bệnh, hắn liền thập phần chán ghét Quỷ Y Y người này, hiện giờ vào cung, hắn đảo muốn nhìn Quỷ Y Y hay không có thể như phía trước kiệt ngạo. Đích xác không phải, bất quá. Không phối hợp người bệnh liền tính bệ hạ, tại hạ cũng không có thể ra sức. Lan Dung Nguyệt mang theo mặt nạ, khí độ lại không chút nào bại bởi Lan Tự, mơ hồ gian tựa hồ càng hơn Lan Tự một bậc. Nếu là bệ hạ tưởng lưu lại tại hạ đảo không bỏ liều chết một bác, rốt cuộc tại hạ cũng không cho rằng chính mình là cái chính nhân quân tử. Cuối cùng một câu, làm Lan Tự trong lòng sinh ra một tia lưu ý, nghe đồn quỷ y trừ bỏ y thuật tuyệt hảo ở ngoài, càng vì thần bí, bên người tiểu đồng đã không phải hời hợt hạng người, hay là quỷ y là thâm tàng bất lộ. Ngươi có không có thể trị liệu chứng bệnh? Lan Tự nhìn quỷ y, nếu không thể trị liệu, này quỷ y liền không thể lưu. Không biết, bất quá giảm bất bệ hạ thống khổ không khó. Lan Dung Nguyệt nói, Lan Tự tâm ngã vào đáy cốc, nếu liền quỷ y cũng không thể trị liệu, hay là thật là hắn đại nạn đã đến sao? Không phải nói thiên hạ vô quỷ y thì trị liệu không tốt bệnh sao? Liền ngươi cũng không thể. Ta có thể y thì bệnh, thiện giải độc, duy độc vô pháp trị liệu không phối hợp người bệnh. Lan Dung Nguyệt ý tứ thực rõ ràng, không phải không thể trị liệu, mà là ngươi không phối hợp. Hảo, bất quá lấy máu một chuyện làm Lâm Ngự y thì tới. Lan Tự hiển nhiên không tin được quỷ y thì cùng với hắn người bên cạnh, đao tuy nhỏ, cũng có thể giết người. Tuy ý. Lâm Ngự y thì đi vào tới sau, thả non nửa chén huyết. Lan Tự sắc mặt lại tái nhợt vài phần. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận trang huyết chén nhỏ, đều đến một bên cái bàn biên, bắt đầu chậm rãi nghiên cứu. Lâm Ngự Y Y nhìn Lan Dung Nguyệt lấy ra không ít vật nhỏ, đáy mắt lộ ra kinh ngạc, nghĩ thầm, quỷ Y Y đến tột cùng là sư thừa người nào, hắn chưa bao giờ gặp qua này đó công cụ. Thời gian một chút qua đi, rất nhiều lần Lan Thận Văn đều muốn mở miệng dò hỏi, lại bị Lan Tự cấp ngăn trở. Như thế nào? Chờ quỷ Y Y rốt cuộc buông trong tay công cụ, có lẽ là bởi vì thấy được hy vọng. Lan Tự sắc mặt dần dần hòa hoãn lại đây. Bệ hạ chung không phải độc, mà là cổ. Một câu, mọi người lâm vào kinh ngạc chung. Lan Tự tâm căng thẳng. Lâm Ngự Y Y cũng đồng dạng lâm vào trầm mặc. Trong cung Ngự Y Y giỏi về trị liệu giải độc người có, nhưng giỏi về giải cổ người lại không có. Cổ độc, mọi người đều là bó tay không biện pháp. Lan Thận Văn nghe vậy, đáy lòng hơi trầm xuống, trong đôi mắt lại lộ ra nồng đậm lo lắng. Đã là một bộ phụ tử tình thâm bộ dáng, trong lòng tưởng lại là hắn đến nhanh hơn bước chân. Từ Miêu Cương hủy diệt lúc sau, cổ liền không có xuất hiện ở mọi người trong mắt, cổ độc, vô giải. Hoàng Nhi, người trước đi ra ngoài. Một lát sau, Lan Tự hơi khôi phục lại. Phu Hoàng, Nhi thần cáo lui. Lan Thận Văn trong lòng minh bạch, hắn biết được cổ độc tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng kế tiếp sự tình Lan Tự là không tính toán cho hắn biết, xem ra, hắn nghĩ biện pháp khác hiểu biết một chút về cổ độc sự tình. Nhưng có giải. Một lát sau, Lan Tự hỏi, có thể tạm thời ngăn chặn. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Lan Tự, có thể nhìn một người rớt vào địa ngục cảm giác thật tốt, bất quá, nàng vừa mới nghiên cứu quá Lan Tự huyết, thật là có không ít ngoài ý muốn phát hiện, xem ra, trừ bỏ phệ hồn cổ ở ngoài, còn lại cổ cũng không năng giải, chỉ là nàng tuy học không ít nhưng vẫn khuyết thiếu nhưng nghiên cứu tài liệu. Nếu là Lan Tự chỉ phải Lan Dung Nguyệt đã đem nàng trở thành nghiên cứu tài liệu, không biết nên là một bộ như thế nào biểu tình. Vô giải sao? Lan Tự nhìn quỷ y thì trong lòng phát lạnh, trong đầu chính mình hồi ức. Hắn đến tuột cùng là như thế nào trung cổ, từ trà đến thức ăn đều là nhất nhất làm người thử qua, cũng không phát hiện dị thường. Lan Tự không có phát hiện, hắn duy nhất không có làm người thử qua đó là nữ nhân. Hắn đương nhiên sẽ không nhận thấy được cổ độc truyền bá phương thức. Không xem như, cổ độc xuất từ Miêu Cương phương thuốc cổ truyền, tại hạ từng ở trong sách xem qua tương quan ghi lại, đáng tiếc Miêu Cương hủy diệt, muốn một lần nữa tìm được Miêu Cương phương thuốc cổ truyền thực khó khăn, tại hạ có thể tạm thời thế bệ hạ ngăn chặn. Lan Dung Nguyệt nói xong, cầm lấy bút trên giấy xoát xoát viết xuống phương thuốc. Có thể áp chế giải hơn thời gian. Lan Tự nhìn quỷ y y, hai mắt thâm trầm, thâm tư không rõ. 3 tháng, nhiều nhất. Lan Tự nguyên bản cho rằng hắn sẽ tự trường thọ, không nghĩ tới khoảng cách tử vong như vậy gần. Bệ hạ, năm đó tiên đế tấn công Miêu Cương, đích sắc mang về tới không ít đồ vật, trong đó có lẽ có về cổ độc ghi lại thư tịch. Vạn Công Công thấy thế, lập tức nhắc nhở nói. Về cổ độc ghi lại đã bị phong ấn. Vài thứ kia cụ thể ở địa phương nào, Vạn Công Công cũng chưa từng biết được. Vạn Công Công nói, Lan Tự tựa hồ nhớ tới cái gì, lại như là ở đề phòng chút cái gì. Lan Dung Nguyệt trong lòng tò mò năm đó tiên đế tấn công Miêu Cương chân thật nguyên nhân, xem ra, này trong đó tựa hồ có không ít sự tình. Vạn Công Công, trước mang quỷ y đi chắc điện chủ hạ, hảo hảo chiêu đãi, thiết không thể chậm trễ. Lao nô tuân chỉ. Vạn Công Công mang theo 3 người chắc điện chủ hạ. Công tử còn có cái gì phân phó? Bữa tối muốn thực vì thiên cá nướng, còn có ở chuẩn bị một ít trong cung điểm tâm, đem phòng trong chăn toàn bộ đổi một chút, muốn thân, mặt liêu muốn thương minh quốc đoạn, mảnh đổi thành màu trắng, gần nhất thời tiết không tốt, có chút tối tăm, chắc điện ánh sáng không tốt lắm, nhan sắc quá trầm sẽ ảnh hưởng công tử đọc sách, trên bàn sách bút toàn bộ đổi thành bút lông sói bút, tế bút nhiều một ít, còn có thiên cầm các bút than. Còn có ở chỗ này phóng thượng một trương giường nệm hồng tụ bắt bẻ phân phó 10 mấy hạng, cuối cùng thập phần miễn cưỡng câm mồm. Vạn Công Công nghĩ thầm, liên bệ hạ đều không có như vậy bắt bẻ quá, này đến tột cùng là từ đâu mời đến thần. Xin hỏi công tử còn có mặt khác phân phó sao? Ta không thói quen dùng người khác dùng quá đồ vật, phiền toái phái người đi quỷ các đem ta quần áo của mình cầm qua đây, bên kia sẽ có người chuẩn bị tốt. Đúng vậy. Hồng tụ phân phó hơn nữa Lan Dung Nguyệt bổ sung ở vạn công công xem ra ở, vị này quỷ ý đi bắt bẻ đến làm người giận sôi, một thân màu đỏ áo gấm, trong cung thật đúng là tìm không ra cái thứ hai tới. Đúng rồi, công tử quần áo luôn luôn là như muốn nhan các đặt làm, công tử ở trong cung nói vậy có một đoạn thời gian, phiền thoái vạn công công đi khuynh nhan các lại đặt làm mấy bộ, đúng rồi, bạc làm bệ hạ ra. Hồng tụ bổ sung, vạn công công khí không được, lại không tiện mở miệng cự tuyệt, chỉ phải gật gật đầu. Khuynh nhan các quần áo cùng trang sức lấy kiểu dáng mới mẻ độc đáo vì danh, nhưng mỗi một kiện đều là giá cả xa xỉ, vạn công công không nghĩ tới quỷ y y một cái nam tử thế nhưng đối chi phí như thế bắt bẻ. Công tử yên tâm, lão nô này liền phân phó người đi làm. Vạn công công nói xong, nhìn nhìn Linh Lộ sau mới phát hiện, Linh Lộ trên quần áo cũng có khuynh nhan các tiêu chí, không nghĩ tới một cái nha hoàn ăn mặc thế nhưng như thế chi hảo. Đi thôi. Vạn công công rời đi sau, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Hồng tụ. Có phải hay không quá bắt bẻ? Cái này kêu vật tân kỳ dụng, nghe nói trong cung định rồi một đám tốt nhất thiên tơ tằm lụa, vừa lúc có thể làm mảnh. Thiên tơ tằm tơ lụa nguyên bản là hậu cung nương nương dùng để chế tác bên người quần áo, lấy khinh bạc tơ lụa vì danh, dùng để chế tác mảnh không chỉ có đẹp, hơn nữa dùng tốt, quan trọng nhất chính là có thể tức chết một phiếu người. Tùy ngươi. Đối với trong cung, Lan Dung Nguyệt vốn dĩ liền không có nhiều ít hảo cảm, Hồng tụ muốn làm càn một ít tự nhiên là tùy nàng. Linh Lộ, đêm nay chúng ta thức ăn vì thiên cá nướng. Hồng tụ thập phần thân thiện chơi Linh Lộ tay nói, hoàn toàn không cảm thấy người mặc nam trang có bất luận vấn đề gì. Hảo, còn muốn ngàn tầng bánh. Linh Lộ nhớ tới giữa trưa thời điểm ngàn tầng bánh hương vị thực hảo, hơn nữa giá cả cũng thực hảo, vì thế bổ sung nói. Nghe ngươi. Hồng tụ nói xong, đối diện khẩu thái giám vây vây tay, ngươi đi nói cho vạn công công, còn muốn ngàn tầng bánh. Bánh hoa quế Hồng tụ liên tiếp báo mười mấy cái tên, theo sau vừa lòng gật gật đầu. Xin hỏi còn có công tử còn có mặt khác phân phó sao? Dược chảo hảo lúc sau, lấy lại đây ta xem qua một chút. Lan Dung Nguyệt nhớ tới nàng khai dược, trong cung dược liệu chất lượng tự nhiên là cực hảo, bất quá cùng quỷ các so sánh với lại có một ít chênh lệch. Quỷ môn bảy các quỷ các thành lập 2 năm phía trước Lan Dung Nguyệt đã bắt đầu làm người ở đào tạo dược liệu, quỷ các dược liệu không chỉ có phẩm chất tuyệt hảo, quan trọng nhất chính là lựa chọn tốt nhất sinh trưởng hoàn cảnh. Đúng vậy, thái giám hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, một phen bắt bẻ ở ngoài. Rốt cuộc trở lại chính đề, nếu không có như thế, hắn thật đúng là cho rằng mấy người này tiến cung là tới hưởng thụ. Thái giám không biết, ở ngoài cung mới là hưởng thụ tốt nhất. Cái này cho ngươi, về sau không ai đưa 4 cân mới mẻ lộc thịt tiếp nhận tới. Hồng tụ thập phần hào phóng cấp thái giám 1 trương 1.000 lượng ngân phiếu. Này thái giám nhìn trong tay ngân phiếu, thiên ngai hải các thông dụng ngân phiếu, muốn lấy lại có chút khó xử. Mặt sau không phải có cái phòng bếp nhỏ sao? Tin tưởng ngươi có thể làm hảo việc này, nếu là ngươi vẫn luôn đều làm tốt. Đến lúc đó ta lại cho người 1 trương. Hồng tụ cơ cơ trong tay một chồng ngân phiếu. Quả nhiên xài hố tới ngân phiếu một chút đều không đau lòng, mỗi ngày còn có thể ăn đến thực vì thiên đồ vật, thật là một loại hưởng thụ. Kỳ thật, cũng không trách hồng tụ đối thực vì trời sinh ra hoán nghiệm, thực vì thiên đồ vật thật sự không phải giống nhau quý, mà là đặc biệt quý, nghĩ đến hoa đi ra ngoài bạc nàng liền cảm thấy đặc biệt đau lòng, hiện giờ, rốt cuộc có thể ăn cái no rồi. Hảo, mỗi ngày sáng sớm, nô tài nhất định sẽ cho tiểu công tử đưa tới. Ân. Thái giám rời đi sau, Linh Lộ trực tiếp lấy quá hồng tụ trong tay ngân phiếu. Ngươi quá phá của, ta giúp ngươi bảo quản. Linh Lộ lấy quá ngân phiếu, lập tức để vào trong lòng ngực. Lan Dung Nguyệt nhìn Linh Lộ hành động, đột nhiên nhớ tới Nhan Khanh keo kiệt cùng Cầm Vô Ưu so sánh với, đó là chỉ có hơn chứ không kém, nàng hiện tại trong lòng nhịn không được hoài nghi làm Nhan Khanh dạy dỗ Linh Lộ có phải hay không chính xác. Công tử yên tâm, ta rất hào phóng. Linh Lộ cảm giác nói Lan Dung Nguyệt ánh mắt, lập tức thập phần nghiêm túc mà giải thích. Linh Lộ giải thích lại làm Lan Dung Nguyệt có một loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác. Các ngươi chính mình định. Lan Dung Nguyệt quyết định không nhúng tay hai người chi gian sự tình, mở ra cửa sổ, Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ bay tiến vào, hai chỉ vốn dĩ tưởng nghỉ ở Lan Dung Nguyệt trên vai, lại bị Lan Dung Nguyệt né tránh, Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ bất đắc dĩ, đành phải ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người trên giá nghỉ ngơi. Về sau ở trong cung không được dừng ở ta trên vai. Hiện tại nàng là quỷ y yề, quần áo nếu là bị Cửu Tiêu, Thiên Vũ móng vuốt cắt qua sẽ chọc người hoài nghi, nhìn hai cái tiểu gia hỏa ưu hoán ánh mắt, Lan Dung Nguyệt lược cảm bất đắc dĩ. Nhất định là nàng nghĩ nhiều, Diều Hâu là sẽ không có cảm xúc, Lan Dung Nguyệt trong lòng tự mình an ủi. Tiểu Kim, ngươi đừng chạy a. Linh Lộ nhìn muốn chuồn ra đi Tiểu Kim, lập tức mở miệng ngăn cả nói. Tiểu Kim vẫn chưa để ý tới Linh Lộ, chỉ là vốn dĩ cảm thấy cùng hai chỉ diều hâu ở bên nhau quá mức với nguy hiểm. Chạy ra đi tiểu tâm bị người tóm được hầm xà canh. Lan Dung Nguyệt thình lình xảy ra một câu, tiểu kim vặn vẹo thân hình lập tức cứng lại rồi, thanh âm này nó rất quen thuộc, đánh không lại, thương không đến, càng sợ hãi. Tiểu kim do dự luôn mãi, bò đến linh lộ trên cổ tay ngụy trang lên, tựa như một cái kim sắc vào ngọc, thập phần đẹp. Tiểu một, ngươi đi bốn phía xem một cái, còn có, ban đêm nghĩ cách nhìn thẳng Vạn Công Công. Lan Thận Văn động tác thực rõ ràng, Liễu Yên Nhiên lại không hề động tĩnh, này thực không bình thường, trừ phi Liễu Yên Nhiên đối Lan tự tin tức rõ như lòng bàn tay, nhất hiểu biết việc này đó là Vạn Công Công, liền tính để lộ tin tức người không phải Vạn Công Công cũng cùng Vạn Công Công có quan hệ. Đúng vậy. 130 đêm thăm, canh 1. Đêm tối, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở lãnh cung, một thân cung trang, vừa thấy chính là một cái bình đạm không có gì lạ cung nữ, bình đạm không có gì lạ dung mạo. Làm người xem qua sau căn bản không nhớ được, hắc ảnh giấu ở âm thầm nhìn hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời trăng non nữ tử ánh mắt cô tịch, lỗ trống tựa hồ đã không có cảm xúc, một lát sau, bóng người lặng lẽ rời đi. Tiểu thư, nếu không ta đi khuyên nhủ Khuynh Nhi. Đồng dạng một thân cung nữ trang điểm Cửu Nhi cũng dịch dung, đồng dạng nhìn chằm chằm một trương bình đạm không có gì lạ dung mạo, làm người xem qua tức quên. Tính, nếu là nàng vô tâm sống sót, chúng ta khuyên lại nhiều cũng là vô dụng. Một thân cung nữ Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng có thể thực tàn nhẫn, nhưng trong lòng như cũ có một khối mềm mại địa phương. Tứ hoàng tử mau trở lại đi. Tuy rằng ở qua đi mấy ngày, Hồng Thủy tới cũng nhanh cũng đi đến mau. Là, vừa mới truyền quay lại tin tức, tứ hoàng tử tựa hồ thực thưởng thức quý vi sinh, muốn mượn sức hắn vì này sử dụng. Một đường đi phía trước đi, hai người nhỏ giọng nghị luận. Một cái quý vi sinh ra được tính hắn muốn dùng ít nhất cũng yêu cầu 10 năm thời gian. Lan Phạn chân chính muốn người không phải quý vi sinh mà là Trung Dũng Hầu phủ danh dự. Lan Dung Nguyệt dừng lại bước chân, mưa gió tới, nếu vô tình ngoại, Liễu Yên Nhiên nhất định không tính toán làm Lan tự khỏi hẳn, chỉ cần Liễu Yên Nhiên đã chết, lấy Lan Ngọc Tiệp năng lực căn bản chịu không nổi chính mình hiện giờ địa vị. Tiểu thư ý tứ là Lan Phạn muốn lợi dụng chính là Trung Dũng Hầu phủ danh dự, chính là hiện giờ Trung Dũng Hầu phủ đã là không còn nữa tồn tại. Cửu Nhi khó hiểu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt. Trung Dũng Hầu phủ từ bán của cải lấy tiền mặt cứu tế là lúc đã bị Lan tự ngầm đồng ý, từ nay về sau không hề có Trung Dũng Hầu phủ tồn tại. Là không còn nữa, chính là danh dự còn ở nơi đó, quý vi sinh cứu tế, hơn nữa lại họ quý, liền có làm Lan Phạn động tâm lợi thế. Lần này quý vi sinh tuy lấy Trung Dũng Hầu phủ danh nghĩa đi cứu tế, nhưng thanh danh lại là chính hắn. Quan trọng nhất chính là lần này cứu tế hành động Lan Phạn định hoài nghi là ta làm ra quyết định, lưu lại quý vi sinh muốn có thể khống chế ta ý tưởng lợi thế. Một mũi tên bắn ba con nhạn kế hoạch, Lan Phạn sao lại bỏ lỡ. Bất chi bất giác chung, hai người đã muốn chạy tới Vị Ương Cung trước đại môn, nhìn thoáng qua sau, Vị Ương Cung hậu viện phương hướng đi đến. Cửu Nhi vừa đi, một bên cân nhắc Lan Dung Nguyệt vừa mới lời nói, tinh tế nghĩ đến, Cửu Nhi cảm thấy Lan Phạn tính kế quá sâu, quá nguy hiểm. Tiểu thư, Lan Phạn tính kế đến tận đây, nhưng tiểu thư vì sao nhất định phải lựa chọn Lan Phạn? Mỗi người đều có nhược điểm, Lan Phạn nhược điểm là chí mạng. Cửu Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, không lại dò hỏi đi xuống. Đi đến hậu viện tường vây biên, hai người cho nhau nhìn thoáng qua, Cửu Nhi ôm lấy Lan Dung Nguyệt bả vai chỗ bay vọt vào cung tường trong vòng. Hai người ăn mặc là bình thường tam đẳng cung nữ quần áo, bình đạm dung mạo, liền tính người khác vội vàng nhìn thoáng qua, cũng sẽ không lập tức khiến cho người chú ý. Người đi dược phòng. Lan Dung Nguyệt làm một cái thủ thế đối Cửu Nhi phân phó nói. Cửu Nhi hơi do dự một chút, gật gật đầu. Tách ra hành động. Lan Dung Nguyệt tắc hướng Liễu Yên Nhiên tẩm cung phương hướng đi đến ngoài cửa, thấy bốn bề vắng lặng, Lan Dung Nguyệt lặng lẽ lẻn vào trong đó, tiến vào phòng trong sau, Lan Dung Nguyệt trực tiếp giấu đi, ẩn nấp hơi thở, tựa hồ căn bản không có người tồn tại. Ngươi như thế nào mới đến? Lan Dung Nguyệt vừa mới tàng hảo, Liễu Yên Nhiên mang theo không vui thanh âm truyền đến. Trong phủ đi không khai, sốt ruột thấy ta có chuyện gì? Thanh âm lộ ra một tia âm lãnh, trong giọng nói không có chút nào tôn trọng. Lan Dung Nguyệt như cũ nghe ra thanh âm là thuộc về Lan Tỷ, nàng vẫn luôn cảm thấy Lan Tỷ cùng Liễu Yên Nhiên có quan hệ, xem qua tin sau nàng mới xác nhận, chỉ là trong lòng đề cập quá ít. Ngươi phong lưu đa tình, hay là đối ta muội muội còn có thiệt tình? Liễu Yên Nhiên châm chọc cười, trước mắt người nàng quá hiểu biết, nói hắn vô tình mới là chính giải. Nếu ngươi tìm ta tới chính là nói này đó vô nghĩa, thứ ta không phục bồi. Lan Tỷ nói xong muốn xoay người rời đi. Đứng lại. Liễu Yên Nhiên lập tức gọi lại muốn xoay người rời đi Lan Tỷ, trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt không vui, các ngươi không hổ là huynh đệ, giống nhau vô tình. Đại ca tuy chỉ là đường huynh, nhưng đại ta lại như thân sinh huynh trưởng, nếu không có là vì ngươi, đại ca lại còn có chết. Nghe thanh âm, đề cập đại ca hai chữ thời điểm, Lan Dung Nguyệt thế nhưng cảm nhận được bi thương, hơn 30 năm trước Lan tỷ bị Lão Vương gia nhận nuôi thời điểm bất quá mới mười mấy tuổi, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một cái đại ca tới. Thân thể hắn ngươi hẳn là rõ ràng, liền tính không phải ta, hắn cũng sống không được bao lâu, ngươi cho rằng ta không thương tâm sao. Mấy năm nay ta quá đến như thế nào, các ngươi sẽ quan tâm sao? Các ngươi chỉ biết làm ta tiến cung, biết rõ này tòa cung điện không phải ta muốn, ta rốt cuộc khi nào mới có thể nhìn thấy ta nhi tử. Cái này kế hoạch là người nọ cuối cùng kế hoạch, duy nhất tiếc nuối chính là mang đi hai người thân sinh nhi tử. Lan Ngọc Tiệp bất quá là làm một viên quân cờ bị nuôi nấng lớn lên, một cái cướp lấy Đông Lăng quân cờ. Những năm gần đây Liễu Yên Nhiên nhìn như ở bồi dưỡng Lan Ngọc Tiệp, kỳ thật âm thầm làm Lan Ngọc Tiệp nhiễm các loại tật xấu, trở thành cái gọi là người hai mặt, một mặt là ôn tồn lễ độ rộng lượng thái tử, một mặt là tham luyến sắc đẹp, tính cách vặn vẹo biến thái. Thời cơ tới rồi, ngươi tự nhiên sẽ biết, còn có, hảo hảo đãi nếu vân. Trong thanh âm mang theo nhàn nhạt không vui, có lẽ là bởi vì nghĩ tới Lan Hạo cùng Liễu Tuyết Nhu chết. Ngươi thật sự là vô tình, rõ ràng biết, lại vẫn là đem chính mình nữ nhi đưa vào tới. Liễu Yên Nhiên khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đáy mắt toàn là châm trọng, người này vô tình nàng lại rõ ràng bất quá, chỉ là hắn ý chí quá mức với kiên định làm người sợ hãi, một cái liền chính mình con nối dõi đều có thể vứt bỏ người, còn sẽ có nhược điểm sao. Ta cũng không thiếu nữ nhi, nếu là một cái không đủ, ta còn có thể đưa cái thứ hai tiến vào. Lan tỷ ánh mắt hơi trầm xuống, hai mắt mỉm cười, chỉ là tươi cười không đạt đáy lòng. Lan Dung Nguyệt trong lòng thập phần minh bạch, có lẽ đối với những người khác chết Lan tỷ cũng không để ý, nhưng có một người là bất đồng, đó chính là Lan Hạo. Lan Hạo là Lan tỷ duy nhất nhi tử, hiện giờ Lan tỷ chỉ sợ đang ở vì thế phát sầu. Chuyện tới hiện giờ, bước tiếp theo cờ cũng thời điểm sau bắt đầu rồi. Buồn cung mệt mỏi, ngươi đi đi. Bảo hộ lột ra làm Liễu Yên Nhiên chưa bao giờ dám có nửa phần thả lỏng, trước mắt hết thể chính là tốt nhất thuyết minh. Cáo lui. Lan tỷ rời đi hồi lâu, Liễu Yên Nhiên đứng, trong ánh mắt hắc ám sâu không thấy đáy. Hồi lâu lúc sau, Liễu Yên Nhiên từ ám cách chung lấy ra mấy phong thư lặp lại nhìn, buông tin sau, gỡ xuống trên cổ tay vào ngọc. Rõ ràng chỉ nghĩ cùng ngươi lưu lạc thiên ngai, không nghĩ tới cuối cùng lại quấn vào này thâm cung bên trong khó có thể tự kiềm chế, nhưng ngay cả như vậy ta còn là không bỏ xuống được ngươi. Đều nói người sau khi chết dung nhan là bất biến, chờ ta đi xuống đi tìm ngươi thời điểm, ngươi hay không sẽ ghét bỏ ta tóc trắng xóa. Hơi nghẹn ngào trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt đau thương, thương cập nơi này, chắc là vì chính mình tình cảm chân thành, nhưng ở Lan Dung Nguyệt xem ra, Liễu Yên Nhiên bất quá là vì chính mình ký thác thôi, vì một người mưu đến như vậy nông nỗi, nàng không tin. Bất quá Liễu Yên Nhiên đích xác yêu cầu tình cảm ký thác, chỗ sâu trong hậu cung, không có chấp nhất người là sống không nổi. Một trận nhàn nhạt mùi hương thổi qua, người trong nhà ngã xuống, Lan Dung Nguyệt đi ra, nhìn hôn mê Liễu Yên Nhiên, ánh mắt rời về phía Liễu Yên Nhiên trên cổ tay vòng ngọc. Tiểu thư, cần phải đi. Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt chậm chạp không đi, vì thế vào nhà nhỏ giọng nhắc nhở nói. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, Liễu Yên Nhiên, ngươi còn muốn cảnh giác một ít mới được. Lan Dung Nguyệt nói xong, cầm lấy Liễu Yên Nhiên trong tay nắm vào ngọc, hung hăng ngã trên mặt đất. Chủ tử, một cái vòng tay không đủ phát tiết, muốn hay không toàn tạp. Linh Lộ vẫn luôn làm tiểu kim âm thầm đi theo Lan Dung Nguyệt, thấy Lan Dung Nguyệt tiến vị ương cung hồi lâu chưa từng ra tới, vì thế liền lặng lẽ tiến vào, không nghĩ tới vừa vặn nhìn đến Lan Dung Nguyệt tạp vòng ngọc một màn, vì thế bổ sung tính hỏi. Linh Lộ, ở có chút người trong mắt cho dù là vàng bạc mãn phòng cũng không thắng nổi trong tay một cái tiểu đồ vật. Linh Lộ cái hiểu cái không gật gật đầu, ân, ta biết, muốn tạp trong lòng hảo. Nhìn Linh Lộ bộ dáng, Lan Dung Nguyệt không biết Linh Lộ là thật hiểu vẫn là trang hiểu. Chỉ sợ nàng chính mình đều khó có thể phân rõ. Đi thôi. Đi ra vị ương cung, Lan Dung Nguyệt nhớ tới Linh Lộ nói, xem ra, Nhan Khanh còn không có hoàn toàn cấp giá hoài, rốt cuộc lấy Nhan Khanh cá tính tuyệt đối sẽ nói, toàn bộ đóng gói mang về nhà. Lan tự trung cổ độc một chuyện mặt ngoài biết đến người rất ít, kỳ thật nên biết đến người đều đã biết. Ngay kế, Liễu Yên Nhiên tỉnh lại sau đã phát một hồi thật lớn hỏa, đến nỗi Lan Dung Nguyệt đương nhiên làm tốt nàng phá lệ thấu suốt người. Công tử, bệ hạ triệu kiến. Đồ ăn sáng sau, Vạn Công Công đi đến, nhìn phòng trong chủ tớ ba người ở chung tình cảnh, thập phần hiền hòa, nhìn qua căn bản không giống như là chủ tớ. Sự ra tất yêu, Vạn Công Công để lại một phần tâm tư. Hảo! Lan Dung Nguyệt sau khi nói xong, thấy Vạn Công Công còn ở nhìn chằm chằm Linh Lộ cùng Hồng Tụ xem, Lan Dung Nguyệt xem qua đi, hai người hành động đích sắc không giống nam nữ chi gian câu thúc, ở nàng xem ra không có gì không ổn, rơi vào Vạn Công Công trong mắt chỉ sợ là một khác phiên trường cảnh tượng. Vạn Công Công hay là đối nhà ta tiểu một cảm thấy hứng thú, chỉ sợ muốn cho Vạn Công Công thất vọng rồi, tiểu một cùng Linh Lộ trước nay đều là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, còn thỉnh Vạn Công công dơ cao đánh khẽ, khác tìm người khác. Ta bảo hộ ngươi. Linh Lộ lập tức chắn Hồng Tụ trước mặt, làm ra một bộ bảo hộ Hồng Tụ bộ dáng. Ta là nam tử, tự nhiên hẳn là ta bảo hộ ngươi. Lan Dung Nguyệt nhìn hai người phối hợp ăn ý, Linh Lộ trừ bỏ cố chấp ở ngoài nào đó phương diện là thật sự đơn thuần, trái lại Hồng Tụ bất đồng, Hồng Tụ hành động nhìn như lơ đãng, kỳ thật đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ cảm thấy. Được rồi, các ngươi một cái tham ăn, một cái ham chơi, Vạn Công Công thấy thế nào thượng các ngươi đâu? Công tử, ai tham ăn? Công tử, ai ham chơi? Hai người chăm miệng một lời nói, đánh mất Vạn Công Công không ít nghi ngờ, rốt cuộc ở Vạn Công Công xem ra, 13-14 tuổi bộ dáng, nếu không có chỗ sâu trong trong cung, vốn nên như thế ngây thơ. Nhiều có đắc tội, mong rằng công tử thứ lỗi. Quỷ y thì xuất hiện đối với Lan Tự mà nói thật là cứu mạng rơm rạng, nhưng đối với Vạn Công Công mà nói, quỷ y thì xuất hiện chưa chắc không phải chướng ngại. Không sao, chỉ là Vạn Công Công lại như vậy đi xuống chậm trễ bệ hạ bệnh tình chỉ sợ không tốt. Công tử, thỉnh. Vạn Công Công trong lòng căng thẳng, hắn vừa mới nghĩ sai rồi, quỷ y cao thâm khó đoán, Vạn Lâm ở trước mặt hắn lộ ra chính mình vốn dĩ tâm tư. Đi vào trong điện, Lan Tự thân thể đã là hảo rất nhiều, tuy rằng còn ở nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng bên người lại mang lên không ít tấu chương. Nhìn cách đó không xa trên giá chồng chất như núi tấu chương, Lan Dung Nguyệt đấy lòng hiện lên một mặt cười lạnh, xem lại nhiều tấu chương lại như thế nào, tấu chương là người viết, là người liền có tư tâm. Này đó tấu chương chung hỗn loạn không ít tư dục, Lan Tử cũng không ủy quyền, trong triều thế cục đều chỉ là vì hòa bình, đã che giấu chính hắn gương mặt thật sở bố cục, liền tính nhìn chồng chất như núi tấu chương lại không hiểu biết bá tánh chân thật tình huống, lại có tác dụng gì. Thiên hạ cũng không lại tham quan ô lại, cũng vô pháp ngăn chặn, chỉ là mọi việc ngôn luận, cần thiết muốn đến thai thiên tử mới có dùng. Lan Dung Nguyệt vì Lan Tử bắt mạch sau, nghĩ thầm, ngày hôm qua khai dược so trong tưởng tượng hiệu quả còn hảo chút, xem ra trong cung dược liệu phẩm chất không tồi. Kỳ thật, trong cung dược liệu đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển, sắc thuốc phương thức càng là thật cẩn thận, quan trọng nhất chính là này đó dược là Lan Tự dùng. Bệ hạ thân thể hảo rất nhiều, chỉ là cổ độc một ngày khó hiểu, thân thể liền vô pháp hoàn toàn khôi phục. Lan Dung Nguyệt đúng sự thật nói. Đốt tình cổ quỷ y thì thật sự không thể giải sao. Lan Tự nhìn về phía quỷ y thì, Lan Dung Nguyệt, tựa hồ muốn nhìn thấu này đáy mắt nói dối, bất quá cuối cùng hắn tựa hồ có chút thất vọng rồi. Tại hạ y thuật cao siêu, lại không tốt giải cổ, nếu bệ hạ không tín nhiệm tại hạ, đại nhưng đem tại hạ đưa ra cung. Nhàn nhạt một câu, Vạn Công Công cùng với ngự y lại không người dám nói quỷ y. Lan Dung Nguyệt, làm càn, rốt cuộc đối với cổ độc, bọn họ càng thêm bó tay không biện pháp. Nếu là tìm được Miêu Cương lưu lại y thư, ngươi thật sự có thể giải đốt tình cổ. Đây là tự nhiên, điểm này nắm chắc tại hạ vẫn phải có. Kỳ thật, Lan Tự thân thể đã thương cập căn cơ. Liền tính là giải phệ hồn cổ như cũ là nước xa không cứu được lửa gần, tình huống hảo một chút có thể sống một năm liền không tồi, tình huống thiếu chút nữa cũng liền nửa năm. Vậy làm phiền. Lan Tự trầm mặc sau một hồi nói, vài thứ kia vốn tưởng rằng không cần lại mở ra, không nghĩ tới trung quy vẫn là động. Tại hạ cáo lui. Quỷ y kia rời đi sau, Lan Tự phân phát bên người người. Người tới, đi điều tra một chút đốt tình cổ nơi phát ra. Ám vệ ra tới sau, Lan Tự lập tức phân phó nói, cái gì độc không dùng tốt. Cố tình dùng cổ độc, Lan Tự hoài nghi việc này cùng Miêu Cương dư nghiệt có quan hệ, nhược chân là như thế, hắn liền phải tăng mạnh phòng bị. Đúng vậy. 131 hạ độc, canh 2. Miêu Cương hành bí, năm đó đặt chân người đã toàn bộ chết đi, cướp đoạt trở về đồ vật cũng ở trong một đêm biến mất đến vô ảnh vô sỉ. Đối với năm đó sự tình Lan Dung Nguyệt tuy có tâm kiểm chứng, nhưng biết đến cũng không nhiều. Công tử, hắn là sợ chết người, đề cập tánh mạng, thế nhưng lần nữa do dự, ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Muốn hay không âm thầm kiểm chứng một chút. Hồng Tụ trong lòng rõ ràng, lấy Lan Dung Nguyệt y thuật muốn giải đốt tình cổ không khó, tìm Miêu Cương bí lục mục đích chính là vì giải yến thương lam phệ hồn cổ, trong lòng không khỏi có chút lo lắng lên, sợ Lan Tự không phải không nghĩ lấy mà là lấy không ra. Không cần, địch bất động, ta bất động, việc này có chút kỳ quặc, tính xem này biến. Quỷ diện vẫn luôn hạ, Lan Dung Nguyệt ánh mắt bình tĩnh như nước, rồi lại lộ ra nhàn nhạt rét lạnh, thời tiết càng ngày càng nhiệt. Phòng trong không khí tựa hồ lãnh thượng vài phần, ta biết ngươi lo lắng, chính là sốt ruột chỉ biết hỏng rồi đại sự, nếu không có như thế, hắn cũng không đến mức bất lực trở về. Lúc trước Yến Thương Lam ban đêm xông vào hoàng cung, lấy Yến Thương Lam thân thủ đều kinh động trong cung thị vệ, có thể thấy được thị vệ chung không thiếu cao thủ, không biết vì sao, Lan Dung Nguyệt tổng cảm thấy sự tình cùng Văn Lan các có quan hệ, nhưng lại nói không nên lời liên hệ tính ở nơi nào. Công tử, thuộc hạ minh bạch. Hồng Tụ hơi hơi cúi đầu, tang thu hút đế lo lắng cảm xúc. Ở kia cổ lo lắng cảm xúc chung lại còn lộ ra nhàn nhạt dị thường, từ Lan Dung Nguyệt góc độ vô pháp nhận thấy được Hồng Tụ dị thường. Ngươi phải biết rằng, hiện giờ ngươi chỉ là ta bên người dược đồng. Đúng vậy. Linh Lộ vẫn luôn lẳng lặng nhìn, không nói một lời. Linh Lộ bởi vì trưởng thành nguyên nhân duyên cớ, thực dễ dàng phát hiện âm thầm địch nhân tồn tại, liền tính là giờ này khắc này, chỉ cần có người tới gần, Hồng Tụ liền sẽ cái thứ nhất phát hiện. Bởi vì bức thiết, cho nên muốn càng thêm bình tĩnh. Hồng Tụ gật gật đầu, trong lòng minh bạch, nàng có chút tự giữ quá cao, Đông Lăng tuy không lớn, lớn nhỏ chỉ là Vân Thiên Quốc 1/5, rộng lớn trình độ cùng Thương Minh Quốc không sai biệt lắm, đối với Lâu Lan Quốc cùng Vân Thiên Quốc tới nói chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Bất quá mà chỗ lục quốc chính giữa thượng có thể sừng sững không ngã, không thể xưng là cường quốc nhưng từ nào đó phương diện tới nói cũng coi như là có tuyệt đối thế lực. Quá ưu tắc thất tính, thất tính tắc thất bại. Hồng Tụ lo lắng có thể biểu hiện ra ngoài, nàng lại không thể, nàng là quỷ y đi hề, nhất cử nhất động đều sẽ dẫn nhân chú mục. Phía trước nàng là Lan Dung Nguyệt còn không tránh được bị Lan Tự giám thị, hiện giờ nàng là quỷ y đi hề, chỉ sợ Lan Tự sẽ không làm nàng rời đi này tầm mắt ở ngoài. Căn cứ Trường Ninh cung bố cục. Liền Cửu Nhi hơn nữa vô lệ cũng chưa chắc có thể bình yên rời đi, một người công phu lại cao lại há có thể cùng trăm người, ngàn người so sánh với, nếu không có thể lấy cá nhân công phu luận cao thấp, quốc gia liền không tồn tại. Lan Dung Nguyệt rời đi sau đó không lâu, Liều Yên Nhiên liền tiến đến bái phỏng, còn không quên mang lên bổ dưỡng chén thuốc. Lan Tự đã thay một thân long bào, rửa mặt trải đầu qua đi, tinh thần hảo rất nhiều, Liều Yên Nhiên nhìn Lan Tự, dùng dư quang nhìn thoáng qua vạn công công hầu hạ Lan Tự, coi như không nhìn thấy. Bệ hạ thân thể hảo thần thiếp liền an tâm rồi, thần thiếp mang theo bệ hạ thích nhất tuyết liên canh, bệ hạ cần phải nếm thử. Nhớ tới Lan Tự sinh bệnh trong lúc duy độc thấy Lan Thận Văn một người, Liều Yên Nhiên liền giận sôi máu, những năm gần đây Lan Thận Văn kiến công lập nghiệp, chẳng lẽ ở Lan Tự trong mắt còn chưa kịp Lan Thận Văn sao? Buông đi! Lan Tự trong lòng sao lại không biết Liều Yên Nhiên ý đồ đến, hơi mang tang thương ánh mắt cất giấu vô số tâm tư. Mấy năm nay có thể bảo vệ cho thiên hạ có lẽ là ít nhiều Liều Yên Nhiên. Nhưng Lan Tự trùng quy là đế vương quyền thế đó là không cho phép bất luận kẻ nào áp đảo hắn phía trên, trong lòng sợ là đối Liều Yên Nhiên sớm đã chán ghét không thôi, rồi lại không thể không lưu trữ Liều Yên Nhiên, làm này ổn ngồi hậu vị. Bệ hạ công vụ bận rộn, thần thiếp liền không quấy rầy. Liều Yên Nhiên nhìn Lan Tự, hay là tin tức có lầm, nhược chân là tin tức có lầm, như vậy cái này lao đông tây đến tột cùng muốn cái gì thời điểm mới có thể chết, nàng đều có chút chờ không kịp, trong lòng chỉ mong Lan Tự sớm ngày bị mất mạng. Phạm nhi này hai ngày là có thể đến Lân Thành, trở về thời điểm ngươi làm thái tử đi tiếp một chút, làm chữ quân, bao dung chính mình huynh đệ mới kêu độ lượng. Đúng vậy. Liều Yên Nhiên trong lòng thầm mắng, Lão Đông Tây là cố ý đi, Lan Phạn hận thấu nàng, năm đó vì hai nước hòa bình, nàng cổ động Lan Tự, làm Lan Tự đáp ứng Yến Quốc thỉnh cầu, làm Lan Phạn mẫu phi đi hòa thân, những năm gần đây Lan Phạn cũng không thấy nàng, liền tính là ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, Lan Phạn đều vội vàng rời đi, đáy mắt luôn là lộ ra vô tận chán ghét. Làm Lan Ngọc Tiệp đi tiếp Lan Phạn, nàng còn lo lắng Lan Ngọc Tiệp an toàn đâu. Rốt cuộc liền tính là quân cờ, hiện giờ cũng là một viên không thể thiếu quân cờ. Bệ hạ công vụ bận rộn, thần thiếp liền không nhiều lắm quấy rầy. Đi thôi. Liều Yên Nhiên đi rồi, Lan Tự ngửi được tuyết liên canh mùi hương, vung trong tay chu sa bút. Đem tuyết liên canh đoan lại đây. Bệ hạ, muốn hay không vạn công công thật cẩn thận mở miệng, hắn trong lòng biết Liều Yên Nhiên sẽ không hại Lan Tự, ít nhất sẽ không hạ độc, chỉ là lại cũng sợ bị người có tâm lợi dụng. Không cần, nàng còn không có cái này lá gan. Lan Tự bưng lên tuyết liên canh, uống lên mấy khẩu, vừa lòng gật gật đầu. Lan Tự yêu thích kỳ thật thực hảo nắm chắc, tuyết liên dưỡng sinh, mà Đông Lăng không sản tuyết liên, thừa thái tuyết liên chính là Lâu Lan cùng trời cao hai nước. Lan Tự mấy năm nay thân thể điều dưỡng không tồi, đều không rời đi tuyết liên, trong đó không thiếu tốn số tiền lớn được đến tuyết liên. Rốt cuộc hai nước quốc lực đều viễn siêu Đông Lăng, tự nhiên không có khả năng hướng này tiến cống, huống chi hai nước cùng Đông Lăng quan hệ vốn là không tốt. Liền tính là tặng lễ cũng sẽ không đưa. Trong lòng hảo, một chén tuyết liên canh xuống bụng, một trận mùi tanh từ Lan Tự trong miệng truyền ra, một ngụm máu tươi, nhiễm hồng tấu trương, Lan Tự đáy mắt toàn là kinh ngạc, trong lòng rào rạt khởi không có khả năng, hắn vốn tưởng rằng Liều Yên Nhiên sẽ không hạ độc, hiện giờ xem ra, là hắn sai rồi, sai quá mức với tự tin, Lan Tự không kịp mở miệng, lập tức hôn mê qua đi. Người tới, thỉnh quỳ y yể. Vạn công công lập tức tiến lên, nâng dậy Lan Tự, nghĩ thầm. Nàng như thế nào sẽ hạ độc đâu, này không phù hợp lẽ thường, bệ hạ. Bệ hạ vạn công công liên tục đều, Lan Tự đã hôn mê qua đi. Lan Dung Nguyệt, quỷ y đi hề, tới rồi, lập tức vì Lan Tự bắt mạch, Lan Tự môi đã phát ô, nàng làm người hạ độc bất quá là vì khơi mào phân tranh, vốn tưởng rằng Lan Tự sẽ không thật sự ăn vào Liều Yên Nhiên đưa lại đây tuyết liên canh, không nghĩ tới Lan Tự đối này hương vị thế nhưng chấp nhất tại đây, nhưng thật ra làm nàng thiếu phế đi không ít công phu. Công tử, bệ hạ thân thể như thế nào? Bệ hạ, trong cơ thể độc hảo giải, chỉ là xúc động phía trước trong cơ thể đốt tình cổ, nếu nửa tháng nội, cổ độc khó hiểu, tại hạ cũng chỉ sợ xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Lan Dung Nguyệt một bên viết xuống phương thuốc, một bên đối Vạn Công Công nói. Trường Ninh cũng có nghiêm lệnh, chúng hoàng tử cùng đại thần đấu chưa kinh truyền triệu, đều không được tự mình tới gần. Nay Vạn Công Công nhìn hôn mê bất tỉnh Lan Tự, đáy mắt hiện lên một tia khó xử, những năm gần đây hắn thời điểm ở Lan Tự bên người, phàm là đề cập miêu cương, Lan Tự đều sẽ do dự. Lâm Ngự Y phiền toái ngươi vì bệ hạ thi châm, trước mắt vì bệ hạ đi độc quan trọng. Lan Dung Nguyệt từ hòm thuốc chung lấy ra một bộ ngân châm, đưa cho Lâm Ngự Y để nói, Lâm Ngự Y giỏi về châm pháp, mà Lan Dung Nguyệt chính mình vừa vặn không nghĩ chạm vào Lan Tự, bởi vì nàng cảm thấy quá bẩn. Giờ này khắc này, Hồng Tụ thập phần bình tĩnh ghi sổ, tỉ như một trường khăn lụa bao nhiêu tiền, một bộ ngân châm bao nhiêu tiền từ từ. Này, công tử vì sao không tự mình vì bệ hạ thi châm? Lâm Ngự Y có chút khó xử kết quả đưa qua ngân châm, xem qua Lan Dung Nguyệt, quỷ y lìa thuật sau, Lâm Ngự Y bội phục không thôi, sớm đã không có phía trước như vậy nhiều oán giận, chỉ là không rõ vì sao quỷ y lìa muốn mượn tay với hắn. Ta cũng không tự mình thay người thi châm, tuy biết được quanh thân huyệt vị, nhưng vô pháp cực hảo nắm chắc. Nếu là bị Linh Mật nghe được lời này, nhất định phất tay, chủ tử có bắt đầu gạt người. Rốt cuộc Linh Mật là gặp qua Lan Dung Nguyệt châm pháp, tương so với nàng khổ luyện. Lan Dung Nguyệt có thể nói là được trời ưu ái, một điểm liền thấu, hồn nhiên thiên thành. Hảo! Lâm Ngự Y Y nghĩ thầm, nay quỷ Y Y cũng coi nhược điểm, thật sự là khó được. Huyệt Bách Hội, đàn trung huyệt Lan Dung Nguyệt báo ra một đám huyệt vị tên, Lâm Ngự Y Y đều thập phần chuẩn xác thi châm, trong lòng cảm thán tay phát tuyệt diệu, nghĩ thầm, quỷ Y Y tuy không tốt thi châm, nhưng đối Y Y thuật giải thích hoàn toàn viễn siêu với hắn. 15 phút sau gỡ xuống ngân châm. Công tử đây là muốn đi đâu? Lâm Ngự Y thì thấy Lan Dung Nguyệt đang ở thu thập hồng thuốc, liền hỏi. Này uống thuốc muốn ta tự mình đi chiên, nơi này liền phiền toái Lâm Ngự Y thì hề. Đúng vậy. Cực hảo khống chế dược lượng, mới có thể làm Lan Tự chịu lớn nhất khổ, thương cập căn cơ cũng lại càng lớn, giết người cùng cứu người đều ở một đường chi gian, chỉ là nàng lúc này đây lựa chọn một cái phiền toái nhất phương pháp diệt trừ một người mà thôi. Sao ngươi lại tới đây? Liêu Yên Nhiên nhìn một cái hơn 20 tuổi, cung nữ bộ dáng trang điểm người đi vào tới. Vội vã đi vào tới, vội vàng hỏi. Nương nương, công công để cho ta tới nói cho ngài, bệ hạ uống xong tuyết liên canh lúc sau trúng độc. Cung nữ vội vã hồi bẩm, người này đúng là gần người chiếu cố Lan Tự cung nữ chi nhất, cũng là Vạn Công Công tâm phúc. Ngươi nói cái gì, trúng độc, nhưng có trở ngại. Liêu Yên Nhiên biểu tình kinh ngạc, nếu là đã chết còn hảo, nhưng nếu tồn tại chỉ sợ cùng nàng nhiều không được căn hệ. Trước mắt bệ hạ còn ở hôn mê chung, quỷ y đi nói sớm nhất tối nay. Nhất muộn ngày mai sáng sớm bệ hạ mới có thể tỉnh lại. Cung nữ lập tức hồi bẩm nói, xem này biểu tình, nghĩ thầm, hay là hạ độc người không phải Liêu Yên Nhiên. Ta đã biết, người trước đi ra ngoài. Là, nô tỳ cáo lui. Cung nữ rời đi sau, Liêu Yên Nhiên lập tức gọi tới Vương Mama. Vương Mama, lập tức an bài người hành thích bệ hạ, nhớ kỹ dùng người của hắn. Khi nói chuyện, Liêu Yên Nhiên dùng thủy ở trên mặt bàn viết xuống một cái tên. Nương nương này cử là muốn gả họa cấp văn vương. Trừ cái này ra đã là so vô hắn pháp, liền tính bị bệ hạ phát hiện nói, hắn cũng sẽ hoài nghi hạ độc người không phải ta, mà là hắn một lòng luyến tiếc động nhàn quý phi. Này cử hay không quá mức với rõ ràng. Vương Ma Ma trong lòng do dự, tổng cảm thấy phía sau màn còn có một đôi tay lại thao tác hết thảy, nương nương, nếu có người âm thầm thao túng, này cử chỉ sợ không ổn. Bệ hạ trúng độc, trước mắt ta là lớn nhất hiểm nghi người, tuyết liên canh là ta tự mình đưa qua đi, cũng là ta tự mình ngao, hiểm nghi là tẩy không rõ. Chuyện tới hiện giờ chỉ có thể đem thủy quấy đủ, mới vừa có cơ hội, chỉ là phía sau màn đến tột cùng là ai ở thao tác này hết thảy, Vân Thiên Quốc vẫn là Thương Minh Quốc, cũng hoặc là Yến Quốc. Liêu Yên Nhiên trong lòng cẩn thận cân nhắc, lại không có đầu mối. Nương nương, Yến Quốc, khả năng sao? Người nọ tuy đến Yến Đế yêu thương, chính là tay thăng không đến xa như vậy, lao bà tử cho dù đối nương nương lòng có oán khí, chính là cũng sẽ không đối bệ hạ động thủ mới là. Đề cập Yến Quốc hai chữ, Vương Ma Ma trong lòng cảnh giác vạn phần. Chứ bỏ nàng, ta thật đúng là nghĩ không ra những người khác tới. Liêu Yên Nhiên thở dài một hơi, năm đó này cử nàng thật là có muốn đưa đi cái kia hại nước hại dân nữ nhân ý tứ, sợ hãi bởi vì Thái Hậu duyên cớ, người nọ sẽ thay thế được nàng địa vị, nhưng chính yếu chính là vì Yến Quốc cùng Đông Lăng Quốc hòa bình, không thể không làm ra như vậy lựa chọn, rốt cuộc hậu cung chung nàng muốn diệt trừ một người thực dễ dàng, cho dù có Thái Hậu tương hộ cũng chỉ là muốn tốn nhiều một ít công phu mà thôi. Nương nương, lão nô này liền đi an bài. Thuận tiện làm người cha một chút nàng ở Hiến Quốc hành tung. Năm đó đem người đưa qua đi, Liễu Yên Nhiên một lòng cho rằng nàng sẽ lấy chết Minh Trí, không nghĩ tới ngược lại được đến Yến Đế yêu thương, Yến Đế không màng trong triều đại thần phản đối, lập nàng vi hậu, từ lúc ấy bắt đầu, này bàn cờ kết quả nàng liền vô pháp đoán trước, nhưng Liễu Yên Nhiên trong lòng thập phần tự tin, cuối cùng thắng lợi người nhất định là nàng. Đúng vậy. Trạng vạng thập phần, Vạn Công công nhân có việc trì hoãn, Lan Dung Nguyệt cấp Lan Tự thỉnh mạch thời điểm, Lan Tự đột nhiên mở đôi mắt. Bệ hạ trang thật sự vất vả, có không muốn uống trà? Lan Dung Nguyệt nhìn trước mắt người, Lan Tự là hoàng đế, biết công phu không kỳ quái, bất quá sẽ quy tức công thay đổi mạch tượng nàng vẫn là có chút ngoài ý muốn. Thì châm lúc sau, Lan Tự liền tỉnh, chỉ là vẫn luôn ở trang mà thôi. Ngươi chừng nào thì phát hiện. Lan Tự thanh ấm hơi gì nha, lộ ra một tia nguy hiểm. Bệ hạ, tại hạ đối chính mình y lý thuật từ trước đến nay tự tin, thì châm lúc sau, lâu như vậy mới tỉnh đã có tổn hại tại hạ anh minh rồi. Lan Dung Nguyệt đổ một chén nước, đặt ở trên khay, bưng lên đi hướng Lan Tự bên người. Xem ra quỷ y ghi đối chính mình y dị thuật thực tự tin, như vậy nói chấm vì sao sẽ trung đốt tình cổ. Nữ nhân. Lan Tự tiếp nhận chén trà lúc sau, Lan Dung Nguyệt thập phần bình tĩnh trả lời nói, việc này liền tính Lan Tự hoài nghi, cũng chỉ có Lan tỷ mà thôi. Hiện giờ Đông Khuynh Nhi tuy còn ở trong cung, đối với Lan Tự mà nói, Đông Khuynh Nhi đã là người chết rồi, rốt cuộc Đông Khuynh Nhi là thật sự không biết võ công. Đông Khuynh Nhi. Lan tỷ. Lan Tự nhắc mãi này hai cái tên, ánh mắt còn không quên quan sát Lan Dung Nguyệt, quỷ ý đi, hành động. Những việc này cùng tại hạ không quan hệ, bệ hạ không cần như thế thử tại hạ. 132 loạn thế chi cục, thủy. Lan Tự nhìn mang theo mặt nạ quỷ ý đi, đáy mắt tràn ngập hoài nghi, quỷ ý đi rốt cuộc là ai người. Từ quỷ ý quyết định tiến cung kia một khắc khởi, Lan Tự trong lòng liền tràn đầy hoài nghi, chứ không nói quỷ ý đi làm người quái gở khó dò. Liền riêng là quyết định tiến cung vì hắn trị liệu liền đủ để chọc người hoài nghi, hơn nữa lúc này đây còn không có đưa ra bất luận cái gì điều kiện làm trao đổi, này cử khiến cho Lan Tự càng thêm tràn ngập hoài nghi. Nếu là Lan Tự biết, quỷ diện dưới người là Lan Dung Nguyệt, không biết nên là một bộ như thế nào biểu tình. Lan Dung Nguyệt không phải không cho hắn biết, bất quá, trước mắt thời cơ chưa tới, thời cơ tới rồi, này một tầng thân phận Lan Dung Nguyệt không tính toán giấu giếm. Công tử tính toán vì sao? Lấy công tử ngạo khí hẳn là không cam nguyện tiến cung vì chấm chữa bệnh mới là, vì sao đột nhiên thay đổi quyết định, làm Văn Vương phát hiện. Lần đầu tiên là hắn chủ động tìm tới môn, lần thứ hai hắn thâm trung cổ độc đề cập Miêu Cương, Lan Tự không dám có nửa phần khinh suất. Bệ hạ là sợ tại hạ mơ ước Miêu Cương bí lục sao? Vẫn là sợ tại hạ sẽ đối bệ hạ bất lợi, vẫn là hai người đều có. Lan Tự làm rõ, nàng tự nhiên cũng không cần phải cất giấu, nàng tính toán vì sao lại như thế nào dễ dàng nói cho người. Lẫn nhau thử là lẽ thường mà thôi. Quỷ y thì trực tiếp vượt qua Lan Tự ngoài ý liệu, đối với một cái chưa từng nhìn đến này chân dung người tới nói, Lan Tự vô pháp phân biệt này cảm xúc, tổng cảm thấy quỷ y thì mưu đồ không nhỏ, nhưng y thuật lại là thật thật tại tại, hiện tại, Lan Tự căn bản không thể động quỷ y thì, cũng không dám động, trừ phi, hắn muốn chết. Nghe ngươi thanh âm, tuổi còn trẻ vì sao sẽ biết Miêu Cương bí lục? Thiện cổ đều không phải là Miêu Cương trường hợp đặc biệt, nói vậy bệ hạ cũng biết. Bất quá đốt tình cổ lại là Miêu Cương 10 đại cổ độc chi nhất, liền tính không có bí lục ta cũng có thể giải bệ hạ. Trong cơ thể đốt tình cổ, bất quá thời gian sẽ lâu một ít, ta chờ nổi, chỉ sợ bệ hạ sẽ chờ không nổi, đến nỗi ta vì sao sẽ tiến cung, không ngại nói cho bệ hạ, tại hạ cung có bằng hữu, lần này tiến cung bất quá là ứng bằng hữu chỉ mời, đến nỗi thù lao, Văn Vương sẽ thay bệ hạ phó. Cho một hy vọng mới hảo đem người đánh vào địa ngục. Bao lâu? Lan Tự tâm cả ngoài ý muốn. Vội vàng hỏi. Đốt tình cổ cùng mặt khác cổ độc bất đồng, tình cổ là ăn mang độc tình hoa lớn lên, tình hoa từ gieo trồng thời điểm bắt đầu uy độc, đào tạo đốt tình cổ khó khăn, mà muốn giải cổ liền yêu cầu một lần nữa đào tạo đốt tình cổ. Tình hoa mang độc dược bất đồng, cổ độc hiệu quả liền bất đồng, yêu cầu lặp lại thí nghiệm, ít nhất 8 tháng, nhiều nhất 1 năm, lấy hiện tại bệ hạ thân thể hẳn là chờ không nổi, nửa tháng nội, nếu khó hiểu đốt tình cổ, bệ hạ tánh mạng kham ưu. Lan Tự tinh tế nghe quỷ y hiền ngôn luận, nấp trong phòng tối người giống nhau. Người trước đi ra ngoài đi. Lan Dung Nguyệt đứng dậy, cất bước rời đi, nhìn bóng dáng, Lan Tự hơi hơi nhíu mày. Xuất hiện đi. Bệ hạ. Hắc Y Lìa nhân chắp tay nói. Quỷ Y Lìa lời nói, ngươi cảm thấy hay không có thể tin. Đốt tình cổ dưỡng dục phương pháp nàng nói thật là giống nhau như lúc, chỉ là Hắc Y Lìa nam tử đáy mắt có chút do dự, dừng sắp muốn mở miệng nói. Chỉ là cái gì? Miêu Cương bí lục chung có giải trăm cổ phối phương. Nếu là có thể tìm phối phương xứng lấy giải cổ độc chi dược có lẽ là biện pháp tốt nhất, chỉ là quỷ y cũng có thể bởi vậy đạt được bí phương. Miêu Cương Bí Lục vẫn luôn chân quý với trong cung, cụ thể ở địa phương nào ra Lan Tự ở ngoài, không người biết hiểu, bệ hạ, thuộc hạ trong lòng còn có nghi vấn, không biết Quỷ Y là như thế nào biết được Miêu Cương Bí Lục ở trong cung, thuộc hạ hoài nghi Quỷ Y cùng năm trước huyết tẩy Văn Lan các người có quan hệ. Huyết tẩy Văn Lan các, giết không ít ám vệ, Hắc Y Lìa nam tử đúng là ám vệ thủ lĩnh, vẫn luôn chưa từng tìm được đêm đó huyết tẩy Văn Lan các người thân phận, chỉ là người nọ tựa hồ biến mất, lại vô tuyến tác. Cha, chấm đảo muốn nhìn đến tột cùng là ai ở phía sau màn kế hoạch này hết thảy. Dữ tợn trong ánh mắt lộ ra sắc ý, Lan Tự đã hạ quyết tâm. Đúng vậy. Hắc Y Lìa nhân rời đi sau, Lan Tự cau mày, năm đó đem Miêu Cương cướp lấy đồ vật giấu đi chính là vì miễn trừ Đông Lăng hủy diệt thai hương, tiên đế từng đối hắn hạ lệnh, tuyệt đối không thể lại mở ra nơi đó, chỉ là hiện giờ sự tình quan Lan Tự tánh mạng, hắn do dự. Trong đêm đen, một đám Hắc Y Lìa nhân xâm nhập Trường Linh Cung. Công tử, có thích khách, muốn hay không tránh một chút? Linh Lộ quan tâm nói, người khác ga nủi Linh Lộ cũng không để ý, Hắc Y Lìa nhân mục đích vì sao nàng cũng không để bụng, duy nhất để ý chính là Hắc Y Lìa nhân mục đích tuyệt đối không thể là Lan Dung Nguyệt, nếu không, nàng không ngại ở trong cung trình diễn đàn xà vũ điệu. Tiểu một, lưu lại người sống. Tặng cho chúng ta vị này hoàng đế bệ hạ. Chính là Hồng Tụ trong lòng lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn, không dám tự tiện rời đi. Linh Lộ tuy là ngự xà nhân, nhưng lại không tốt đánh nhau. Lan Dung Nguyệt đánh gãy Hồng Tụ nói, yên tâm, tự bảo vệ mình năng lực ta còn là có. Liều Yên Nhiên định là muốn giá họa cho người nào, nàng khiến cho Liều Yên Nhiên vác đá nện vào chân mình. Sự tình nói vậy sẽ rất thú vị. Đúng vậy. Hồng Tụ tham dự trong đó sau, Hắc Y Lìa Nhân thực mau bại lui, Vạn Công Công nhìn Hắc Y Lìa Nhân động tác. Trên trán toát ra tầng tầng mồ hôi, đám Hắc Y Lìa Nhân này hắn lại quen thuộc bất quá, chẳng lẽ là nàng như thế nào liền thiếu kiên nhẫn đâu? Nay cử không phải hiểm nghi hướng chính mình trên người ôm sao? Luôn luôn thông minh nàng như thế nào tổng ở thời điểm mấu chốt phạm hồ đồ? Người tới, đem thích khách giết không tha. Vạn Công Công cắn chặt răng phân phó nói, kẻ hèn thích khách, nháo không ra cái gì chuyện xấu, Vạn Công Công như vậy phân phó chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu sao? Hồng Tụ thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở Vạn Công Công trước mặt, mặt mày mỉm cười, Vạn Công Công trong mắt làm hắn đáy lòng nổi lên từng trận hàn ý. Tiểu công tử nói như vậy hay là thích khách là ngươi trêu chọc tới, tiểu công tử yên tâm, chỉ cần là ở trong cung bọn thị vệ nhất định bảo tiểu công tử không việc gì. Vạn Công Công tốt xấu là trong cung nhiều năm lão nhân, mặt ngoài phảng phất đang nói hắn không có đắc tội với người, trước mắt nhất có hiểm nghi ngược lại là này mấy cái ở Trường Ninh cung người ngoài, Vạn Công Công này cử càng như là ở bảo hộ Hồng Tụ. Hào một cái vu oan giá họa, công đạo tự tại nhân tâm, một khi đã như vậy, tiểu gia tối nay nhất định phải lưu lại người sống, lấy chứng tiểu gia trong sạch. Hồng Tụ nói xong, lắc mình gia nhập đánh nhau chung. Vạn Công Công thấy Hồng Tụ thân ảnh giống như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, làm người liễu lưới, trong lòng thầm kêu, không tốt, sớm biết rằng cái này tiểu công tử thân thủ như thế lợi hại liền không đi kích thích hắn. Hồng Tụ đến Hắc Y Lìa Nhân phía sau, đem này đánh vựng, lấy ra Hắc Y Lìa Nhân hàm ở trong miệng độc dược. Trong lúc còn không quên quan sát Vạn Công Công hành động, nghĩ thầm, Vạn Công Công lúc này chính là tự động chậm ra, Liều Yên Nhiên lúc này xem như mất nhiều hơn được. Người A, quả nhiên giống như chủ tử lời nói, thời khắc mấu chốt luôn là tàng không được. Đêm, thực mau bình tĩnh. Bệ hạ, đây là từ Hắc Y Lìa Nhân trên người lục soát ra tới. Một cái thị vệ bộ dáng người đem một cái lệnh bài đưa cho Lan Tự, hiển nhiên người này là Lan Tự tâm phúc. Không phải nói sát thủ chính là chết cũng sẽ không làm người phát hiện này thân phận. Không nghĩ tới còn có mang theo lệnh bài sát thủ, thật sự là kỳ văn, đúng rồi, bệ hạ, ta bắt lấy hai cái thích khách, còn sống bệ hạ muốn hay không thẩm vấn một chút, rốt cuộc bị người lừa gạt cảm giác không lấy lòng. Hồng Tụ khi nói chuyện, ánh mắt còn không quên nhìn Vạn Công Công, một bộ tranh công bộ dáng, thiếu chút nữa không đem Vạn Công Công tức giận đến hộp máu. Ở đây giờ phút này chung, trừ bỏ Hồng Tụ xuống tay ở ngoài toàn vô người sống, Lan Tự nhìn về phía Hồng Tụ ánh mắt nhiều một tia tán thưởng, khó trách Quỷ Y Lìa sẽ không có sợ hãi. Bên người tiểu công tử công phu thế nhưng như thế lợi hại, nếu là có thể thu làm mình dùng, hắn bên người ám vệ cũng coi như là như hổ thêm cánh. Làm phiền, không biết tiểu công tử có không nguyện ý vào triều làm quan. Lan Tự đang âm thầm thấy được Hồng Tụ công phu, trong lòng rất là tán thưởng. Đa tạ bệ hạ hảo ý, ta xưa nay tản mạn, độc cái bạc, bệ hạ cũng không nghĩ bởi vì ta duyên cớ Đông Lăng nhiều một cái đại tham quan. Nếu là bệ hạ cảm thấy ta hôm nay hành động giúp được bệ hạ, không bằng bệ hạ ban thưởng ta chút ngân lượng nhưng hảo. Hồng Tụ khi nói chuyện, hai mắt tựa hồ thấy được bạc, một bộ tham lam bộ dáng. Lan Tự bên người cách đó không xa thị vệ lắc lắc đầu, nghĩ thầm, người này công phu lợi hại, nếu là ngốc tại bên cạnh bệ hạ an toàn lại nhiều một phần bảo đảm, chính là sợ người này sẽ vì bạc mà ra bán bệ hạ, đến lúc đó thì mất nhiều hơn được. Tiểu công tử thích bạc, chấm liền ban thưởng ngươi 1000 lượng hoàng kim, tiểu công tử cảm thấy như thế nào? Trước mắt hắn có cầu với quỷ y, chỉ cần giải đốt tình cổ, hắn đối quỷ y không chỗ nào cầu sau tự nhiên liền không cần kiêng rẻ, trước mắt tiểu một còn ở trong cung, hắn có rất nhiều thời gian. Đa tạ bệ hạ khẳng khái hào phóng. Hồng tụ đôi mắt sáng lên, tựa hồ muốn nói, vàng, vàng là nàng yêu nhất. Hồng tụ nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vạn công công, bộ dáng phảng phất đang nói, ta vàng đâu? Còn không cho ta lấy tới. Vạn công công một bộ khó xử bộ dáng, 1000 lượng vàng không tính nhiều, khá vậy sẽ không thời thời khắc khắc bị, rốt cuộc hắn cũng không có đoán trước đến tối nay sẽ sát ra một cái trình rào kim, không chỉ có lãnh công, còn để lại người sống. Lan tự nhàn nhạt nhìn Vạn công công liếc mắt một cái sau trực tiếp đi trong điện, Hồng tụ nhìn nhìn rời đi Vạn công công cùng Lan tự, nghĩ thầm, hẳn là sẽ không quỵt nợ đi. Công tử, Lan tự tựa hồ không nghĩ động Vạn công công, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Vạn công công hạ sát lệnh thời điểm, theo lý thuyết Lan tự cũng đã sinh nghi, vì sao Lan tự đối việc này cách làm ngược lại là làm như không thấy. Hắn bất quá là muốn biết Vạn công công phía sau là người nào thôi, đế vương vô tình, cũng thực lòng tham, hắn muốn biết càng nhiều, chính mình bên người nhiều năm người, tiết lộ nhiều ít tin tức, Lan tự sẽ không dễ dàng buông tha Vạn công công, bất quá ở kia phía trước, cũng sẽ không động Vạn công công, hắn yêu cầu Vạn công công may mắn tâm lý, cũng yêu cầu Vạn công công cho rằng chính mình không bại lộ, vị này bệ hạ. Cũng thực biết diễn kịch, ngươi phải cẩn thận. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía không trung, trên bầu trời tinh tinh điểm điểm, trước kia, nàng không thích bị nhốt trụ, hiện tại mới phát hiện, kỳ thật có đôi khi bị nhốt trụ không nhất định là hoàn cảnh, mà là chính mình tâm. Tiểu thư là nói hắn muốn lợi dụng Vạn công công tìm ra Vạn công công phía sau người. Hồng tụ không nghĩ tới vị này bệ hạ còn có như vậy tâm tư, trong lòng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Không cần xem thường bất luận kẻ nào, hắn không xem như cái minh quân, khá vậy ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Có thể ngồi ổn ngôi vị hoàng đế người đều không đơn giản, chớ nên xem thường, nếu vô tình ngoại, lần này tìm ra người hẳn là Nhàn Quý Phi, Liễu Ngôn Mộng ngày mai hẳn là sẽ muốn thấy ta, làm Cửu Tiêu cùng Thiên Vũ cấp linh mật truyền tin, làm nàng ngày mai tiến cung, linh mật lần này cứu tế trở về thời gian vừa vặn tốt. Hồng tụ nghe vậy, gật gật đầu, thật là nàng xem thường Lan tự, có lẽ bởi vì ngốc tại Yến Thương Lam bên người, đã thói quen Yến Thương Lam bày mưu lập kế, do đó thói quen tính coi khinh người. Giống như là lúc ban đầu nàng cũng coi thường Lan Dung Nguyệt giống nhau, Hồng tụ trong lòng rõ ràng, nàng tính tình là hẳn là sửa lại. Lấy Giang Sơn vì ván cờ, thế nhân đều là quân cờ, nhưng ở Lan Dung Nguyệt trong lòng, này một ván nàng không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng đến xinh đẹp, nàng vì báo thù, có thể thương tổn rất nhiều người, nhưng duy độc không nghĩ đem vô tội ba cánh liên lụy trong đó, trước mắt tứ quốc chung không một quốc có thể trở thành Đông Lăng quốc phù hộ, lấy nàng khả năng, đỡ Lan Phạn đăng cơ, chỉ sợ khó bảo toàn Đông Lăng thiên bình bao lâu. Cứu tế, vốn là việc thiện, Lan Dung Nguyệt lại tự hủy danh dự, Hồng tụ biết Lan Dung Nguyệt cuối cùng mục đích, rồi lại không hiểu vì sao Lan Dung Nguyệt đem việc này làm cho như vậy phiền toái. Nếu là muốn báo thù, chỉ cần làm mấy quốc biên cảnh rối loạn, Đông Lăng bị diệt quốc bất quá là nửa năm công phu. Một lát sau, Hồng tụ nhận thấy được âm thầm có người, lập tức tiến vào diễn kịch hình thức, đều nói quý nhân hay quên sự, bệ hạ ban thưởng ta 1000 lượng hoàng kim, nhưng nếu là bệ hạ không thực hiện ta nên làm cái gì bây giờ, công tử? Nếu không ngươi ngày mai hướng bệ hạ dò hỏi một chút. Tiểu một, ngươi cứ yên tâm đi, bệ hạ là người thế nào, tự nhiên sẽ không quên này đó việc nhỏ. Ngươi à, khi nào sửa sửa ngươi tham tài tính tình. Dẫn dắt rời đi để tải cái gì đều có thể, Hồng tụ cố tình tuyển có lợi nhất hạng nhất. Hai ngày này ở trung xuân dưới, Lan Dung Nguyệt đều hoài nghi tương lai hay không muốn cho Hồng tụ cùng Nhan Khanh đám người ở chung. Cũng là Nga, bất quá nếu là thật đã quên, công tử ngươi cần phải giúp ta phải về tới. Hồng tụ nói. Âm thầm hắc y nhân mày nhíu lại, tối nay ra tay nhưng mệt đảo ta, nếu là không có thù lao, chẳng phải là bạch bận việc một hồi, ta vàng a, giống như ông ngủ. Hồng tụ một người lầm bầm lầu bầu rất nhiều, trong miệng nói ra nói chưa bao giờ lệch khỏi quỹ đạo quá bạc, đã là một bộ tham tài bộ dáng. 15 phút sau, hắc y nhân lặng lẽ rời đi, đem hai người đối thoại còn nguyên nói cho Lan tự. Vạn công công, chuẩn bị 1000 lượng hoàng kim cấp tiểu một công tử đưa qua đi. Lan tự này cử kỳ thật có thể không cần như thế nôn nóng, chính là nghĩ đến chính mình trong cơ thể đốt tình cổ, hắn liền không thể không làm như vậy. Ngay kế sáng sớm, Liễu Ngôn Mộng biết được Lan Dung Nguyệt tiến cung, ngay sau đó lập tức tiến cung cấp Tĩnh Phi thỉnh an, Tĩnh Phi cùng Liễu Ngôn Mộng giao hảo, hai người chi gian càng có giao dịch tồn tại, đi vào đường lê cửa cung, Liễu Ngôn Mộng trong lòng thấp thỏm, lúc trước cùng Lâu Lăng Thành giao dịch bán đứng Lan Dung Nguyệt, nhưng hôm nay nàng lại không thể không xin giúp đỡ với Lan Dung Nguyệt. Bởi vì nàng nghe nói Lan Dung Nguyệt cùng quỷ y lìa giao hảo. Dung Nguyệt, hồi lâu không thấy, gần đây nhưng hảo. Liễu Ngôn Mộng nhìn thấy Lan Dung Nguyệt sau, thập phần thân thiện chào hỏi nói. Ta tình cảnh nói vậy ngươi rất rõ ràng, nhưng thật ra Ngôn Mộng nhìn qua sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không ra chuyện gì? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Liễu Ngôn Mộng, căn cứ tin tức, Lan Tử tuy rằng biết những người đó không có khả năng là Nhàn Quý Phi phái ra, nhưng như cũ trừng phạt Nhàn Quý Phi nhà mẹ đẻ, sáng sớm một đạo thánh chỉ, trực tiếp thôi Nhàn Quý Phi phụ thân chức quan, trong triều nhất phẩm quan to, lại là thực quyền, Lan Thận Văn tổn thất không nhỏ. Dung Nguyệt tin tức so với ta linh thông, hẳn là biết quốc công phủ sự tình. Dung Nguyệt, ta biết ngươi bằng lòng gặp ta đã nói lên nguyện ý giúp ta, lại giúp ta một lần nhưng hảo, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng. Nhàn Quý Phi phụ thân đúng là thành quốc công, hiện giờ tuy vẫn là quốc công, nhưng lại không hề là nhất phẩm quan to, trong tay đã mất thực quyền, không nghĩ tới lần này Liêu Yên Nhiên ra tay không nhanh chóng, hơn nữa tàn nhẫn, nàng toàn vô phòng bị. Hiện giờ Văn trong vương phủ tố tâm tựa hồ nói gì đó, đến Lan Thận Văn độc cái. Nếu nàng lại như vậy bất ức đi xuống, liền tính là Lan Thận Văn tương lai đăng cơ vi đế, chỉ sợ Liêu gia cũng sẽ đưa tới những người khác. Hiện giờ nàng Vu tộc linh nữ thân phận vẫn luôn không có cơ hội chứng thực, nàng trong tay không có lại nhiều cân lượng. Đêm qua đích xác có thích khách, giờ phút này đeo cũng thật là thành quốc công phủ lệnh bài, như thế hành động, bệ hạ không thể không trọng phạt thành quốc công. Nếu không việc này truyền ra đi liền có bao che chi ngại, ngươi hẳn là biết, bệ hạ cũng coi như là từ nhẹ xử lý, như hại bệ hạ, cùng cấp như phản. Chu chín tộc cũng không quá. Lan Dung Nguyệt nói xong, Cửu Nhi lập tức lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Liễu Ngôn Mộng. Liễu Ngôn Mộng tinh tế đánh giá lúc sau, trong lòng âm thầm kinh ngạc, thật là thành quốc công phủ lệnh bài, không, chuyện này không có khả năng, thành quốc công không có khả năng sẽ mưu phản, chẳng lẽ là Liễu Yên Nhiên hãm hại Liễu Ngôn Mộng trong lòng hoài nghi, hay là có cái gì là nàng không biết, nhược chân chính là thành quốc công phái người ám sát Lan Tử, vậy thật sự nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Dung Nguyệt lại như thế nào bắt được lệnh bài? Một khối thẻ bài mà thôi, trộn cũng hảo, đoạt cũng hảo, cũng hoặc là tiêu tiền cũng hảo, đều thực dễ dàng được đến, chính yếu chính là còn có một khối lệnh bài ở bệ hạ trong tay. Căn cứ tin tức, đêm qua ám sát bệ hạ người chung có hai cái đầu lĩnh, hai người trên người đều có lệnh bài, quan trọng nhất chính là bệ hạ trong lòng đã cảm thấy việc này cùng thành quốc công phủ thoát không được quan hệ, chỉ là làm thành quốc công từ quan, đã thực nhân từ đâu. Ta khuyên ngươi việc này còn làm khuyên một khuyên văn vương, tốt nhất là không giải quyết được gì. Nếu không chỉ sợ là đả thương địch thủ 800, tự tổn hại 1000, một không cẩn thận đánh mất chính mình tánh mạng liền không có lời. Liễu Ngôn Mộng là người thông minh, nhìn đến lệnh bài kia một khắc khởi nàng sẽ biết nàng nên hoài nghi người nào. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Liễu Ngôn Mộng ánh mắt liền minh bạch, Liễu Ngôn Mộng không có ngươi muốn như vậy bỏ qua ý tứ. Dung Nguyệt, ta không như vậy tốt kiên nhẫn, nếu là lại như vậy bất ức đi xuống, chỉ sợ chờ Liễu Yên Nhiên lại lần nữa xuống tay, tánh mạng của ta cũng không nhất định có thể giữ được, trước mắt cục diện. Ngươi làm ta như thế nào nhẫn mại? Liễu Ngôn Mộng nắm chặt lệnh bài, Liễu Yên Nhiên ngươi hảo tàn nhẫn, xuống tay không lưu tình chút nào. Bệ hạ mặc dù là không tin thành quốc công sẽ thật sự ám sát hắn, như cũ thôi thành quốc công thực quyền, lưu lại một hư không danh hiệu, Liễu Yên Nhiên ngươi thắng. Ngươi đã chờ không kịp sao? Là, ta chờ không kịp. Căn cứ tin tức, nếu là vô pháp tìm được đốt tình cổ giải dược, bệ hạ chỉ có nửa tháng thời gian. Liễu Ngôn Mộng nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi, Lan Dung Nguyệt này cử ý gì, hay là Dung Nguyệt là muốn cho điện hạ mưu phản. Mưu phản? Thanh giả vì vương người thua làm giặc, mưu phản cùng bình ổn bất quá đều ở trong một đêm. Đúng rồi, đưa ngươi một phần lễ vật, nói vậy ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Đêm trước rời đi Vị Ương cung thời điểm, Lan Dung Nguyệt thuận tiện đem Liễu Yên Nhiên tin sao chép một phần, đối Liễu Ngôn Mộng cùng Văn Vương tới nói, này phong thư, gại đúng chỗ ngứa. Đây là, trở về lại xem, đối với ngươi mà nói, đây là đại lễ. Lan Dung Nguyệt trong lòng rõ ràng, làm Lan Thận Văn mưu phản quá khó, nhưng nếu là làm Lan Thận Văn hộ giá lại rất đơn giản, hai hổ tranh trước, nàng liền chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Liễu Ngôn Mộng trong lòng kinh ngạc, nàng bán đứng Lan Dung Nguyệt sự tình Lan Dung Nguyệt sẽ không biết, vì sao còn sẽ nguyện ý giúp ta. Ta đã từng thật sự hướng đem ngươi làm bằng hữu, liền vì ta chính mình đã từng cái này ý tưởng, ta cũng nên thành toàn ngươi một cái tâm nguyện, bất quá, từ đây lúc sau, ngươi liền không cần lại đến thấy ta, nữ gia cắt không tính toán ở giúp ruồng bỏ chính mình bằng hữu. Quân cờ đã chuẩn bị tốt, kỳ thật liền tính là Liễu Ngôn Mộng đối nàng lấy thành tương giao, nàng cũng vô pháp làm được lấy thành tương đãi, mệnh định túc địch. Ta đi trước một bước. Liễu Ngôn Mộng nhìn Lan Dung Nguyệt, tự nhận thức tới nay, nàng trung quy vẫn là xem không hiểu Lan Dung Nguyệt. Rời đi hoàng cung sau, Liễu Ngôn Mộng ở trên xe ngựa mở ra thư tín, đáy mắt toàn là kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chân tướng thế nhưng là cái dạng này, trong lòng âm thầm may mắn chính mình gả chính là Lan Thận Văn, mà phi Lan Ngọc Tiệp. Đi tiết quốc công phủ. Liễu Ngôn Mộng không có trực tiếp hồi Văn Vương phủ, mà là lựa chọn tiết quốc công phủ. Tiết Quốc Công tay cầm binh quyền, đến Lan Tự tín nhiệm, lại là trung lập phái, cũng không tuyển biên trạm. Nếu nói Tiết Quốc Công ở tuyển, như vậy hắn lựa chọn người đó là Lan Tự, không thể không nói Liễu Ngôn Mộng nắm chắc thực chuẩn. Đường Lê trong cung, Liễu Ngôn Mộng rời đi sau, Tĩnh Phi đi đến Viên Trung. Dung Nguyệt, ngươi tính toán giúp Nhàn Quý Phi sao? Nàng tiếp cận Liễu Ngôn Mộng, chỉ là vì càng tốt hướng Nhàn Quý Phi báo thù, chính là Lan Dung Nguyệt hôm nay hành động hiển nhiên là giúp Nhàn Quý Phi. Tĩnh Phi nương nương không phải cũng là trừ bỏ ta ở ngoài khác tìm hợp tác người được chọn sao? Ngươi như thế nào biết mấy chữ này? Tĩnh Phi không có nói ra, từ biết Lan Dung Nguyệt là nữ gia cắt thời điểm, nàng chính mình nên minh bạch rất nhiều chuyện đều không thể gạt được Lan Dung Nguyệt, chỉ là không rõ Lan Dung Nguyệt làm nhiều như vậy, nàng muốn được đến đồ vật là cái gì. Từ trước mắt thế cục phân tích, Lan Dung Nguyệt như cũng là hòa thân quận chúa, sở làm này hết thể tựa hồ đối nàng mà nói, toàn vô chỗ tốt. Yên tâm, lá thư kia ta cũng vì ngươi chuẩn bị một phần. Lan Dung Nguyệt lấy ra một phong đồng dạng tin đưa cho Tĩnh Phi. Tin lại như thế nào sẽ có nhất thức hai phân đâu? Tĩnh Phi khẳng định nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, hay là tin là ngươi giả tạo? Tin hay không giả tạo không quan trọng, quan trọng là nội dung là chân thật. Tĩnh Phi mở ra tin, xem qua lúc sau, trực tiếp đem tin nhét vào trong miệng, nhấm nuốt mấy khẩu lúc sau nuốt đi xuống. Nàng trong lòng lại rất nhiều nghi vấn, tỉ như, Lan Dung Nguyệt là như thế nào biết đến, Lan Dung Nguyệt mục đích địa, từ, chính là nàng biết, liền tính là hỏi, nàng cũng không chiếm được muốn đáp án. Ngươi muốn cho ta đem thư tín nội dung nói cho Liễu Yên Nhiên. Nói cho ai, ngươi tùy ý, ngươi nên biết đến đã biết, mấy ngày nay ta sẽ ở tại đường Lê Cung, bất quá ta không thích bị người quấy rầy. Tĩnh Phi tâm tế như trần. Nếu là cho nàng cùng Linh Mật ở chung thời gian, khó tránh khỏi sẽ không nhìn ra trong đó dị thường, vì an toàn khởi kiến, Lan Dung Nguyệt giảm bất Tĩnh Phi cùng Linh Mật tiếp xúc. Hảo, ta sẽ an bài, chính ngươi cẩn thận. Tĩnh Phi nhớ tới Khang Thụy Vương phủ biến đổi lớn, Lan Dung Nguyệt dọn vào Quân Lâm Các, ở tại trong khách sạn, việc này biết đến người không nhiều lắm, Lan Tử cũng không có muốn xen vào ý tứ, có lẽ là bởi vì đã không rảnh bận tâm. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, đi vào chắc điện, đổi quá quần áo sau, lặng lẽ rời đi. Lan Dung Nguyệt rời đi sau, Linh Mật đổi hảo quần áo đi ra, dung mạo đã là Lan Dung Nguyệt bộ dáng. Linh Mật nhìn cách đó không xa giường lớn, lập tức đổ đi lên, mấy ngày này nàng vì sớm chút trở về, thật là mệt muốn chết rồi. Màn đêm buông xuống, Liêu Yên Nhiên thu được một phong thần bí thư tín chung nói làm Liêu Yên Nhiên kinh hãi. Cùng lúc đó, tin tức truyền vào đảo một người khác trong thai. Điện hạ, việc này điện hạ có tính toán gì không? Lan tỷ một thân màu đen y phục dạ hành, tháo xuống khăn che mặt. Nhìn ngồi ở bàn cờ trước nam tử ngọc thụ lâm phong, mắt sáng như đuốc, dung nhan tuấn mỹ, đen nhánh đáy mắt cất giấu vô hạn tinh kế. Nam tử đúng là Lâu Lan Quốc Lang Vương, Lâu Lang Thành. Vương thúc nói ta nên như thế nào tính toán, chứ không nói Đông Lăng có một cái nữ gia cát, liền riêng là Yến Thương làm tồn tại khiến cho ta bó tay bó chân. Quan trọng nhất chính là Vương thúc tựa hồ không biết, nữ gia cát chính là người đưa vào miếu đường nữ nhi. Lâu Lang Thành thích một người chơi cờ, tay trái cùng tay phải đánh cờ. Điện hạ. Ngươi là nói nữ gia cắt là tiểu nữ, kia Văn Vương Phi. Lan tỷ biểu tình kinh ngạc, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến Lan Dung Nguyệt thế nhưng là nữ gia cắt, quan trọng nhất chính là còn vào Lâu Lăng Thành mắt, từ xưa mỹ nữ nhiều mầm tai họa, Lan tỷ đáy lòng nổi lên sát ý. Một cái hàng giả mà thôi, nếu vô tình ngoại, hẳn là Nguyệt quận chúa kết tác, Vương Thúc, ngươi cái này nữ nhi không tồi, về Đông Lăng ta sớm nói qua, Lâu Lan Giang Sơn chỉ cần ta muốn sớm hay muộn sẽ rơi vào trong tay ta, chính là các ngươi khen ngược. Phóng Lâu Lan quang minh chính đại không cần, lại nhẹ nhàng muốn giành Đông Lăng, trước mắt động lực chính là phỏng tay khoai lang, trừ phi là bị chia cắt, nếu không gặp phải chính là lấy một địch bốn cục diện, hơn nữa Đông Lăng còn xuất lại. Thế lực, liền thành lấy một địch năm, Vương Thúc, ngươi là thời điểm sửa hồi Lâu Lan. Lâu Lăng Thành nhìn Lan tỷ, ngũ quốc đều muốn Đông Lăng, chính là ai đều không có ra tay, bởi vì lúc này vạn không thể giành trước. Điện hạ ý tứ là muốn từ bỏ Đông Lăng. Lan tỷ vừa mới còn ở Lan Dung Nguyệt đả kích chung. Hiện giờ khét ngược, Lâu Lăng Thành lại phải rời khỏi, nhiều năm kế hoạch, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, Lan tỷ đã chịu đả kích không nhẹ. Từ bỏ, ta khi nào nói qua từ bỏ, chỉ là Đông Lăng giao cho Vương Thúc ta yên tâm. Lâu Lăng Thành khỏe miệng giơ lên, ánh mắt mỉm cười, so với Đông Lăng, hắn càng muốn một nữ nhân, nếu là có thể được đến nàng, xa so toàn bộ Đông Lăng càng có giá trị. Lan tỷ nhìn Lâu Lăng Thành, rõ ràng là từ nhỏ nhìn Lâu Lăng Thành lớn lên, hắn lại không hiểu biết Lâu Lăng Thành. Lâu Lan hoàng thất cũng không coi trọng hoàng tử, năm đó chân chính hoàng tử bị đổi nữ đế cũng không có phát hiện, mấy năm nay Lâu Lăng Thành nhìn như khắp nơi thu thập mỹ nhân, kỳ thật còn lại là vì bồi dưỡng chính mình thế lực. Điện hạ ý tứ là, đoạt thiên hạ, cường giả đến. Ta thực chờ mong Vương Thúc biểu hiện, cùng chờ mong phản hồi Lâu Lan một ngày. Lan tỷ là Lâu Lan quốc vương gia, bất quá đất phong tới gần Đông Lăng, địa phương tiểu, lại là xa xôi nơi, Lan tỷ tìm một cái thế thân, đến nay không có bị người phát hiện. Điện hạ, chớ có cô phụ phụ thân ngươi một phen nhu hoa, còn thỉnh điện hạ lưu tại Đông Lăng. Lan tỷ không nghĩ tới, Lâu Lăng thành sẽ đột nhiên phải rời khỏi, đem sự tình toàn bộ giao cho hắn, chính là hắn càng muốn tận mắt nhìn thấy đến Lâu Lăng thành tay cầm Đông Lăng. Cô phụ, nếu ta lấy như vậy phương thức đoạt Đông Lăng, ta như thế nào thống trị Đông Lăng ba cánh? Đúng rồi, vương thúc hồi Lâu Lan thời điểm nhớ rõ đem Nguyệt quận chúa mang lên, ta hoàng hậu chi vị, phi Nguyệt quận chúa mặc trúc, đến nỗi Đông Lăng như cũ ở trong tay ta, vương thúc, ngươi trở về hảo hảo ngẫm lại. Lâu Lăng thành trong ánh mắt lộ ra nhất định phải được, Đông Lăng cũng hảo, Lan Dung Nguyệt cũng hảo, hắn đều không tính toán từ bỏ. Lan tỷ rõ ràng, chỉ sợ là khuyên bất động Lâu Lăng thành, một khi đã như vậy, y đi theo nguyên bản kế hoạch như cũ muốn đem Đông Lăng nắm trong tay, chờ đến một cái quang minh chính đại giao cho Lâu Lăng thành cơ hội. Từ xưa nữ tử lầm quốc, Lan tỷ trong lòng thầm hạ quyết tâm, như Lan Dung Nguyệt đi hòa thân cũng liền thôi, nếu có mặt khác tâm tư, đừng trách hắn cái này làm phụ thân thủ hạ vô tình. Kỳ thật ở Lan tỷ xuống tay sát Quý Tiểu Điệp trong quá trình, có từng có nửa phần tình ý. Một lát sau, Lan tỷ minh bạch Lâu Lăng thành chi ý, tinh tế nghĩ đến, như thế chẳng sợ, trước mắt thật là tốt nhất lựa chọn. Điện hạ cần phải đi gặp ngươi mẫu thân. Nhớ tới Liêu Yên Nhiên cầu xin, lại biết Lâu Lăng thành sợ là sinh ra rời đi tâm tư. Lan tỷ khuyên giải nói, thời cơ chưa tới. Lan tỷ thất vọng rời đi. Lan tỷ rời đi sau, một cái đầu đội bạc mặt nạ, tay cầm một phen màu bạc quạt xếp thượng vẽ này một đóa đỏ như máu hoa mai, một bộ bạch y lìa, giống như tiên nhân lăng sóng mà đến. Tại hạ đã dựa theo quốc sư ý tứ làm, ngươi nhưng vừa lòng. Lâu Lăng thành nắm chặt trong tay quân cờ, đáy lòng tràn đầy không dám. So với Yến Thương Lam, hắn càng thêm sợ hãi trước mắt ngàn thịnh. Xuất trần nếu tiên, nhìn như không phải hồng trần người trong. Chính là biết được ngàn thịnh người đều biết, hắn hỉ nộ vô thường, thủ đoạn ngoan độc. Lăng Vương cũng không mệt, rốt cuộc ngươi bảo toàn Lâu Lan mấy năm nay chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng thế lực. Trong thanh âm lộ ra ôn nhã, nhất cử nhất động, tựa hồ đều lộ ra thánh quang. Nhưng ta cũng vứt bỏ Đông Lăng, nhưng thật ra quốc sư ngươi tính toán vì sao, chẳng lẽ là vì hắn, không nghĩ tới quốc sư cũng là một cái coi trọng thân tình người, thật sự khó được. Lâu Lăng thành hận không thể giết trước mắt người, chính là đối phó trước mắt người. Hắn liền 3 phần nắm chắc đều không có, nếu có 3 phần nắm chắc, hắn nhưng thật ra nguyện ý dùng hết toàn lực thử một lần. Lăng Vương, ngươi không lỗ, ta vẫn chưa hủy diệt ngươi phụ vương an bài, đến nỗi ngươi hay không có thể được đến Đông Lăng, này hết thể liền phải xem vật khí. Đúng rồi, ngày mai ta không hy vọng ở Lân Thành nhìn đến ngươi, nếu không, ngươi lưu một ngày, ta đổ ngươi một châu thế lực, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nam tử nói xong, phi thân mà đi, thân ảnh như tiên, giống như hướng thiên mà đi. Chủ tử, hay không nên trở lại. Ngoài thành, một cái hắc y nam tử thấy này vào được lúc sau, lập tức tiến lên nói. Rời đi, Lân Thành như vậy thú vị, hiện tại đi chẳng phải là đáng tiếc. Nam tử nhảy lên ngựa, trực tiếp hướng rừng trúc biệt viện yên tâm mà đi. Hắc y nam tử nhìn bạch y nam tử bóng dáng, nghĩ thầm, hay là chủ tử không có quên mất về nàng ký ức, theo sau lắc lắc đầu, đương chủ tử dáng vẻ này thời điểm, liền chính mình mẫu phi đều không nhớ rõ, huống chi là nàng, nghĩ đến đây. Hắc Y Lìa Nam Tử đáy mắt nhiễm một tia phiền muộn. Bạch Y Lìa Nam Tử đúng là Vân Thiên Quốc quốc sư ngàn thịnh, về hắn nghe đồn quá nhiều, nhưng chỉ có một chút là tương đồng, kia đó là không người biết hiểu này bản tính. 133 Dung Nguyệt bị nhốt, cánh mạng cùng Giang Sơn chi gian, nhị tuyển thứ nhất, Lan Tử là vua của một nước, như cũ do dự, Lan Tử trầm tư bộ dáng, Vạn Công Công đốn giác thấp thỏm lo âu. Vạn Công Công đi theo Lan Tử nhiều năm, trong lòng thập phần rõ ràng Lan Tử không phải đồng ốc, tuy rằng tầm thường chút. Nhưng có thể ngồi ổn Giang Sơn người tâm tư tuyệt không đơn giản, Lan Tử khiếm khuyết chính là quyết sách năng lực, mà phi thông minh tài trí, Vạn Công Công không dám lại có bất luận cái gì động tác, hắn ở Lan Tử bên người hơn 20 năm, chưa bao giờ có người nhận thấy được dị thường, đến tột cùng là ai kế hoạch này hết thảy. Vạn Công Công, ngươi nói Giang Sơn cùng chấm tánh mạng chi gian, cái nào nặng cái nào nhẹ. Lan Tử nhìn về phía Vạn Công Công, hắn đăng cơ nhiều năm không nghĩ tới chính mình tín nhiệm người vẫn luôn là gian tế. Tự nhiên là bệ hạ tánh mạng càng quan trọng, Giang Sơn yêu cầu bệ hạ thống trị, ba tánh mới nhưng vô ưu. Vạn Công Công ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ phía trước phát hiện căn bản không tồn tại giống nhau. Hiện giờ đủ thấy Vạn Công Công nội tâm cường đại, cũng là, nếu không có nội tâm cường đại người, lại há có thể lưu tại Lan Tử bên người nhiều năm, cũng có thể đạt được này tín nhiệm. Phải không? Nô tài những câu phế phủ, còn thỉnh bệ hạ minh giám. Chấm còn tưởng rằng rất nhiều người muốn cho chấm đã chết. Ngươi cảm thấy nếu chấm qua đời thái tử cùng nhị hoàng tử ai đăng cơ càng thích hợp. Lan Tử nói, nhìn như là vui đùa, kỳ thật vì thử. ở Lan Tự xem ra, Vạn Công Công là Liều Yên Nhiên người, như vậy cũng có thể là Nhàn Quý Phi người, cũng hoặc là những người khác người. Bệ hạ, lão nô kiến thức thiền bạc, không dám vọng nghị quốc sự. Vạn Công Công tim đập nhanh hơn, trong lòng minh bạch, một cái không cẩn thận hắn phải đầu rơi xuống đất, hắn chỉ là một cái hoa quan, Lan Tự nếu là giết hắn, thiên hạ không người có thể vì hắn nói một lời. Đều nói không căn người ta nói lời nói dễ dàng lặp lại, chấm cho rằng Vạn Công Công trong lòng đã có chọn người thích hợp, thái tử tầm thường, văn vương ái dân như thế, lại quá mức thông tuệ, Đông Lăng tương lai vô luận là giao cho ai trong tay, chấm đều thực lo lắng, Vạn Công Công ngươi nói đi. Vạn Công Công là thái giám, tự nhiên là không căn người, Lan Tự giống như là ở cố ý chọc giận Vạn Công Công giống nhau, trong giọng nói thậm chí mang theo nhàn nhạt khiêu khích. Bệ hạ chu tội, lão nô Vạn Công Công lập tức quỳ xuống, không nên lời nói hắn một câu cũng chưa nói. Theo như lời ra tới mỗi một cái chỉ đều gãi đúng chỗ ngứa, Lan Tự nói hắn là không có căn người, Vạn Công Công đáy lòng nổi lên lạnh lẽo. Nếu có lựa chọn, ai nguyện ý trở thành thái giám? Thôi, ngươi đi xuống đi, chấm mệt mỏi. Lan Tự trong lòng ngũ vị tạp trần, giang sơn thiên hạ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới giao cho Lan Thận Văn hoặc là Lan Ngọc Tiệp, cho dù hắn yêu thương hai người, lại trước sau không tính toán sớm như vậy liền giao quyền, chuyện tới hiện giờ, chỉ sợ thành công việc nguyện vì, liền tính giải đốt tình cổ. Hắn chỉ sợ cũng là thời gian vô nhiều. Lan Tự nói có một câu là lời nói thật, Lan Ngọc Tiệp tầm thường, nhưng phía sau rồi lại Liều Yên Nhiên trói thành, Lan Thận Văn thông tuệ, nhưng lại có chút qua, tá lực đả lực sự tình những năm gần đây Lan Thận Văn không thiếu làm, vì cân bằng hai người, Lan Tự cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, như Lan Thận Văn đăng cơ vi đế, chỉ sợ thái tử nhất phái sẽ không cam lòng, nếu thái tử đăng cơ, Lan Tự lo lắng Lan Thận Văn sẽ mưu phản, nhị tuyển thứ nhất, đều không phải tốt nhất lựa chọn. Lan Tự vốn tưởng rằng hắn còn có thời gian, đột nhiên phát hiện, thời gian tựa hồ dùng hết, trong ánh mắt hiện lên một mạt quan mang, đó là đối sống sót mãnh liệt khát cầu. Lan Tự phân phát phòng trong mọi người, đứng dậy đi đến ngự trước bàn, nhắc tới bút, ở hoàng lụa thượng múa may. Công tử, Lan Tự đã để lại thánh chỉ, truyền ngôi cho Văn Vương. Hồng Tụ trong lòng đầy bụng nghi vấn, hay là ở Miêu Cương Bí Lục, Giang Sơn, cùng với chính mình sinh mệnh chi gian, Lan Tự thế nhưng lựa chọn từ bỏ chính mình sinh mệnh. Bảo toàn Miêu Cương Bí Lục cùng Giang Sơn, nhược chân là đi như thế, Miêu Cương Bí Lục chẳng phải là tìm không thấy. Hồng Tụ, ngươi thất thố. Vào cung tới nay, Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên gọi Hồng Tụ tên. Hồng Tụ hơi hơi cúi đầu, trong lòng bất mãn, Lan Dung Nguyệt rõ ràng trung tình với thiếu chủ, vì sao giờ này khắc này có thể như thế liền bình tĩnh, nàng thật sự liền một chút đều không lo lắng thiếu chủ phệ hồn cổ phát tác vô giải sao. Nàng xem qua Yến Thương Lam phệ hồn cổ phát tác tựa hồ bộ dáng. Một cái như vậy có thể nhẫn người đều sống không bằng chết, có thể thấy được có bao nhiêu lệnh người khó chịu, nếu là nàng, chỉ sợ một lát cũng vô pháp chịu được. Hồng Tụ, hôm nay bệ hạ nghĩ chỉ nhưng có nhân chứng. Trầm mặc một lát sau, Lan Dung Nguyệt cảm giác được rõ ràng Hồng Tụ bất mãn, Hồng Tụ tuy nhận nàng là chủ, nhưng nàng cùng Yến Thương Lam chi gian ràng buộc càng sâu. Không có. Hồng Tụ nghĩ lại, không rõ Lan Dung Nguyệt tan bài, lại như cũ gật gật đầu. Không có nhân chứng, thánh chỉ giao dư người nào trong tay. Ám vệ. Hồng Tụ sau khi trả lời, Lan Dung Nguyệt trầm mặc sau một hồi, như thế, ngươi còn không rõ sao. Hồng Tụ mơ mơ màng màng, lắc lắc đầu, nàng tưởng không rõ trong đó có cái gì liên hệ chỗ. Ám vệ tại thế nhân trong mắt là không tồn tại, càng không thể tay cầm thánh chỉ, trừ phi ám vệ đem này giao cho một người khác, nếu không bắt được thánh chỉ vĩnh viễn không thể thấy quang, ám vệ khuôn mặt vì sao, trừ bỏ Lan Tự ở ngoài, không người biết hiểu, liền tính cầm thánh chỉ sừng sững với trong triều đình, cũng không có người tin phục, ngươi nhưng minh bạch. Như Giang Sơn, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết như thế nào Giang Sơn, như thế nào thiên hạ, nếu không có như thế, đâu ra một cái mưu tự. Tiểu thư ý tứ là thánh chỉ là mồi. Hồng Tụ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lan Dung Nguyệt khuôn mặt, một trương mặt nạ, thấy không rõ Lan Dung Nguyệt chân dung, ánh mắt tĩnh như nước, lạnh như băng. Hồng Tụ rất tò mò, Lan Dung Nguyệt đến tột cùng khi nào mới có thể thất thố. Có phải hay không mồi không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể đem này biến thành mồi. Ngươi nghĩ cách đem việc này điểm số ta hảo phụ thân, nhớ kỹ, nhất định phải làm hắn tin tưởng, tốt nhất là mượn Vạn Công Công chi khẩu. Giang Sơn thiên hạ cùng tánh mạng chi gian, Lan Tự lựa chọn bảo toàn chính mình tánh mạng, hắn không bỏ xuống được này quyền thế cùng địa vị, này một ván, nàng thắng. Thắng, là bởi vì nàng quá hiểu biết nhân tính, mấy ngày tra tấn, Lan Ngọc Tiệp cùng Lan Thận Văn động tác khơi dậy Lan Tự sống sót dục vọng, người một khi có dục vọng liền hảo không chế, không người người nọ là ai. Mặt nạ hạ. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi có lẽ có người là cái ngoại lệ. Lan tỷ nhân thân phận không rõ, chưa bao giờ đến Lan Tự chân chính tín nhiệm. Những năm gần đây, bại không khang thủy vương phủ này mục đích cũng chỉ là vì cầu tự bảo vệ mình. Lan Tự hiện giờ liền Vạn Công Công đều không tin, lại sao lại ở tin Lan tỷ? Công tử, hiện giờ Vạn Công Công không được bệ hạ tín nhiệm sao? Nếu mượn Vạn Công Công chi khẩu, chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ tin. Hồng tụ có chút không thể tin được việc này sẽ thuận lợi tiến hành. Làm việc muốn hiểu biến báo, người tổng hội tin tưởng chính ngươi tận mắt nhìn thấy đến đồ vật, Vạn Công Công thấy được, hắn sẽ không lựa chọn cùng Liêu Yên Nhiên liên hệ, như vậy tự nhiên sẽ lựa chọn cùng Lan tỷ liên hệ, đến nỗi Lan tỷ, hắn tin hay không đều không quan trọng, quan trọng là hắn tuyệt không sẽ ngồi chờ chết, thời gian càng dài lâu càng dễ dàng lộ ra sơ hở, trước mắt ta ở trong cung, tuy chẩn bệnh Lan tự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, bất quá, hết thảy đều là có tiền. Đề. Ban đêm thanh phong từ trên mặt phật quá, nhàn nhạt mùi hoa, nhẹ nhẹ lạnh lẽo, thập phần thoải mái. Ta hiểu được. Ngưu phản, phản loạn, đối với hoàng tử tới nói, đúng là hạ sách, nhưng lại cũng là tới rồi cuối cùng không thể không dùng sách lược. Trong nháy mắt, ba ngày lấy quốc, Lân Thành phong vân biến khởi, Lan tự thân thể càng ngày càng yếu. Ba ngày qua, Lan tự chưa từng gặp qua một cái triều thần. Quân tâm khó dò, triều dã trên dưới, nghị luận sôi nổi, không ít người âm thầm phái người đại sảnh Lan tự bệnh tình. Kết quả không thu hoạch được gì. Công tử bên người tiểu công tử đâu? Trần bệnh sau, Lan tự mở miệng dò hỏi. Quỷ y ghìa bên người tiểu công tử cũng không rời khỏi người, chưa từng tưởng hôm nay lại không ở. Ra cung. Lan Dung Nguyệt trả lời rất khinh xảo, rốt cuộc hồng tụ thân pháp Lan tự là gặp qua, chỉ cần hắn không nghĩ lưu lại, trong cung không người có thể ngăn được hắn. Ra cung. Lan tự đáy mắt hiện lên một tia không mừng. Tưởng niệm thực vì thiên thức ăn, cũng ngăn không được. Làm hắn đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, bất quá này đều phải đa tạ bệ hạ thưởng vàng. Lan Dung Nguyệt trong thanh âm tựa hồ lộ.